Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền học chương 377 tới chương 439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Anh, chúng em sai rồi, anh tha cho vợ của em đi. Bà ấy đều làm vì em. Ông Hai Châu quỳ xuống đất, dập mạnh đầu xuống sàn. Anh, em cầu xin anh, sau này chúng em không dám nữa. Ông Hai Châu liên tục dập đầu xuống sàn. Thằng cả, chuyện này vậy. Đến hiện tại bà cụ còn mơ hồ, anh nói là vợ của thằng Hai nguyền rủa người. Bà cụ lại nhìn con dâu thứ hai ngã xuống đất phun máu, tại sao nó phải làm như vậy? Mẹ! Rốt cuộc mẹ có hiểu không? Mẹ hỏi ngày sinh tháng đẻ của Văn Tuệ giúp bọn họ là cho họ phương tiện hại Văn Tuệ. Bọn họ muốn giành tài sản của con. Ông chủ Châu vuốt mặt, tại sao ông ấy gặp một bà mẹ vừa hồ đồ vừa thiên vị như vậy? Bà cụ sốt ruột nói, chuyện này không thể đâu thằng cả. Dù đúng thì là vợ thằng Hai làm, thằng Hai và con của nó không liên quan. Bà cụ nhìn con thứ hai vẫn đang dập đầu đến mức trán bắt đầu đổ máu, lòng vừa lo lắng vừa đau. Lúc này bà cụ đổ hết tội lên người con dâu thứ hai. Vợ của ông Hai Châu nhìn chồng dập đầu van xin cho mình, đẩy mắt lóe tia sáng dịu dàng. Đau đớn dồn dập đã trôi qua, bà ta cảm thấy đỡ hơn nhiều, chẳng qua tổn thương bị cắn ngược vẫn còn, phỏng chừng nửa đời sau trái tim sẽ thường bị đau nhói. Đúng vậy, đều là tôi làm. Tôi muốn lót đường cho con trai của mình. Vợ của ông Hai Châu trực tiếp thừa nhận, đều là tôi làm hết, tất cả bọn họ không hay biết gì, anh muốn trả thù thì nhằm vào tôi là được, ông Hai Châu và các con của tôi đều không biết. Hai đứa con trai của ông Hai Châu co rúm ở một bên, không dám nói đỡ cho mẹ một câu, sợ bị mẹ liên lụy, không thể ôm chân bác cả. Đối diện tình huống như vậy, ông chủ Châu hiện tại lại cảm thấy có chút hóc búa. Hiển nhiên mẹ bị lừa, bà cụ lấy ngày sinh tháng đẻ của Văn Tuệ nhưng không biết là để hại người, bà cụ dù sao là mẹ của ông ấy. Nhưng chuyện của Văn Tuệ có chút quan hệ với mẹ. Gia đình em trai thì ông chủ Châu sẽ không chừa chút tình cảm nào, tốt nhất hai nhà về sau không cần gặp mặt. Nhưng nhìn em trai dập đầu cầu xin mình tha cho em dâu, ông chủ Châu vừa cảm thấy ức chế vừa khó chịu, lẽ nào ông Hai Châu là người si tình? Thằng cả, sau này tôi không bắt buộc anh và Văn Tuệ nữa, thôi thì hãy tha cho gia đình em trai của anh đi. Hay là, về sau tôi không cần anh dưỡng già nữa, anh để cho thằng Hai nuôi tôi, tha cho họ đi. Bà cụ cho rằng dù con dâu thứ hai tổn thương Văn Tuệ, nhưng bà ta đã sinh hai đứa cháu cho nhà họ Châu, đó là có công. Văn Tuệ là gà mái nhiều năm không đẻ trứng, bà cụ rất ghét. Đến nay, ông chủ Châu vẫn chưa công bố tin Văn Tuệ mang thai, hoặc nên nói trước khi đứa bé chào đời thì ông ấy không định cho đám người nhà của mình biết. Chờ giải quyết xong những chuyện này, ông chủ Châu sẽ mang Văn Tuệ đi nước ngoài nghỉ dưỡng một thời gian, cho bà ta yên ổn sinh con, tránh những chuyện phiền lòng này. Dù rất hận gia đình em trai mơ ước tài sản của mình, muốn hại vợ mình, nhưng khi ông Hai Châu không ngừng dập đầu thì ông chủ Châu vẫn là không tránh khỏi có chút mềm lòng. Ông ấy nhìn em trai quỳ dưới đất, sau này hai nhà chúng ta đừng qua lại, tôi sẽ đúng hạn gửi tiền sinh hoạt của mẹ qua, nhưng chuyện khác thì tôi không quản nữa. Ông chủ Châu lại chỉ hướng em dâu, cô ta dùng biện pháp âm độc như vậy hại người, nhất định phải nhận được trừng phạt. Quốc gia sẽ nói cho cô ta biết nên nhận trừng phạt gì. Ý tứ là phải giao vợ của ông Hai Châu cho bộ đặc vị xử trí. Ông ấy lại chỉ hướng cửa nói, các người đi đi, về sau đừng đến nữa, hai anh em chúng ta từ nay cắt đứt quan hệ. Về sau người nhà của ông ấy chỉ có Văn Tuệ và con của họ. Rồi rồi, chúng tôi đi ngay. Ý thức được cuối cùng ông chủ Châu vẫn tha cho bọn họ, ông Hai Châu lật đật đứng lên, muốn nâng mẹ mình, mang theo con rời đi. Trước khi đi, ông Hai Châu do dự nhìn vợ, tràn đầy không nỡ và không nhẫn tâm. Vợ của ông Hai Châu giống như nhận mệnh, ôn nhu nhìn chồng, anh đi đi, đừng làm lần thứ hai, chăm sóc tốt hai đứa nhỏ, chăm sóc tốt chính mình. Nhưng Cố Khanh không hứng thú tiếp tục nghe những lời tình cảm đó. Ông chủ Châu định để họ đi đơn giản vậy sao? Ý của Cố đại sư là? Ông chủ Châu hoang mang, chẳng phải Cố Khanh nói kẻ thi thuật là người bị cắn ngược sao? Cố Khanh hua cái hộp, ông chủ Châu hãy ngẫm lại tìm được thứ này ở đâu. Ông chủ Châu chợt hiểu ra, thằng Hai, mày dám gạt tao. Ông Hai Châu rung chân, anh trai, em đâu lừa anh cái gì. Ông chủ Châu chỉ hướng hộp sắt, đào lỗ ở đầu giường giấu đồ là thói quen từ nhỏ của mày, búp bê vải kia là tìm thấy trong đó, mày dám chối là không biết gì. Ông chủ Châu tức điên, vừa rồi ông ấy bị bộ dạng tình thâm chưa từng thấy của em trai che mắt. Đồ vật giấu ở nơi em trai thường giấu đồ, có lẽ nào em trai hoàn toàn không biết gì. Thấy ông Hai Châu nhìn qua, bà vợ vội nói, anh ấy thật sự không biết gì, từ đó về nhà đều là tôi giữ hết tiền trong nhà, là tôi bỏ đồ vào chỗ đó. Cố Khanh giao vợ của ông Hai Châu cho Khương Mặc Ngôn trông chừng, cô tiến lên hai bước, nhìn ông ấy, là ông Hai Châu phải không? Ông ta gật đầu, chào đại sư. Cố Khanh giống như tùy ý hỏi một câu, ông nói là căn bản không biết vợ của mình làm cái gì. Ông Hai Châu tiếp tục gật đầu, đại sư, tôi thật sự không biết gì cả. Tôi là người bình thường, sao mà hiểu mấy thứ này? Vậy sao? Cố Khanh cười đầy bí hiểm, nhưng trừ ông ra, có ai tăng thêm tài vận vào trận phong thủy bày trong nhà mình? Dù sao vợ của ông không thích ông đánh bạc, hẳn là sẽ không giúp ông bố trí loại trận phong thủy như vậy đúng không? Ông Hai Châu ấp úng, cái đó Cố Khanh nhìn qua khóe mắt để ý khi nói về trận phong thủy tụ tài thì vợ của ông Hai Châu lộ vẻ mặt mờ mịt, cô đã hiểu rõ chuyện này. Ông Hai Châu nghĩ ra một cái cớ, ước chừng là vợ sợ tôi thua quá nhiều liên lụy bọn nhỏ nên bày trận chiêu tài cho tôi. Cố Khanh cười ám chỉ, vậy sao, hai người đúng là vợ chồng tình thâm. Ông Hai Châu cười nói, đại sư, tuy rằng vợ của tôi làm chuyện sai lầm, nhưng dù gì là vì tôi và gia đình, tôi không thể nào trách vợ được. Cố Khanh bỗng nhiên tiến lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay giật đứt thứ ông Hai Châu đeo trên cổ, ông ta chưa kịp giật lại thì Cố Khanh đã tung một câu nhẹ hẳn, nếu vợ chồng tình thâm thì tại sao ông nhẫn tâm nuôi tiểu quỷ mê hoặc vợ mình. Mấy người xung quanh giật mình như bị sét đánh. Bà cụ quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Khanh, nuôi tiểu quỷ. Ông chủ Châu lập tức hiểu ý tứ của Cố Khanh, kẻ đứng sau màn thuật yếm thắng rất có thể không phải em dâu mà chính là ông Hai Châu. Vợ của ông Hai Châu là người bị đả kích lớn nhất. Lời nói của Cố Khanh giống như đẩy ra một lớp sương mù trong lòng bà ta. Rõ ràng bà ta đã tràn ngập phẫn hận khi ông Hai Châu hết lần này đến lần khác đánh bạc không không không. Bà ta yêu ông Hai Châu, yêu gia đình, sẵn lòng làm tất cả vì gia đình này, trong đầu giống như có hai người tí hon đang đánh nhau. Vợ của ông Hai Châu ôm đầu, bà ta lại bị đau đầu. Sắc mặt ông Hai Châu u ám gằn giọng, trả đồ lại cho tôi. Cố Khanh nhìn thứ trên tay, em, là mặt dây Phật của Thái Lan, thứ nuôi tiểu quỷ. Nhìn lại ông Hai Châu, một con tiểu quỷ nằm sấp trên đầu ông ta, không thể nhìn ra bộ dạng vốn có của nó, gầy trơ cả xương, chỉ có cái đầu to, biểu cảm dữ tợn nhìn Cố Khanh, nó còn chảy nước miếng. Nhìn khói đen dày đặc trên người tiểu quỷ thì hiển nhiên nó là tiểu quỷ tội nghiệp sâu nặng, đã hại nhiều người, ngay cả siêu độ đều không cách nào cứu nó. Biện pháp tốt nhất là hồn phi phách tán. Hai người kia trông khá ngon, ta có thể ăn bọn họ không? Nghe lời này, giống như nó không quan tâm mặt dây chuyền Phật ở trong tay Cố Khanh. Hơn nữa tiểu quỷ biết nói tiếng Trung, không lẽ là quỷ Trung Quốc? Nơi đây chỉ có Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn và ông Hai Châu nhìn thấy bộ dạng của tiểu quỷ. Biểu cảm xem họ là thức ăn của tiểu quỷ khiến Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn cùng lộ vẻ mặt chán ghét. Biết chính mình đã bại lộ, ông Hai Châu không thèm giả vờ nữa, trừ mẹ và hai con trai của ta, ngươi hãy xử hết những người khác, sau này ngươi muốn ăn ai ta đều sẽ giúp ngươi. Sắc mặt của Cố Khanh tối sầm, ý tứ trong lời nói của ông Hai Châu dường như ông ta đã mớm nhiều thức ăn cho tiểu quỷ. Quyết định vậy đi. Tiểu quỷ vừa dứt lời đã xông đến Khương Mặc Ngôn. Tại sao giữa Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, tiểu quỷ chọn giải quyết anh trước? À thì có lẽ ở trong mắt tiểu quỷ, thì Khương Mặc Ngôn trông yếu gió hơn Cố Khanh nhiều. Cố Khanh thương hại nhìn bóng dáng của tiểu quỷ. Một khí thể to lớn chui ra khỏi thân thể của Khương Mặc Ngôn, anh vẫn giữ hình người nên linh lực quanh thân rất yếu, nhưng trên tay có thêm một sợi xích. Đó là vũ khí của Khương Mặc Ngôn ở trạng thái linh hồn, hiện tại có thể gọi ra vũ khí khi còn ở hình người. Khương Mặc Ngôn cầm xiềng xích mắt lạnh nhìn tiểu quỷ xông đến, chuẩn bị dùng sự thực chứng minh thực lực hiện tại của mình. Nào ngờ tiểu quỷ thoạt trông chỉ cao cỡ nửa người, trên thực tế tuổi tác không biết đã bao nhiêu, cư nhiên phản ứng nhanh kinh người, cảm giác hơi thở bất đắc dĩ từ Khương Mặc Ngôn, nó lập tức quay đầu lao về phía Cố Khanh. Ngươi dám? Khương Mặc Ngôn nhanh chóng ném sợi xích ra, xiềng xích kéo dài bay thẳng đến giữa lưng của tiểu quỷ. Tiểu quỷ xoay người khiến Cố Khanh chắn ở phía trước sợi xích, buộc sợi xích rút về. Sau đó móng vuốt đen như mực chộp về phía Cố Khanh. Cố Khanh vận chuyển linh lực, muốn phá hư mặt dây chuyền, ngạc nhiên phát hiện mặt dây chuyền này dường như không phải thứ chứa đựng tiểu quỷ mà là đại sư Thái Lan chuyên môn dùng để trấn áp tiểu quỷ. Hi hi, con nhỏ kia, sao không ra tay? Hủy mặt dây chuyền này là ta sẽ hồn phi phách tán. Tiểu quỷ nghiêng đầu, lại vươn ra móng vuốt. Cố Khanh rốt cuộc hiểu tại sao tiểu quỷ luôn mồm đòi ăn bọn họ, nhưng toàn dùng chiêu giả, mục đích là khiến Cố Khanh hủy mặt dây chuyền Phật, hoàn toàn giải phóng cho nó. Cố Khanh ném mặt dây chuyền cho Khương Mặc Ngôn, nói, hãy gia cố phong ấn trên đó. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ức kiếp, chứng ngô thần thông. Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh. Quỷ yêu tan đảm, tình quái vong hình. Thiên chi quan địa chi quan nhật nguyệt tinh chi quan phổ thông chi đại quan quang chiếu thập phương. Tùy theo Cố Khanh lẩm bẩm, ánh sáng vàng bao phủ quanh người cô, kiếm gỗ đào ở trong tay cũng nhuốm màu vàng. Thần chú kim quang. Tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Khương Mặc Ngôn cư nhiên thật sự nghe lời của Cố Khanh bắt đầu gia cố phong ấn, nó biết mình không thể chờ đợi tiếp nữa. Khói đen càng dày đặc ngưng tụ lại, rõ ràng là ban ngày nhưng căn phòng bất chợt tối xuống. Ông chủ Châu và hai vệ sĩ che chở Văn Tuệ ở trong góc. Bà cụ che trước mặt hai cháu nội trốn ở góc khác. Vợ của ông Hai Châu không trốn đi, sắc mặt dữ tợn nhìn ông ta. Cố Khanh niệm thần chú quang minh nhưng còn ngại không đủ, lại lấy ra lá bùa ngũ lôi giáng lên kiếm. Kiếm gỗ đào được phủ ánh sáng vàng lại có tia điện quấn quanh xẹt đùng, trông hơi rùng rợn. Nhìn khói đen bao bọc móng vuốt đánh tới, Cố Khanh lập tức giơ kiếm gỗ đào xông lên. Bộp. Kiếm gỗ đào và móng vuốt đen va chạm, tia chớp lấp lóe phát ra tiếng kim loại va chạm. Một kích không trúng, tiểu quỷ đánh ra trảo thứ hai. Khi Cố Khanh ngăn cản trảo thứ hai, thì tiểu quỷ há to miệng phun ra một luồng sương mù màu đỏ máu. Có độc. Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Khanh, cô nhanh chóng né qua trong đường tơ kẻ tóc. Con mụ kia, xem tao có giết mày không? Trong lúc Cố Khanh chuyên tâm ứng đối tiểu quỷ, không biết ông Hai Châu trốn tới sau lưng cô từ bao giờ. Thấy Cố Khanh đưa lưng về phía mình, ông Hai Châu cầm con dao độc giấy đâm ra. Cố Khanh. Cố Khanh chỉ nghe đến tiếng kêu sốt ruột của Khương Mặc Ngôn, quay đầu lại phát hiện ông Hai Châu cầm dao độc giấy, khóe miệng chảy máu khó tin nhìn ngực mình. Mũi dao ló ra từ ngực của ông ta, phía sau là bà vợ vừa rồi bị mọi người bỏ qua. Vợ của ông Hai Châu nói, ông hại tôi giết ông, hai chúng ta huề nhau. Hai ơ. Bà cụ thét chói tai, muốn xông lên nhưng bị hai cháu nội kéo lại. Tùy theo ông Hai Châu ngã xuống đất, tiểu quỷ cư nhiên cũng phát ra một tiếng hét thảm, Cố Khanh phát hiện thực lực của nó suy yếu rất nhiều. Cố Khanh không ngừng tiêu hao, thêm vào Khương Mặc Ngôn liên tục gia cố phong ấn, tiểu quỷ chung quy không địch lại, cuối cùng bị Cố Khanh một kiếm đâm thủng, chậm rãi tan biến. Hai người áp vợ của ông Hai Châu quay về bộ đặc dị, người của cục cảnh sát kế bên cũng đến. Ông Hai Châu bị đâm thủng tim, không cứu sống được. Cho nên vợ của ông Hai Châu chẳng những mang tội lạm dụng thuật yếm thắng, còn có ột giết người. Sau khi giao người cho Lệ Hoang, Cố Khanh đi ra bộ đặc dị, thở hắt ra. Bỗng nhiên điện thoại reo chuông, Cố Khanh xem màn hình, là anh Hai Tạ Giác. Cô bắt máy. Giọng của Tạ Giác hơi trầm thấp, Khanh Khanh, em có thể đi thủ đô ngay không? Bàn tay Cố Khanh siết chặt di động, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Cố Khanh rất lo lắng, không lẽ thân thể của cha đã nhà họ Tạ xảy ra chuyện, ông nội đi. Tạ Giác nói. Cố Khanh sửng sốt. Ông nội trên danh nghĩa, người luôn không chịu thừa nhận của cô, đã qua đời. Cố Khanh cưỡi máy bay suốt đêm đến thủ đô. Đi cùng Cố Khanh còn có Khương Mặc Ngôn. Thật ra Cố Khanh cảm thấy mình lớn như vậy, đi thủ đô không cần người theo cùng. Nhưng Khương Mặc Ngôn tỏ vẻ, phát sinh chuyện lớn như vậy, sợ Cố Khanh bởi vì việc trong nhà mà tinh thần hoảng hốt, có anh bên cạnh sẽ an toàn hơn, quyết ý đi theo. Người nhà của Khương Mặc Ngôn cũng quan tâm anh đi thành phố S công tác, vừa lúc trở lại thăm nhà, để bọn họ yên tâm. Cố Khanh không mang theo mèo trắng và chó mực, phát hiện hai con thú thích đến gần nơi linh khí dày đặc, cô nghĩ mình đi vắng vài ngày nên thả chúng nó vào núi hoang. Bởi vì Sơn Linh trở về, linh khí ở núi hoang đã khôi phục mấy phần. Cố Khanh còn hỏi Khương Mặc Ngôn có muốn mang theo Sơn Linh không, nhưng anh cảm thấy mình đã khỏe mạnh, không cần Sơn Linh từng giây từng phút ở bên người bảo dưỡng, chẳng bằng cho nó ở nơi nó thích, tự do tự tại. Cho nên Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn cưỡi máy bay đến thủ đô, trong khi đó một con chó mực cõng con mèo trắng, một cây hà thủ ô đen thui hình người mọc mấy mảnh lá cây xanh nằm trên lưng mèo, bà còn tung tăng trong núi. Phương tiện giao thông tiện lợi, chỉ vài tiếng Cố Khanh đã từ thành phố S đến thủ đô. Tạ Giác chờ ở sân bay, anh ấy cố ý đến đón Cố Khanh. Khi nhìn thấy Cố Khanh đi ra, Tạ Giác mới phát hiện cô không về một mình, một bóng dáng quen thuộc đi theo phía sau cô, Khương Mặc Ngôn. Tạ Giác híp mắt lại, nhìn chằm chằm Khương Mặc Ngôn cầm hành lý giúp cô đi theo ở đằng sau, phát hiện khi đi đường Khương Mặc Ngôn luôn nhìn Cố Khanh, trong lòng anh ấy có chút suy đoán. Thằng nhóc Khương Mặc Ngôn này giỏi đấy, lúc trước nói với mình là mới bắt đầu tu luyện huyền học, không đủ thực lực nên muốn đi chi nhánh để tu luyện. Này xem ra tên này đã ôm ý đồ xấu sẵn rồi. Thấy Lệ Hoang gửi lên báo cáo thiếu người thì cố ý xin đi thành phố S để đến gần em gái của mình. Anh. Cố Khanh vừa xuống máy bay đã thấy anh Hai tới đón mình, đương nhiên là rất vui vẻ. Tạ Giác nghe thấy Cố Khanh gọi mình thì tỉnh táo lại, vuốt tóc của cô, nhận lấy vali màu đỏ từ tay Khương Mặc Ngôn, tiện thể lườm con heo tính ủi cải trắng nhà mình, cũng không thèm chào hỏi đối phương một tiếng. Tạ Giác nắm tay Cố Khanh, em mệt không? Vốn không muốn kêu em đến gấp như vậy, nhưng cha nằm viện. Cố Khanh ngắt lời Tạ Giác. Cha nằm viện à, cha bị bệnh hay là ác hóa? Tạ Giác thấy bộ dạng sốt ruột của Cố Khanh thì nhanh chóng giải thích, không có ác hóa, chỉ là ông nội qua đời, cha quá đau lòng cho nên ngã bệnh. À, ra là vậy. Cố Khanh thở phào một hơi, không phải thứ màu đen cắn nuốt khí trong người ác hóa thì tốt rồi. Tạ Giác dắt Cố Khanh đi tới cạnh xe, chỉ hướng Khương Mặc Ngôn, cậu ta. Cố Khanh thế này mới tỉnh táo lại, phát hiện Khương Mặc Ngôn lẳng lặng đi theo tới đây, nói, anh ấy lo lắng em dọc đường đi gặp chuyện, cố ý cùng em trở về. Tạ Giác phát hiện em gái có vẻ hơi thân thiết với Khương Mặc Ngôn thì cau mày, chỉ mũi dùi vào Khương Mặc Ngôn, trong báo cáo mới đây của Lệ Hoang có nói là thành phố S nhiều công tác, có thiếu người không? Khanh Khanh xin phép vì có chuyện, sao cậu cũng đi theo? Nếu là lúc bình thường, trong bộ môn có xin phép hay không chẳng là gì với Tạ Giác, dù sao trong ngành có nhiều người treo danh nghĩa chứ không làm việc, xin phép không phải chuyện nghiêm trọng gì. Lúc này chẳng qua là vì Khương Mặc Ngôn đi theo em gái trở về khiến anh ấy khó chịu. Thật sự không thể trách ngữ khí của Tạ Giác hơi hàn học, dù sao bất kỳ ai khi biết có người muốn ủi em gái mình, không có ông anh nào thân thiện nổi. Hơn nữa là Tạ Giác đồng ý phái Khương Mặc Ngôn đến chi nhánh thành phố S, anh ấy không ngờ rõ ràng lúc gặp nhau ở thủ đô còn chưa quen thuộc, mới đến thành phố S không bao lâu mà Khương Mặc Ngôn đã có thể cùng Cố Khanh trở về, với người anh quá thương yêu em gái như Tạ Giác thì điều này là không thể chấp nhận được. Đối với sắc bén ẩn chứa trong giọng nói của Tạ Giác, Khương Mặc Ngôn dường như không cảm giác được, thản nhiên mỉm cười nói, cha mẹ trong nhà lo lắng nên tôi trở về một chuyến để họ yên lòng. Khương Mặc Ngôn nói xong lại nhìn về hướng Cố Khanh, Khanh Khanh, nếu anh của cô đến đón thì tôi không đưa cô về, tôi đi trước. À, được. Cố Khanh gật đầu, bởi vì Khương Mặc Ngôn bỗng nhiên kêu Khanh Khanh khiến cô cảm thấy mặt mình hơi nóng ran. Sau khi Khương Mặc Ngôn rời đi, Tạ Giác mang theo Cố Khanh lên xe rời khỏi sân bay. Anh, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Cố Khanh hỏi. Cố Khanh muốn đi bệnh viện thăm cha, khi chưa tự mình kiểm tra tình trạng sức khỏe của cha thì cô không cách hoàn toàn yên tâm. Còn về chuyện của ông cụ, nói thật lòng, Cố Khanh chưa từng gặp mặt nên nỗi buồn cũng có hạn. Tự nhiên là đi bệnh viện. Tuy rằng bệnh viện kiểm tra nói Tạ Vọng Sóc chỉ là đau lòng quá độ nên tạm thời suy sụp, nhưng Tạ Giác vẫn cương quyết yêu cầu Tạ Vọng Sóc nằm viện vài ngày. Ở lại bệnh viện, một mặt là muốn khiến Tạ Vọng Sóc tu dưỡng, có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc. Mặt khác là để tránh hết những chuyện phiền lòng của nhà họ Tạ. Tạ lão gia không phải bình thường tử vong. Người phát hiện đầu tiên là con trai cả của ông cụ, Tạ Vọng Thư. Nghe nói trưa hôm đó lão gia ở trong phòng sách đọc sách như mọi khi. Tới giờ ăn cơm chiều, chờ mãi không thấy lão gia xuống dưới nên Tạ Vọng Thư lên lầu kêu. Không ngờ khi mở cửa phòng sách thì nhìn thấy lão gia ngồi trên ghế, mắt trợn to, thất khiếu chảy máu, đã chết. Làm thế gia huyền học, Tạ Vọng Thư nhìn thấy kiểu chết không bình thường của lão gia đương nhiên lập tức bói toán nguyên nhân chết. Tiếc rằng bà ta không bói ra được gì. Tạ Vọng Sóc nhận được tin cũng chạy tới, thấy cảnh di thể của lão gia bị bọn họ nâng xuống. Tạ Vọng Sóc cảm thấy máu dồn lên não, trước mắt tối sầm, thứ trong đan điền suýt không áp chế nổi. Tạ Vọng Sóc lập tức lấy bùa nhuận vũ con gái mới gửi cho dán lên người, ánh sáng màu trắng lấp lánh dâng lên, ông ấy cảm giác vật chất máu đen trong đan điền dãy dụ muốn thoát ra chậm rãi bị áp chế xuống. Tạ Vọng Sóc mở mắt ra, anh, chuyện này rốt cuộc là sao? Vẻ mặt của Tạ Vọng Thư phức tạp liếc qua Tạ Vọng Sóc, tôi không biết, lúc tôi lên lầu thì phát hiện lão gia đã Tạ Vọng Thư chỉ mai rùa trên tay, Vọng Sóc, tôi không bói ra, không tính ra được tại sao lão gia bị như vậy, tôi giỏi về thuật tướng số vậy mà không bói ra được chút gì. Tạ Vọng Thư cũng suýt chút ngã xuống, bị Khương Dung đứng bên cạnh dìu. Tạ Vọng Thư thở hắt ra, cha chết không nhắm mắt. Tạ Vọng Sóc hỏi, còn hồn phách đâu? Hồn phách của cha đâu? Chỉ cần tìm được hồn phách, hỏi liền biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tạ Vọng Thư lắc đầu, nói, lúc tôi nhìn thấy thì bên cạnh không có bất cứ dấu vết linh hồn nào, tôi hoài nghi cha bị người dùng thuật huyền học thoáng chốc đánh tan linh hồn nên mới. Tạ Vọng Sóc trợn to mắt, bản năng phản bác, điều này không thể nào. Cho dù quanh năm không về nhà, Tạ Vọng Sóc cũng biết tuy mấy năm nay cha ít khi ra tay, nhưng linh lực quanh người chỉ có tăng không giảm. Thêm vào lão gia mang theo các loại pháp khí hộ thân, đâu dễ bị huyền thuật được. Nhưng đúng là không phát hiện dấu vết linh hồn nào bên cạnh lão gia. Tạ Vọng Sóc đương nhiên sẽ không chết tâm, ông ấy định thử thuật chiêu hồn vào ngày đầu thất của lão gia. Nếu linh hồn của lão gia vẫn còn thì có thể hỏi một câu rốt cuộc có chuyện gì, dù không có linh hồn hoàn chỉnh, hoặc là linh hồn bị câu đi, cũng có thể dựa vào thuật chiêu hồn tìm được một phương hướng. Tạ Vọng Thư tự nhiên cũng đồng ý lão gia không còn nữa, về sau bà ta là gia chủ của nhà họ Tạ, tra rõ chân tướng lão gia bị hại có lợi cho ông ta ổn cố địa vị gia chủ. Tạ Vọng Thư còn chủ động tỏ vẻ, ông ta sẽ chủ trì thuật chiêu hồn. Sau khi giao hẹn ngày đầu thất của lão gia sẽ thi triển thuật chiêu hồn, Tạ Vọng Sóc quay về biệt thự nhà mình, sau đó không chịu nổi ngã bệnh. Lúc Cố Khanh cùng Tạ Giác đi vào phòng bệnh thì Tạ Vọng Sóc tỉnh táo. Ông ấy ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cha! Cố Khanh nhẹ giọng hô. Tạ Vọng Sóc thoáng chốc khôi phục tinh thần, Khanh Khanh đến rồi, tới gấp như vậy làm gì, trông con gầy quá. Ánh mắt của ông ấy dịu dàng, nhưng bên trong chất chứa sóng dữ. Cố Khanh nắm tay của Tạ Vọng Sóc, do dự hỏi, cha có ổn không? Cố Khanh cảm giác được cảm xúc hiện tại của Tạ Vọng Sóc hơi không ổn. Tạ Vọng Sóc mỉm cười dịu dàng, cha không sao, chẳng qua là bởi vì chuyện của ông nội con nên hơi buồn. Cha đang suy nghĩ rốt cuộc là ai hại ông nội con. Tạ Vọng Sóc nói cho hai đứa con biết vài ngày sau đầu thất ông cụ sẽ tổ chức chiêu hồn, Cố Khanh và Tạ Giác đương nhiên là đồng ý cùng đi. Khanh Khanh, đến lúc đó nếu có người dám khi dễ con thì con đừng nhẫn nhịn, phải đáp trả ngay, biết không con? Tạ Vọng Sóc lo lắng Cố Khanh về đến nhà tổ sẽ bị nhầm vào. Dù sao trên gia phả của nhà họ Tạ chưa thêm tên của Cố Khanh vào, hiện tại lão gia qua đời, Tạ Vọng Thư làm người cầm lái, có lẽ càng không thể thêm tên vào. Tạ Giác cũng nói, có người khi dễ em thì cứ kêu một tiếng, anh qua ngay. Mấy đứa con nhà Tạ Vọng Thư đều không dễ đối phó. Nhìn thấy biểu cảm của hai cha con, Cố Khanh mỉm cười nói, bọn họ không quản được con, mắc gì phải sợ hả? Dù sao con chỉ là cùng cha trở lại đó. Cố Khanh thật sự không quan tâm nhà họ Tạ có thừa nhận mình hay không, chưa biết chừng khi cô nổi tiếng thì nhà họ Tạ còn phải cầu cô trở lại. Ba người nói chuyện một lúc, thấy Tạ Vọng Sóc ngáp mấy cái, hiển nhiên là mệt mỏi. Cố Khanh biểu thị đã tối rồi, muốn cùng Tạ Giác ra ngoài đi dạo, cũng vừa lúc cho Tạ Vọng Sóc nghỉ ngơi. Thật ra sau khi Cố Khanh và Tạ Giác ra ngoài, Tạ Vọng Sóc không ngủ. Ông ấy nằm nghiêng trên giường, vuốt một chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay, đây là pháp khí không gian mà ông ấy quen dùng. Thật ra nửa tháng trước khi lão gia bị hại, Tạ Vọng Sóc từng quay về nhà tổ một chuyến. Ngay lúc đó, lão gia đổ ập xuống của trách ông ấy không kịp vuốt mặt, nào là Tạ Giác không nghe lời, Cố Khanh là đứa con gái không ra gì ở bên ngoài, Tạ Vọng Sóc đã nhiều năm mà không chút tiến bộ, tóm lại là chửi rất khó nghe. Chửi một trận xong lão gia không cho Tạ Vọng Sóc ăn cơm chiều đã tống ra ngoài cửa, lén lút nhét một thứ vào tay của ông ấy, đó là pháp khí truyền thừa từ mấy đời nhà họ Tạ, Thiên Cơ Bàn, là vật làm tin của gia chủ. Lúc ấy Tạ Vọng Sóc cho rằng lão gia miệng cứng lòng mềm, tuy rằng ông ấy làm cha đã phế nhưng thiên phú của Tạ Giác tốt nhất trong thế hệ này, cho nên lão gia muốn giao Thiên Cơ Bàn cho Tạ Giác. Hiện tại lão gia xảy ra chuyện, có lẽ lúc ấy ông cụ đã dự liệu được sẽ gặp chuyện, cho nên sớm giấu thứ quý giá nhất nhà họ Tạ ở chỗ Tạ Vọng Sóc. Nghĩ đến nghi thức chiêu hồn vài ngày nữa, bàn tay giấu trong chăn của Tạ Vọng Sóc siết chặt thành nắm đấm, ông ấy nhất định phải tra rõ rốt cuộc là chuyện gì. Cố Khanh và Tạ Giác đang đi dạo ở bên ngoài cũng không được nhàn nhã vài phút. Mới đi ra bệnh viện một lúc Tạ Giác đã nhận được một cuộc điện thoại. Là bộ đặc dị gọi đến. Tạ Giác nghĩ em gái trở về, làm anh trai mà mãi chưa có thời gian chơi với em gái lâu, anh ấy cố ý không muốn bắt máy. Nhưng gọi điện thoại cho anh ấy thì từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc nhỏ. Trái phải đều khó xử, Tạ Giác do dự. Cố Khanh nói thẳng, anh bắt máy đi, gọi điện vào lúc này thì chắc có chuyện gì khó giải quyết. Càng quan trọng là, Cố Khanh sau khi trải qua nhiều chuyện không thể tưởng tượng được trong giới huyền học, khi trở về cuộc sống bình thường lại cảm thấy hơi không quen. Nên thấy bên Tạ Giác có chuyện thì muốn tham dự. Thấy Cố Khanh không có ý kiến, Tạ Giác tự nhiên bắt máy. Nguy rồi sếp ơi! Giọng của Uông Diệt truyền ra từ điện thoại. Cố Khanh có chút tò mò vểnh tai lên nghe, Tạ Giác thấy cô có hứng thú thì trực tiếp mở loa ngoài. Cố Khanh cũng lâu rồi không gặp Uông Diệt, nghe Lệ Hoang nói dạo này cậu ấy và nữ quỷ quỷ Ngụy Thục Ngọc tổ đội làm nhiệm vụ, rất là phơi phới. Bây giờ nghe giọng của Uông Diệt khiến Cố Khanh cảm thấy hơi mới mẻ. Xảy ra chuyện gì? Cho dù nghe thấy Uông Diệt la to nguy cấp, Tạ Giác vẫn giữ sự bình tĩnh. Bảo tàng thủ đô bị mất trộm. Uông Diệt nói rõ to, nhưng Cố Khanh và Tạ Giác cùng lúc muốn ngoáy lỗ tai. Có ý gì? Bảo tàng thủ đô bị mất trộm. Không đùa chứ? Tạ Giác trầm giọng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, cậu hãy nói rõ ra cho tôi. Tôi nói thật mà. Uông Diệt lầu bầu, trong này có một bức tranh nổi tiếng bị đánh cắp, dùng hết thủ đoạn khoa học kỹ thuật vẫn không thể tra ra manh mối, bức tranh biến mất trước mắt bao người. Ta cảm giác có khí tràng đặc biệt. Giọng của chị gái Ngụy Thục Ngọc cũng phát ra từ ống loa. Có vẻ như nữ quỷ tiểu thư thích ứng khá tốt đối với cuộc sống hiện đại. Tôi đến ngay. Tạ Giác bỏ lại một câu, cúp máy, quay đầu xe lái hướng tới bảo tàng thủ đô. Bảo tàng thủ đô nằm trong Tử Cấm Thành, là bảo tàng nghệ thuật văn háo cổ đại lớn nhất Trung Quốc. Bên trong có các loại sách tranh cổ đại, đồ sứ tinh mỹ, kim ngân ngọc khí, nhiều không đếm xuể. Tiểu Chi nói bức tranh bị biến mất thật sự là vấn đề lớn. Trong sách tranh cổ mà bảo tàng thủ đô cất chứa có một bức tranh nổi tiếng sáng tác từ thời Ngũ Đại Thập Quốc tên là Lãng Uyển Tiên Nữ Đồ, vẽ về câu chuyện thần tiên của nữ hầu của Tây Vương Mẫu là Ngạc Lục và Đổng Song Thành. Năm Đường Thiên Hữu thứ 4, Lương Vương Chu Hoàng tiếp thụ Đường Ai để nhường ngôi thành lập Hậu Lương, bắt đầu Ngũ Đại Thập Quốc, từ đây về sau lần lượt xuất hiện Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu, sau cùng là Bắc Tống. Kết thúc Ngũ Đại, cuối thời Đường, Ngũ Đại và đầu thời Tống, bên ngoài khu vực Trung Nguyên tồn tại nhiều chính quyền cát cứ, trong đó có 19 quyền cát cứ gồm Tiền Thục, Hậu Thục, Nam Ngô, Nam Đường, Ngô Việt, Mân Quốc, Nam Sở, Nam Hán, Kinh Nam, Bắc Hán được đời sau gọi chung là Thập Quốc. Sau khi thành lập Bắc Tống, lần lượt thống nhất những chính quyền cát cứ còn sót lại ở phương Nam, đến đời Tống Thái Tông thì Bắc Hán diệt vong, chấm dứt Thập Quốc. Bức tranh này không có vấn đề gì, dù sao được nhiều chuyên gia và dụng cụ tinh vi giám định, cũng đặt ở bảo tàng thủ đô nhiều năm qua, nếu xảy ra chuyện gì thì đã sớm có chuyện. Nhưng khoảng thời gian trước có một người quyên tặng dấu tên đã hiến một bức tranh cho bảo tàng thủ đô. Không ngờ cũng là bảo tàng thủ đô. Tất cả người trong bảo tàng thủ đô đều náo động. Tranh hiến tặng và tranh gốc trong bảo tàng cùng là tranh lụa, từ bút pháp, tô màu, phong cách, từ góc độ nào thì hai bức tranh đều giống y như đúc. Hơn nữa, thông qua dụng cụ tinh vi giám định thì niên đại của hai bức tranh sắp xỉ với nhau. Dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ cảm thấy phát điên. Bức tranh nào là thật? Bức nào là giả? Hay hai bức đều là giả? Nhưng các nhà giám định của bảo tàng không nổi điên, cũng dễ dàng phân biệt ra điểm khác nhau của hai bức tranh, đơn giản là trên bức tranh hiến tặng, những nhân vật không có mắt. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, trên một bức tranh hoàn chỉnh, khuôn mặt mỗi nhân vật ở phần mắt đều trống rỗng, tăng thêm sắc thái kỳ dị cho bức tranh này. Trưởng quản bảo tàng làm việc ở đây nhiều năm đã kiến thức nhiều việc kỳ lạ, ông ấy ý thức được không đúng, lập tức báo cáo đến bộ đặc dị. Nhưng bộ đặc dị phái người tới, phát hiện bức tranh kia trừ nhân vật không có mắt thì chẳng có gì lạ. Nhưng sau khi nhân viên của bộ đặc dị rời đi, bức tranh xảy ra chuyện. Mọi người đều biết, có thể làm việc trong bảo tàng thủ đô đều là nhân vật lợi hại. Am hiểu thư họa, am hiểu điêu khắc, nghiên cứu sâu về chữ cổ, có thể nói mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Trong đó có một giáo viên am hiểu thư họa, họ Hoàng. Hôm ấy đúng dịp cháu nội của giáo sư Hoàng có chuyện đến tìm ông ấy. Cháu nội của giáo sư Hoàng bị ông của mình ảnh hưởng, thi đậu trường mỹ thuật thủ đô, học quốc họa. Hôm ấy trên bàn làm việc của giáo sư Hoàng đặt bức tranh Lãng Uyển Tiên Nữ đồ không có mắt, ông ấy thì có chuyện bị trưởng quản bảo tàng ra ngoài vài hút. Hoàng Nghị ngồi trên ghế của ông Hoàng, chờ ông nội về. Anh ta chợt nhìn thấy bức tranh trên bàn. Hoàng Nghị là người học quốc họa, cộng thêm ông nội làm việc trong bảo tàng thủ đô nên tất nhiên là nhận biết Lãng Uyển Tiên Nữ đồ. Thấy không vẽ mắt, Hoàng Nghị liền kết luận chắc chắn đây là đồ giả. Hoàng Nghị rảnh rỗi thế là nghiên cứu bức tranh đặt trên bàn. Nhưng Hoàng Nghị càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao người trong tranh dường như sống? Bên tai anh ta thoáng nghe tiếng cười thánh thót của nữ thì phải. Hoàng Nghị cảm thấy chính mình dường như đang trong mộng, nhìn thấy các tiên nữ trong tranh từ trên trời bay đến trước mắt của mình, cười với mình. Răng rắc. Tiếng cửa mở, giáo sư Hoàng, trưởng quản bảo tàng và mấy đồng sự vào cửa. Vừa rồi trưởng quản bảo tàng kêu giáo sư Hoàng qua là để nói về bức tranh này. Trưởng quản bảo tàng đã thấy nhiều, hơi lo lắng. Tuy người của bộ đặc dị đã đến xem, nếu không có vấn đề gì, nhưng lỡ như bọn họ không tra ra thứ gì đó thì sao? Có một việc trưởng quản bảo tàng không nói ra, sau khi thu được bức tranh này ông ta từng nằm mơ, trong mơ thấy có người vẽ mắt cho nhân vật trong tranh, sau đó một đám trốn khỏi tranh. Trưởng quản bảo tàng nghĩ rằng tốt nhất nên đưa tranh tới bộ đặc dị, khiến bọn họ kiểm tra kỹ thêm lần nữa thì ông ta mới yên tâm. Nào ngờ khi ông ta mang người đi văn phòng của giáo sư Hoàng lấy tranh, vừa vào cửa trông thấy cháu nội của giáo sư già tên Hoàng Nghị nằm sấp trên tranh, trong tay còn cầm bút lông, không biết vẽ thêm thứ gì lên tranh. Hoàng Nghị, sao cháu dám? Giáo sư Hoàng trông thấy Hoàng Nghị vẽ mắt cho đám nhân vật trong tranh, sau khi có mắt thì nhân vật trong tranh càng thêm sống động, sinh động hơn ban đầu. Trưởng quản bảo tàng ôm trái tim, suýt không chịu nổi, vừa rồi dường như ông ấy nhìn thấy có một tiên nữ trong tranh nháy mắt với bọn họ. Bị ông nội lớn tiếng quát mắng, Hoàng Nghị tỉnh lại từ trong hoảng hốt. Ông nội, ông về rồi. Hoàng Nghị chợt phát hiện từ khi nào tay mình cầm bút lông, ngòi bút còn thấm mực nước. Chuyện gì vậy? Hoàng Nghị cúi đầu nhìn, mới phát hiện người trong tranh đều được vẽ mắt, phong cách vẽ đến từ anh ta. Ông nội, chuyện này không phải con làm. Hoàng Nghị vội ném bút lông đi, muốn tiến lên giải thích. Lúc nãy con chờ ông về thì thấy tranh trên bàn, không hiểu sao thiếp ngủ, ở trong mơ còn thấy người trong tranh, khi con tỉnh lại thì đã là như vậy. Trưởng quản bảo tàng vừa nghe lời này bị giật mình. Bọn họ đều biết Hoàng Nghị, đứa nhỏ không phải loại người không biết nặng nhẹ tùy tiện động vào bức tranh trên bàn của giáo sư Hoàng. Bây giờ nghe Hoàng Nghị nói như vậy, chẳng lẽ tranh này thật sự có vấn đề, khống chế Hoàng Nghị vẽ mắt. Trưởng quản bảo tàng già nói, lấy tranh qua đây cho tôi xem. Hoàng Nghị chần chừ nhìn thoáng qua trưởng quản bảo tàng, đáng tiếc nhìn không ra cảm xúc vui giận. Vâng. Hoàng Nghị lên tiếng, đang định cầm bức tranh kia lên. Trời à, chuyện gì thế? Có ma. Trong tiếng la giật mình, thì ra bức tranh trên bàn tự động bay lên, người trong tranh dần biến mất. Dường như nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích, sau đó cuộn tranh cũng biến mất. Khi Cố Khanh đi theo Tạ Giác đến nơi thì trưởng quản bảo tàng đã đuổi người không liên quan đi. Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc được bộ đặc dị phái tới điều tra. Trưởng quản bảo tàng chỉ để lại giáo sư Hoàng và Hoàng Nghị có tương quan trực tiếp với chuyện này. Mấy người tụ tập trong văn phòng của giáo sư Hoàng, mấy giáo viên già thấy tận mắt tất cả điều này đều giữ im lặng khi bị nhân viên công tác khác hỏi thăm. đi theo Tạ Giác vào văn phòng, Cố Khanh lập tức liền nhìn về hướng bàn của giáo sư Hoàng. Trên bàn đương nhiên không còn bức tranh, nhưng còn sót lại khí tràng màu đỏ nhạt. Thế nào, có phát hiện gì không? Tạ Giác nhìn về hướng Uông Diệt. Uông Diệt lắc đầu, có lẽ đã chạy mất, xung quanh trừ sót lại chút khí tràng thì không phát hiện gì khác nữa. Uông Diệt kiểm tra là dùng la bàn cảm thụ toàn bộ bảo tàng có chỗ nào khí tràng không ổn. Một giọng nữ vang lên, không, bức tranh còn ở đây. Là giọng của Ngụy Thục Ngọc đã bay quanh bảo tàng một vòng. Chị đẹp mặc váy áo rất xinh, tóc chuyển từ kiểu bới lên sang tóc quăn, bộ dạng như con gái thời nay. Tiếc rằng chị đẹp dường như không thích bị người khác thấy, cho nên trừ người tu luyện huyền học nhóm Cố Khanh ra, mấy người khác chỉ nghe tiếng không thấy hình. Mà nói, giữa ban ngày đột nhiên có tiếng nói chuyện phát ra từ khung cửa, không thấy một bóng người thì cũng hơi rùng rợn. Trừ trưởng quản bảo tàng gặp nguy không loạn, hai ông cháu giáo sư Hoàng và Hoàng Nghị thầm giật nhẹ. Mấy người Cố Khanh hiện tại không rảnh quan tâm phản ứng của bọn họ, nhanh chóng hỏi, người phát hiện cái gì? Hừm hừm. Ngụy Thục Ngọc khoanh tay cười nói, chẳng qua là mấy nữ quỷ bị người chuyên môn nuôi trong tranh dùng để mê hoặc người khác, bản thân trừ thuộc mê hoặc ra không có tác dụng gì khác. Hiện tại thì dường như đã trốn vào tranh khác. Cáo gì? Nhóm người giáo sư Hoàng trợn mắt há hốc mồm, trong tranh có thể nuôi quỷ. Bọn họ có vẻ quê mùa dễ hết hồn, trưởng quản bảo tàng già bình tĩnh tỏ vẻ có quỷ trong tranh chẳng là gì, năm xưa ông ta còn thấy có rồng nhúc nhích trong tranh. Ngụy Thục Ngọc chỉ hướng bên ngoài, ta không thấy rõ tổng cộng có mấy con quỷ, nhưng ta đã bắt lấy một con, đang nhốt trong một bức tranh không cho nó ra. Nghe nói còn bắt được một con quỷ, vậy còn chờ gì nữa, đoàn người rầm rộ chạy đi phương hướng Ngụy Thục Ngọc chỉ. Bởi vì xảy ra chuyện kỳ lạ, bảo tàng đã tạm thời đóng cửa, cho nên một đường đi qua chỉ ngẫu nhiên gặp vài nhân viên công tác tò mò. Bọn họ ôm tò mò thấy vẻ mặt của trưởng quản bảo tàng và giáo sư Hoàng nghiêm túc, đều không dám tiến lên hỏi thăm. Đây này! Ngụy Thục Ngọc chỉ vào bức tranh sơn thủy trong sảnh thư họa. Trong núi non chập trùng có thác nước đổ xuống, đúng là một bức tranh đẹp. Ở đâu? Nhóm trưởng quản bảo tàng híp mắt cẩn thận tìm kiếm. Ở chỗ này. Tạ Giác là người đầu tiên phát hiện ra. Cây cối thấp thoáng trong tranh, có một hình vẽ tiên nữ mặc váy trắng thoáng hiện sau cây. Thật kìa! Quá thần kỳ! Mấy năm nay giáo sư Hoàng xem bức tranh này không biết bao nhiêu lần, còn nhiều phỏng theo, ông ấy đã nắm rõ một số chi tiết trong tranh. Giờ đột nhiên có thêm một tiên nữ nấp sau cây, dù biết trước đó là quỷ bị nhốt trong tranh, nhưng cũng khiến ông ấy không kìm được tò mò. Nếu là có thể dùng tranh nhốt quỷ, vậy thì những câu chuyện trong truyền thuyết, tranh tường, vẽ rồng điểm mắt, thần bút mã lương phải chăng tất cả đều là thật. Hoàng Nghị là người trẻ tuổi cũng mở rộng sức tưởng tượng, không biết nghĩ lan man đến nơi nào. Dù bị đám người phát hiện ra, nhưng tiên nữ trong tranh vẫn nấp sau cây, không dám nhúc nhích. Này! Ngụy Thục Ngọc nói với bức tranh, đã thấy ngươi rồi, đừng trốn nữa, nhanh đi ra cho ta, khai hết ra đi. Lệ quỷ hung dữ rất có sức uy hiếp, chỉ thấy cô gái trong tranh chậm rãi bước ra từ sau thân cây, đứng trước thác nước, chào mọi người bằng kiểu cổ đại. Nàng khẽ khàng nói, các vị mạnh khỏe. Mấy người vây quanh tranh đều có thể nghe thấy giọng nói. Đây cũng là một việc lạ. Theo lý thuyết, người sống ở địa vực khác nhau sẽ có tiếng địa phương khác biệt, ngôn ngữ không hoàn toàn thống nhất thì khi giao lưu chắc chắn phải có chướng ngại. Nếu không phải toàn quốc thống nhất dùng tiếng phổ thông, đi ra ngoài du lịch không chừng nói cả buổi với người địa phương mới nghe hiểu được. Giao lưu cách địa vực còn khó khăn như thế, cách nhau mấy trăm năm thậm chí trên nghìn năm thì càng miễn bàn. Như chị đẹp Ngụy Thục Ngọc hẳn là người thời Tống, quan thoại thời đó chắc là khác nhiều với tiếng phổ thông bây giờ. Nhưng lúc ấy gặp nhau, hai bên giao lưu thoải mái. Nữ quỷ trong bức tranh này cũng giống như vậy, tính theo tuổi thì tranh thời Ngũ Đại Thập Quốc chắc chắn nàng ta lớn tuổi còn hơn chị đẹp Ngụy Thục Ngọc, nhưng khi thốt ra lời nói nghe vào tai không ngờ là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Về vấn đề này thì Cố Khanh đã từng hỏi Tạ Giác. Tạ Giác đáp lại là, sau khi thành quỷ hồn, phương thức giao lưu không phải nói bằng miệng mà giống như truyền sóng điện não. Thông tin truyền qua ở trong đầu họ tự động lọc thành hình thức ngôn ngữ mà bọn họ quen thuộc nhất. Chị đẹp lệ quỷ ở bên cạnh lăm le, cộng thêm uy áp từ mấy người tu luyện huyền học linh lực cam thâm nhóm Cố Khanh, nữ quỷ trong tranh không cần ai hỏi cũng nói ra hết những gì mình biết. Năm xưa nàng là một tiểu thư quý tộc cuối thời Đường, nhưng chiến loạn đến, cả gia đình xuống dốc khiến nàng một lần sơ sẩy bị tà đạo bắt đi. Tác giả của Lãng Uyển Tiên Nữ Đồ đương nhiên không phải là tà đạo kia, nhưng tà đạo nhờ đối phương vẽ bức tranh này, yêu cầu khi vẽ đừng vẽ ra mắt. Cho thù lao đủ nhiều thì họa sĩ đương nhiên đồng ý, tuy nhiên sau khi vẽ xong bức tranh giao cho tà đạo, có lẽ họa sĩ có linh cảm nào đó, lại vẽ một bức tranh giống y hệt, vẽ đầy đủ mắt cho nhân vật trong tranh. Nghe như vậy thì bức tranh vốn treo trong bảo tàng là vẽ sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, tà đạo lấy được bức tranh phong ấn linh hồn của nữ quỷ trước mắt và mấy người khác vào tranh. vì không còn linh hồn nên thân thể tự nhiên chết đi. Bức tranh bị tà đạo nuôi dưỡng thành một món pháp khí trong tay hắn. Tà đạo nhìn trúng hồn phách của ai, hoặc nhận được tiền phải hại ai thì sẽ khiến đối phương trong hoảng hốt nhìn thấy bức tranh này, bắt các nữ quỷ cùng nhau dụ dỗ đối phương, khiến đối phương mất đi dương khí cho đến chết. Về sau, hành vi của tà đạo rốt cuộc bị người của chính đạo phát hiện ra, tà đạo bị giết. Trên đường chạy trốn tà đạo đánh rơi bức tranh này nên truyền tới bây giờ. Uông Diệt hỏi, trong chuyện ngươi kể có vấn đề. Phương thức rời khỏi tranh lúc trước của các ngươi là chỉ cần vẽ mặt lên là các ngươi có thể rời đi, mấy trăm năm qua các ngươi chưa từng mê hoặc ai vẽ mắt cho sao? Cô gái trong tranh cười gượng, thật ra sau khi tà đạo đánh rơi tranh thì một người bình thường nhặt được, tiếp đó bán cho một quan to quý nhân. Lúc ấy bọn họ có thử mê hoặc người khác vẽ mắt cho mình, xem thử có thể trốn chạy khỏi bức tranh được không. Nhưng thất bại, tà đạo hẳn là làm gì đó trên tranh khiến mực không thể động lại. Bọn họ chưa kịp thử thêm thì quan to quý nhân qua đời, bức tranh làm vật chôn cùng bị bỏ vào huyệt. Lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời đã là 30 năm trước. Bọn họ bị một nhóm trộm mộ mang ra, rồi xui đến muốn khóc, rơi vào tay nhóm người giống tổ chức tà giáo, làm công cụ mê hoặc tín đồ. Thật ra gửi tranh đến nơi này là có người muốn khiến chúng ta mê hoặc người trong bảo tàng tạo thành hỗn loạn lớn, rồi thừa cơ làm một ít sự tình. Vẻ mặt cô gái trong tranh hơi kỳ là nhìn Hoàng Nghị còn mờ mịt, chưa thoát ra khỏi thế giới quan sụp đổ, vị công tử này có thể vẽ mặt trong tranh khiến chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Ta hoài nghi kiếp trước của công tử có lẽ là tác giả của bức tranh này, mới có thể đột phá phong ấn vẽ mắt lên. Na na na ní. Tiếng Nhật, nghĩa là cái gì? Không chỉ riêng là Hoàng Nghị, những người ở đây đều mờ mịt. Hoàng Nghị là kiếp trước của trước của trước của trước, tóm lại không biết bao nhiêu đời trước là tác giả của Lãng Uyển Tiên Nữ Đồ. Tạm không nói tới không biết kiếp nào của Hoàng Nghị có phải là họa sĩ vẽ ra Lãng Uyển Tiên Nữ Đồ hay không, mọi người đặt sự chú ý vào việc ai tặng tranh. Tạ Giác nói, trước tiên hãy gọi các chị em của ngươi về đi. Để mặc đám nữ quỷ bị nhốt trong tranh trăm nghìn năm chạy lung tung trong bảo tàng cũng không là chuyện tốt gì. Bị nhốt trên trăm năm, khó khăn lắm mới lấy lại tự do, trong tâm trạng này rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nữ quỷ trong tranh cực kỳ phối hợp gật đầu, thỉnh công tử vươn tay ra, đặt lên bức tranh này. Anh! Cố Khanh muốn ngăn cản, toàn nghe nữ quỷ này nói nhưng bọn họ cũng không biết nàng nói thật hay giả. Tạ Giác bình tĩnh nói, không sao. Ở chỗ này thì bộ trưởng bộ đặc dị như anh ấy là mạnh nhất trong đám, nên đương nhiên phải đi mạo hiểm. Tạ Giác vươn tay tới trước đặt lên tranh. Phát sinh chuyện thần kỳ. Khi tay của Tạ Giác chạm vào bức tranh sơn thủy ở trước mắt thì mọi thứ hư ảo, giống như thông qua cuộn tranh đi vào không gian khác. Trên tranh vẫn là sơn thủy, trước mắt tiên nữ áo trắng lại trống rỗng xuất hiện một bàn tay. Tiếp đó, tiên nữ áo trắng đặt một cuộn tranh lên tay của Tạ Giác. Tuy những nữ quỷ trong tranh được Hoàng Nghị mở mắt, lấy được tự do, không cần lại trở thành con rối vô ý thức mê hoặc người khác, nhưng trăm nghìn năm trôi qua, họ đã hợp nhất với tranh, có thể gọi là họa hồn. Nguyên nhân gọi là họa hồn tức là còn cuộn tranh thì linh hồn của họ sẽ tồn tại vĩnh viễn. Bọn họ có thể tự do ra vào tranh, nhưng không thể ở lại cuộc sống thực quá lâu, có thể vào tranh khác chơi. Nếu có người lấy được cuộn tranh, thông qua cảm ứng giữa cuộn tranh và họa hồn có thể nhanh chóng tìm được bọn họ. Người tu luyện huyền học càng có thể thông qua linh lực gọi bọn họ về. Tạ Giác rút tay ra, mọi người nhìn trên tay của anh ấy có thêm một cuộn tranh. Tiên nữ áo trắng trong tranh nói, chỉ cần đặt tay lên cuộn tranh, đưa vào linh lực, họa hồn cảm thụ được sẽ trở về. Tạ Giác mở ra tranh cuộn, cảnh vật còn trong tranh, nhưng nhân vật đều biến mất. Tạ Giác đặt tay lên tranh, tiếp đó đưa vào linh lực. Tiên nữ áo trắng trong tranh sơn thủy quay về trước, thành bộ dáng tiên nữ bay lên trời. Dường như nàng không mấy vừa lòng tạo hình đã giữ trăm năm, nhích nhẹ đổi thành nằm nghiêng trên một tảng đá lớn. Lục tục lại có mấy họa hồn trở về, nghe tiên nữ áo trắng giải thích đều ngoan ngoãn quay về tranh, chỉ cần bộ đặc dị cho bọn họ tự do là được, dù sao một lời quỷ cộng thêm mấy tu sĩ huyền học ở ngoài kia có sức uy hiếp khá lớn. Ủa? Bàn tay đặt trên tranh của Tạ Giác khựng lại. Sao vậy? Mọi người nghi hoặc nhìn Tạ Giác. Tạ Giác trầm mặt nhìn tranh một lúc, nói, thiếu một. Bọn họ cùng cúi đầu nhìn tranh đếm, một, hai, ba, đúng là thiếu một tiên nữ. Tạ Giác nói, còn ở gần đây. Cố Khanh, Uông Diệt, Ngụy Thục Ngọc xoa tay, muốn bắt họa hồn chạy trốn về. Không ngờ mấy họa hồn đã về trước khai thật ra. Tiên nữ áo trắng chỉ hướng văn phòng nhân viên ở một bên, Lục Gia Muội Muội ở đó. Một tiên nữ khác vội giải thích, Lục Gia Muội Muội chỉ là có chút tò mò, nàng không phải muốn chạy trốn. Đi vào văn phòng, theo hướng họa hồn chỉ điểm, Tạ Giác chọn một bàn công tác, lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn truyện tranh. Mọi người câm nín. Hiện trường hơi lúng túng. Một nữ quỷ trong tranh cổ mà chạy vào truyện tranh, thật đúng là họa phong thanh kỳ. Tiên nữ áo trắng giải thích rằng, Lục Gia Muội Muội thích mỹ nhân nhất, kiểu vẽ này hơi khác với kiểu vẽ thời chúng ta, vẽ nhân vật càng tinh trí hơn, chắc Lục Gia muội muội thích mấy thứ này. Đúng đúng, Lục Gia muội muội thích mỹ nhân nhất. Ở trong tranh nhiều năm, cũng tội cho Lục Gia muội muội có tính tình tò mò. Cho nên, đây là một nữ quỷ họa hồn thích xem truyện tranh. Tóm lại chuyện này thuận lợi giải quyết, trừ mang về cuộn tranh của người không biết tên hiến tặng, Ung Diệt còn lấy cuốn truyện tranh không biết của vị công nhân nào để trong văn phòng. Hết cách, Lục Gia muội muội không chịu quay về tranh, chơi rất vui trong cuốn truyện, đành phải bỏ tiền ra mua lại cuốn truyện này, mang theo họa hồn ở bên trong về bộ đặc dị. Nhóm Cố Khanh rời khỏi, để lại trưởng quản bảo tàng già lau mồ hôi, rốt cuộc giải quyết xong sự tình. Lại nhìn thoáng qua giáo sư Hoàng và Hoàng Nghị, hai ông cháu còn rối rắm chuyện kiếp trước, thảo luận thiên phú vẽ tranh của Hoàng Nghị là bởi vì kiếp trước ảnh hưởng hay được hun đúc trong quá trình trưởng thành. Trưởng quản bảo tàng lắc đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi đi hướng văn phòng của mình. Về rốt cuộc là ai đưa tranh tới? Đưa tranh làm loạn bảo tàng thủ đô vì mục đích gì? Sau khi về bộ đặc dị, tạ giác chuyên môn đặt câu hỏi. Nhưng mấy họa hồn đều ngơ ngác khi bị hỏi. Biết tại sao tranh gốc không vẽ mắt không? Một là vì sau khi được vẽ mắt tương đương với hoàn chỉnh, họa hồn sẽ có lại ý thức của mình, sẽ trở nên không nghe lời. Hai là vì không vẽ mắt, họa hồn không thể ra khỏi tranh, không thấy được thế giới bên ngoài, chỉ có thể ở trong tranh cảnh vật không thay đổi từ năm này qua năm khác, vậy là bọn họ cũng sẽ không thấy được người điều khiển họa hồn rốt cuộc là ai, bề ngoài thế nào. Nhưng cho dù không nhìn thấy, bọn họ làm họa hồn ngẫu nhiên nghe được một số tin có giá trị. Thí dụ như, bọn họ vốn ở trong tay một tổ chức tà giáo, thờ một vị thần không biết tên, chuyên môn gửi tranh đến làm rối loạn bảo tàng, dường như vì lấy cái gì. Tập hợp lại các tư liệu rải rác nghe được, đám người Cố Khanh bỏ ra một, hai ngày, cuối cùng ra kết luận đám thành viên tà giáo gửi tranh đến hẳn là vì Dương Đông Kích Tây, lấy một thứ trong bảo tàng để giải trừ phong ấn của tà thần. Về cái gọi là tà thần, sau khi bộ đặc dị nghiên cứu, suy xét, rất có thể liên quan địa phủ giả ở thành phố An. Lúc nghe tin này thì Cố Khanh không kìm được liếc hướng Khương Mặc Ngôn cũng đang chỉnh lý tư liệu. Căn cứ phân tích, chắc chắn tà thần này bị phong ấn, chia ra phong ấn ở các nơi. Có lẽ là thời gian lâu, phong ấn ở chỗ nào đó buông lỏng, một phần tà thần trốn thoát. Sau khi tà thần đi ra thì làm mưa làm gió, mời chào tín đồ thành lập tà giáo, hơn nữa mưu đồ giải trừ mấy phần khác bị phong ấn. Đợi đến khi xung quanh không có người, Cố Khanh hỏi Khương Mặc Ngôn, bên địa phủ không có đầu mối gì sao? Trong vụ án địa phủ giả, Cố Khanh gọi ra Khương Mặc Ngôn trong trạng thái âm dương tuần tra sự giải quyết vấn đề, pho tượng tà thần nổ tung để lại một mảnh nhỏ. Khương Mặc Ngôn nói sẽ mang mảnh nhỏ về địa phủ, sau đó im lặng luôn. Khương Mặc Ngôn gật đầu, có thể xác định là kẻ mà tôi muốn tìm. Nhưng thực lực của tên kia lùi bước hơn lúc trước nhiều, xem ra chạy khỏi địa phủ cộng với bị phong ấn đã tiêu hao phần lớn sức mạnh của hắn. Tà thần ở mức độ này thì phái phán quan đến là có thể bắt về. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhân viên địa phủ không thể ở lại trần gian lâu, trừ đầu thai chuyển thế. Tà thần thì giỏi về ẩn nấp. Đầu thai chuyển thế giống như Khương Mặc Ngôn thì không có gì để nói, nếu không phải gặp gỡ Cố Khanh, không chừng hôm nào đó bởi vì thân thể không chịu nổi mệnh cách quý trọng mà chết. Bây giờ địa phủ đang nghiên cứu pháp khí có thể chuyên môn dùng để theo dấu tên kia, vậy thì có thể cùng nhân gian hỗ trợ lẫn nhau, nhân gian phụ trách tìm được kẻ đó, rồi gọi nhân viên địa phủ ra tiêu diệt đối phương. Khương Mặc Ngôn nói, chỉ cần tìm được tà thần và tiêu diệt là nhiệm vụ của anh hoàn thành, không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ bị nhân viên của địa phủ gọi về, có lẽ anh có thể. Khương Mặc Ngôn nhìn thoáng qua Cố Khanh. Cố Khanh lại cảm thấy sự tình không nhẹ nhàng như Khương Mặc Ngôn nói. Đầu tiên là về gọi ra, ai có linh lực đều có thể dùng bùa rước quỷ, nhưng dựa theo xác suất thì có người nào có thể giống như Cố Khanh mỗi lần đều gọi ra âm dương tuần tra sử được không? Lại nói về nghiên cứu pháp khí theo dấu, quỷ biết khi nào địa phủ mới có thể nghiên cứu ra. La bàn không được sao? Cố Khanh sở hữu một la bàn, là chuyên môn dùng để truy tìm vật. Khương Mặc Ngôn nhìn la bàn của Cố Khanh, lắc đầu nói, cho dù thực lực lùi bước thì không phải pháp khí nhân gian có thể dễ dàng tìm được tên kia. Tà khí quanh thân của hắn có tính ăn mòn và mê hoặc, không có đạo cụ đặc biệt thì không thể nào chịu tải mảnh nhỏ đó, còn dễ bị ảnh hưởng tâm thần. Lại qua hai ngày đến đầu thất của lão gia. Tạ Vọng Sóc đã sớm xuất viện. Chạng vạng hôm đó, Tạ Vọng Sóc mặc đồ đen, mang theo Cố Khanh cùng Tạ Giác lái xe đi nhà tổ họ Tạ. Nhà tổ họ Tạ đã thay đổi hoàn toàn. Không phải nói cách trang trí mà là người chung quanh. Tạ Vọng Sóc lập tức phát hiện một đám người của hầu hạ lão gia đều biến mất, thay thế là thân tín của anh trai Tạ Vọng Thư đứng ở cửa, vẻ mặt diễu võ dương oai. Tạ Vọng Sóc yên lặng nhìn, bàn tay đặt bên hông siết chặt thành nắm đấm. Ba người vừa vào cửa. Tạ Vọng Thư nghênh đón, chủ hai tới rồi. Các tộc lão đều đã đến. Nói là tộc lão, thật ra là các người già nhánh họ Hàn họ Tạ cùng thế hệ với lão gia. Tạ Vọng Thư chuyên môn mời họ đến vì muốn sau nghi thức chiêu hồn làm rõ nguyên nhân chết của lão gia, tiếp đó con trai cả là ông ta sẽ ngay tại chỗ lập chí báo thù cho lão gia, do đó thuận lợi trở thành gia chủ. Nhưng trước mắt có một chuyện phiền lòng. Muốn trở thành gia chủ nhất định phải hoàn thành một việc, đó là được sự thừa nhận của Thiên Cơ Bàn. Tạ Vọng Thư đã tìm được Thiên Cơ Bàn trong nhẫn không gian của lão gia, nhưng ông ta thử rồi, Thiên Cơ Bàn không có bất cứ phản ứng. Không lẽ điều này đồng nghĩa với Thiên Cơ Bàn không thừa nhận ông ta làm gia chủ của nhà họ Tạ? Nghĩ đến đây khuôn mặt của Tạ Vọng Thư hơi vặn vẹo. Nếu thật sự không được thì đành phải Tạ Vọng Thư dò hỏi. Chú hai, nửa tháng trước khi lão gia qua đời chú từng trở về một lần. Lão gia ngay lúc đó có nói gì với chú không? Tạ Vọng Thư đương nhiên hoài nghi Thiên Cơ Bàn trong tay mình có phải là giả không? Nếu là giả thì người đáng ngờ nhất tất nhiên là Tạ Vọng Sóc từng được lão gia thương yêu nhất về sau lại bị buông bỏ. Tạ Vọng Sóc ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. À, hôm đó tôi vì chuyện của Kiếm Thừa Ảnh đến hỏi lão gia, không nói mấy câu thì lão gia tức giận đuổi tôi ra ngoài. Nhìn biểu cảm của Tạ Vọng Sóc không giống như nói dối, Tạ Vọng Thư hơi yên tâm, bổ sung một câu, ai, chú hai yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù của lão gia. Trong sân nhà họ Tạ, Cố Khanh đi theo Tạ Giác chạm mặt ba người con của Tạ Vọng Thư. Tạ Tư Huyền, Tạ Tư Thanh, Tạ Tư Duyên, ba người con của Tạ Vọng Thư vô luận là theo năng lực hay IQ đều rất kiểu bậc thang. Ví dụ như Tạ Tư Huyền và Tạ Tư Thanh còn chưa nói gì, Tạ Tư Duyên đã tiến lên, vẻ mặt chán ghét nhìn Cố Khanh, cô đến làm gì? Cố Khanh rất bình tĩnh, tại sao tôi không thể tới? Tạ Tư Duyên cười nhạt hai tiếng, đương nhiên là bởi vì cô không phải người của nhà họ Tạ chúng tôi. Cố Khanh còn không nói chuyện, một bóng dáng che ở trước mặt cô. Sắc mặt Tạ Giác âm u hỏi, lời này là cô nên nói. Tạ Giác mang đến áp lực rất lớn, Tạ Tư Duyên lập tức thụt lùi hai bước, tiếp đó mạnh miệng nói, vốn là thế mà, trước khi ông nội qua đời vẫn không thừa nhận cô ta. Tạ Tư Duyên nói xong vội trốn sau lưng anh cả và anh hai. Tư Giác, cậu không cần giận như vậy, Tư Duyên tính tình trẻ con. Tạ Tư Thanh tung một câu nhẹ tên định tính sự tình là con nít cãi nhau. Tạ Giác vốn tên là Tạ Tư Giác, cùng một mạch với nhóm Tạ Tư Huyền. Nhưng anh ấy rời nhà họ Tạ, gia nhập bộ đặc dị, sau đó đổi tên thành Tạ Giác để biểu minh rằng sẽ không kế thừa nhà họ Tạ. Em gái của tôi không cần các người lo cho, mặc kệ nhà họ Tạ có thừa nhận hay không, chỉ cần tôi còn ở thì em tôi có thể đi bất kỳ đâu. Tạ Giác lướt qua Tạ Tư Thanh nhìn Tạ Tư Duyên núp ở phía sau, nếu lần sau mấy người còn không thể dạy dỗ em gái của mình được thì đừng trách tôi dạy dùng. Cố Khanh kéo góc áo sơ mi của Tạ Giác, khỏe môi cong lên, phải công nhận, cảm giác bị người bảo vệ thật tuyệt. E ngại uy thế của Tạ Giác, dù ba anh em Tạ Tư Duyên có nhiều bất mãn hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nghi thức chiêu hồn tổ chức lúc 12 giờ đêm. Tạ Vọng Thư mặc áo pháp đứng trước bàn thờ. Cố Khanh cùng Tạ Giác, Tạ Vọng Sóc đứng một bên. Khương Dung mang theo ba anh em Tạ Tư Huyền đứng ở bên kia, hai bên có khí thế ngang nhau. Các tộc lão được mời đến bởi vì lớn tuổi nên ngồi ở phía sau. Đặt quần áo khi lão gia còn sống lên bàn thờ, bên trên rải gạo trắng và chỉ trắng. Tạ Vọng Thư cầm cờ chiêu hồn, trên lá cờ dùng chu sa viết tên thật của lão gia. Tạ Vọng Thư đạp thất tinh bộ, vung cờ chiêu hồn, niệm chú ngữ chiêu hồn. Ông ta dùng linh lực đốt một lá bùa chiêu hồn ném xuống bộ đồ đặt trên bàn thờ. Bộ đồ lập tức rực cháy. Không biết là tiếng chuông của nhà ai gióng lên, đêm khuya 12 giờ, phúc hồn về. Đèn trong nhà bị tắt hết, nguồn sáng duy nhất là cặp nến trên bàn thờ, ánh lửa chập chờn. Trong giây lát, cửa lớn đóng kín bị gió lớn thổi bật mở phát ra tiếng ken két. Nhà tổ là kiểu tứ hợp viện, bên ngoài lắp cửa gỗ rất to. Mọi người trái tim treo cao, là lão gia trở về. Vì có thể nhìn thấy tình huống chiêu hồn nên mỗi người ở đây đều cầm một bùa linh nhãn. Mọi người căng thẳng thần kinh chú ý khí tràn xung quanh. Tạ Vọng Thư nuốt nước miếng, bộ đồ trên bàn và bùa chiêu hồn đã cháy thành tro tàn, ông ta yên lặng chờ đợi, chiêu hồn thành công chứ? Gần đó, Khương Dung và ba đứa con đứng chung. Tạ Tư Duyên hỏi nhỏ, ông nội trở về rồi sao? Cô ta cảm giác không khí xung quanh bỗng lạnh hơn nhiều, cảm thấy hơi sợ. Tạ Tư Duyên bị Tạ Tư Huyền ánh mắt nghiêm túc lườm qua. Đừng nói chuyện. Tạ Tư Duyên xem hiểu ý tứ trong mắt của anh cả. Thuật chiêu hồn là một loại pháp thuật gọi về quỷ hồn của người chết, nhưng trong quá trình thi triển phải chú ý không được phát ra tiếng động lớn quấy nhiễu quỷ hồn, nếu không thì dễ dàng thất bại, hoặc là bị quỷ hồn trả thù. Tạ Tư Duyên gật đầu, trốn đằng sau hai ông anh, tỏ vẻ chính mình biết. Khương Dung đứng sau ba đứa con, trên mặt không biểu lộ ra gì nhưng trên thực tế bà ta rất hoảng. Bởi vì Khương Dung biết lão gia qua đời như thế nào, không phải bà ta ra tay nhưng là bà ta mang thứ đó vào nhà họ Tạ. Sẽ không, sẽ không. Khương Dung nhủ thầm, cha nói cho bà ta biết hồn phách của lão gia nhà họ Tạ đã bị đánh tan, không thể nào trở về. Quả nhiên, lổm đổm ánh sáng như đom đóm từ ngoài cửa bay vào. Cuối cùng ánh sáng rơi xuống cho tàn quần áo bị đốt, thật lâu không tán đi. Tạ Vọng Thư giật mình nhìn đốm sáng trước mắt, đây là linh hồn của lão gia. Ông ta luống cuống, vốn tưởng rằng gọi về hồn phách của lão gia có thể hỏi rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc đồng ý giúp lão gia báo thù thì thuận tiện hỏi về thiên cơ bàn luôn. Nhưng bây giờ linh hồn của lão gia bị đánh tan thành như vậy, nếu không có người sưu tập linh hồn thì không lâu sau sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cố Khanh Mẫn Tuệ cảm giác được khi trông thấy cảnh này thì cha bùng nổ cơn giận. Anh còn đang nghĩ cái gì? Mau sưu tập linh hồn của cha. Nếu không phải thân thể của mình, Tạ Vọng Sóc tuyệt đối sẽ không để anh trai mắt cao xem thấp người này chủ trì nghi thức chiêu hồn. Trong khoảng thời gian Tạ Vọng Thư ngẩn người nhìn đốm sáng linh hồn không biết đã lãng phí bao nhiêu sức mạnh của lão gia. Làm ngay đây. Tạ Vọng Thư phản ứng lại, nhanh chóng đưa đốm sáng vào pháp khí ngọc bội, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng linh hồn bị đánh tan, nhưng chỉ cần không hoàn toàn tiêu tan là chuyện tốt. Biết hôm nay không thể hỏi rõ chân tướng lão gia bị hại, mấy tộc lão tiến lên, Vọng Thư, sau này cậu định làm thế nào? Tạ Vọng Thư biết các tộc lão muốn hỏi sau này ai là người cầm lái nhà họ Tạ, dù sao việc này quan hệ đến ích lợi thiết thực của các nhánh họ hàng. Tạ Vọng Thư mỉm cười rụt rè nói, mấy vị tộc lão yên tâm, tôi đã tìm được thiên cơ bàn của cha, chọn ngày rồi sẽ tiến hành nghi thức nhận chủ. Chỉ cần được thiên cơ bàn thừa nhận thì ông ta sẽ chính thức là gia chủ nhà họ Tạ. Nói đến việc này thì trong lòng Tạ Vọng Thư hơi bức bối, đến hiện tại ông ta vẫn chưa nghiên cứu ra thiên cơ bàn rốt cuộc bị gì. Nhưng Tạ Vọng Thư không biểu hiện sự bức bối đó ra ngoài mặt, rất có phong độ trò chuyện với các vị tộc lão. Hôm nay nói là nghi thức chiêu hồn, thành công hỏi rõ sự tình chân tướng tự nhiên là việc tốt. Nhưng nếu thất bại, các vị tộc lão lại đây cũng là để thăm dò thái độ của người cầm lái nhà họ Tạ đời tiếp theo. Bây giờ thấy Tạ Vọng Thư vẫn giữ thái độ tôn kính với bọn họ, trong lòng các tộc lão cũng an tâm rất nhiều. Bọn họ khích lệ mấy câu, tỏ vẻ tin tưởng Tạ Vọng Thư có thể dẫn dắt nhà họ Tạ càng lên một tầng lầu, sau đó bọn họ lục tục về nhà mình. Đều lớn tuổi, không chịu nổi mệt nhọc. Chớp mắt, trong nhà tổ họ Tạ chỉ còn lại hai gia đình Tạ Vọng Thư và Tạ Vọng Sóc. Anh, kế tiếp anh định chuẩn bị làm thế nào? Tạ Vọng Sóc trực tiếp mở miệng hỏi. Thật ra, hôm nay ông thở phào nhẹ nhõm, vì ông luôn lo lắng Tạ Vọng Thư tham vị trí gia chủ nhẫn tâm hại ông cụ. Nhưng xem nghi thức chiêu hồn hôm nay, nếu là Tạ Vọng Thư ra tay thì đốm sáng linh hồn của lão gia tuyệt đối không muốn đụng vào ông ta. Tạ Vọng Thư khẽ thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, chú hai cũng thấy rồi, tôi vốn định sau khi hỏi rõ sẽ trước tiên báo thù rửa hận cho lão gia, nhưng trạng thái bây giờ của lão gia, Tạ Vọng Thư lắc đầu, nói, bây giờ nhà họ Tạ đang trong mưa gió, cần được ổn định. Tạ Vọng Thư nói ý tứ mịt mờ nhưng Tạ Vọng Sóc nghe hiểu, tức là Tạ Vọng Thư vốn định báo thù xong kế nhiệm gia chủ, nhưng hiện tại bởi vì tình huống không ổn định, ông ta cần kế thừa gia chủ rồi mới từ từ báo thù cho lão gia. Tạ Vọng Sóc gật đầu, nói, những chuyện này tùy anh quyết định. Nhìn thấy Tạ Vọng Sóc không có ý kiến với việc mình kế thừa gia chủ thì Tạ Vọng Thư càng thêm vui vẻ, nói tiếp, chú hai cũng biết đấy, nhà chúng ta có thể nhiều năm như vậy đứng sừng sững không ngã là dựa vào thuộc bói toán, thiên cơ bàn quan trọng hàng đầu với nhà chúng ta. Lúc trước lão gia có nhắc tới thiên cơ bàn với chú không? Tạ Vọng Thư đang thăm dò, ông ta vẫn không tin lão gia không tiết lộ chút gì cho em trai. Tạ Vọng Sóc sớm đoán được, lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, thiên cơ bàn, đó là truyền lại cho các đời gia chủ mà. Lão gia không nói gì với tôi cả. Nhìn thấy Tạ Vọng Sóc như vậy, vô luận Tạ Vọng Thư tin hay không cũng biết hôm nay không hỏi được gì, phất tay, chú hai, hôm nay anh dùng linh lực hơi nhiều, muốn điều chỉnh lại, đành tạm không nói chuyện nhiều với chú. Trong lời nói tỏ rõ muốn tiễn khách. Vừa lúc Cố Khanh cũng không muốn ở lại ngôi nhà tràn ngập bầu không khí kỳ lạ này. Cô cùng Tạ Giác đi theo Tạ Vọng Sóc đứng lên. Tạ Vọng Sóc sâu thẳm nhìn Tạ Vọng Thư, ánh mắt cố ý vô tình liếc qua Khương Dung, vậy tôi về trước, chuyện của lão gia nhờ vào anh. Tạ Vọng Thư gật đầu. Chờ gia đình Tạ Vọng Sóc rời đi, vẻ mặt Khương Dung lo lắng hỏi, hồn phách của lão gia thành ra thế này, Vọng Thư, về sau phải làm thế nào? Nhưng không ngờ Tạ Vọng Thư phất tay, kiêu ngạo nói, nhà họ Tạ truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng có để lại nhiều chuẩn bị ở sau. Bây giờ tụ tập tàn hồn của lão gia nuôi dưỡng trong ống dưỡng hồn, đợi từ từ rồi cũng sẽ có ngày phục hồi. Tay Khương Dung khẽ run, đều thành tàn hồn mà cũng có thể phục hồi sao? Tạ Vọng Thư mệt thật, ông ta nhắm mắt nên không phát hiện sắc mặt của Khương Dung thay đổi, cũng không thấy sau khi bà ta đến gần thì ngọc bội chứa tàn hồn của lão gia hơi đỏ lên. Với nội tình của nhà họ Tạ thì vẫn có thể phục hồi tàn hồn. Khương Dung cắn môi hỏi tiếp, tàn hồn của lão gia chỉ còn lại một chút, phải chờ bao lâu mới phục hồi được? Ông muốn ngồi vững ở vị trí gia chủ thì đầu tiên phải tìm được hung thủ giết hại lão gia, phải chờ bao lâu nữa? Thật ra Khương Dung muốn xem ống dưỡng hồn mà Tạ Vọng Thư nói đặt ở đâu, tìm cơ hội giải quyết tàn hồn của lão gia thì bà ta mới có thể kê cao gối ngủ. Cứ nhiên ngay cả tàn hồn đều có thể khôi phục, xem ra còn nhiều nơi trong nhà họ Tạ mà bà ta chưa thăm dò hết. Tạ Vọng Thư không ôm hy vọng tìm ra hung thủ, dù tàn hồn của lão gia được tẩm bổ, có thể khôi phục, quá trình này cũng rất thong thả. Hơn nữa, tàn hồn lưu giữ ký ức có hạn, rất khó tìm về ký ức linh hồn đã mất. Hiện tại nuôi dưỡng tàn hồn của lão gia chẳng qua là vì muốn ngày nào đó linh hồn hồn chỉnh cho lão gia đi đầu thai. Nếu không thì tàn hồn không cách nào chuyển thế, linh hồn bị khuyết thì sau khi đầu thai dễ thành đồ ngốc. Hơn nữa lúc trước người kia có thể lợi dụng huyền thuật hại chết Tạ lão gia ngay trong nhà tổ họ Tạ mà mãi không bị phát hiện, hiển nhiên là một người tài ba. Tạ Vọng Thư hoàn toàn không nắm chắc chính mình có thể báo thù cho lão gia. Nhưng không phải không có thu hoạch trong nghi thức chiêu hồn hôm nay. Tạ Vọng Thư làm người chủ trì nghi thức nên biết rõ nhất, lúc gọi ra tàn hồn của cha thì có một phần tàn hồn không nghe theo triệu hoán, tự động chạy vào phòng sách. Xem ra trong phòng sách nhất định có cái gì là lão gia muốn nói cho Tạ Vọng Thư biết. Bên kia, Tạ Vọng Sóc rời khỏi nhà tổ cũng có thu hoạch. Thiên cơ bàn là pháp khí của lão gia, khi nhìn thấy Khương Dung có liên quan đến cái chết của chủ nhân cũ của mình thì nó nhảy liên hồi trong túi của Tạ Vọng Sóc. Chỉ có Tạ Vọng Sóc mới to gan đến cỡ này. Rõ ràng biết trong tay Tạ Vọng Thư không có thiên cơ bàn thật, chẳng những lúc bị ông ta hỏi thăm thì Tạ Vọng Sóc lộ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, còn mang theo đồ thật đến. Nhưng Tạ Vọng Sóc làm như vậy cũng là có lý do. Trong nghi thức chiêu hồn, thiên cơ bàn chịu ảnh hưởng từ linh hồn chủ nhân cũ có xác suất rất lớn chỉ ra hung thủ, nhưng đặt trong nhẫn không gian thì không cách nào cảm ứng được. Cho nên chỉ có thể bỏ thiên cơ bàn vào túi. Nhưng Tạ Vọng Sóc không hiểu, với tình thế hiện tại, lão gia vốn sẽ truyền nhà họ Tạ cho Tạ Vọng Thư, Khương Dung hại chết lão gia có chỗ tốt gì? Tạ Vọng Sóc chợt nhớ đến kiếm thừa ảnh đặt trong bộ đặc dị còn đang nghiên cứu. Có lẽ phía sau Khương Dung còn có một bàn tay đen sau màn lớn hơn nữa. Lúc về nhà đã là 2 giờ sáng, ba người Cố Khanh nói một tiếng ngủ ngon với nhau rồi về phòng, rửa mặt súc miệng đi ngủ. Hôm sau Cố Khanh thức dậy, phát hiện sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác đâu. Cô nhìn thấy bữa sáng và mảnh giấy lời nhắn để trên bàn, dường như hai người bận việc, đã đi với nhau đến bộ đặc dị. Tuy rằng không biết có chuyện gì khiến hai người lừa mình, nhưng Cố Khanh mẫn tuệ ý thức được họ thừa dịp sáng sớm khi cô chưa thức dậy vội vàng đi bộ đặc dị thì hẳn là có sự tình không muốn khiến cô tham dự vào. Cố Khanh nhún vai tỏ vẻ hôm nay vốn cũng không định đi bộ đặc dị. Ăn sáng xong, Cố Khanh mới ra ngoài đã gặp Khương Mặc Ngôn tìm tới. Nhìn thấy Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn cười hỏi, hôm nay cùng đi dọa không? Cố Khanh nhìn chằm chằm Khương Mặc Ngôn, một giây, hai giây sau đó mỉm cười gật đầu đồng ý, được, anh mời khách nhé. Khương Mặc Ngôn vốn định dẫn Cố Khanh đi chơi cả ngày, dù sao bị Tạ Giác nhờ vả đừng để cô đi bộ đặc dị, cơ hội được chính quyền cấp phép đi hẹn hò thế này không nhiều lắm. Cố Khanh cũng nhìn thấu Khương Mặc Ngôn. Dù sao bình thường cô muốn đi đâu là anh theo đó, lần đầu tiên anh chủ động muốn dẫn cô đi chơi. Rõ ràng là có liên quan chuyện Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc sáng sớm ra ngoài. Nhưng nếu bọn họ không muốn Cố Khanh biết thì cô tự nhiên cũng sẽ giả ngu, đi với Khương Mặc Ngôn đến những chỗ thú vị trong thủ đô cả buổi sáng. Lúc ăn cơm họ còn gặp người quen. Khương Mặc Ngôn chọn nhà hàng dưới lòng đất, nổi tiếng nấu món cung đình. Mới vừa vào cửa đã có nhân viên phục vụ dẫn Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn vào phòng VIP. Không ngờ trên đường đến phòng VIP thì đi lướt qua một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, trùm kín mít. Tiếp đó, Cố đại sư. Cố Khanh quay đầu, phát hiện người đàn ông đeo khẩu trang nhìn mình, là người này gọi cô sao? Mãi khi đối phương đến gần hai bước Cố Khanh mới phản ứng lại, Tống An Nhiên đây mà. Đoàn phim tuyên truyền đến tận thủ đô sao? Cố Khanh hỏi, là đoàn phim tuyên truyền hả? Tống An Nhiên gật đầu, không ngờ gặp đại sư ở đây, và vị đại sư này nữa, đã quấy rầy hai vị ăn cơm phải không? Tống An Nhiên cảm thấy khi đến trước mặt người đàn ông mỉm cười hiền hòa này thì nhiệt độ không khí dường như tăng lên. Không sao, hôm nay chúng tôi nghỉ ngơi, nghe nói nhà hàng dưới lòng đất bên này nấu ăn ngon nên tới nếm thử. Khương Mặc Ngôn nhận lấy đề tài, trò chuyện với Tống An Nhiên. Cố Khanh thì hơi thẫn thờ. Nhìn thấy Tống An Nhiên khiến cô nhớ tới diễn viên nam số 2 bị mèo trắng chú ý rất nhiều, Nhâm Đông Minh. Không biết chị Lệ Hoang có tra ra tình huống của Nhâm Đông Minh không? Chờ khi cô lấy lại tinh thần đã đến cửa phòng VIP. Không thấy Tống An Nhiên đâu. Nhìn thấy Cố Khanh hoàn hồn, Khương Mặc Ngôn cười nói, anh ta nói vừa lúc người đoàn phim ăn cơm ở đây, lát nữa sẽ kêu Nam Nguyên đến tìm chúng ta. Khương Mặc Ngôn nói xong nghiêng đầu, nhưng tôi nghe giọng điệu của anh ta thì dường như có việc gì muốn nhờ. Cố Khanh gật đầu, mới vừa rồi ánh mắt Tống An Nhiên nhìn bọn họ đúng là hơi bị khẩn thiết quá mức. Nhưng tình huống hiện giờ vẫn nên ưu tiên ăn cơm. Cố Khanh cầm lấy thực đơn, bảo tên món ăn với nhân viên phục vụ. Lúc ăn gần no thì Tống An Nhiên, Nam Nguyên và một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm gõ cửa sau đi vào phòng riêng. Xem ra họ cũng phỏng đoán thời gian nhóm Cố Khanh ăn xong rồi mới lại đây. Cố Khanh nhìn thấy ba người đi vào thì sửng sốt. Tống An Nhiên và Nam Nguyên thì khỏi phải giới thiệu, người đàn ông râu xồm đi vào cuối cùng cô cũng biết, hình như là đạo diễn nổi tiếng. Người đàn ông trung niên râu sồm tên là Từ Mẫn Trung. Hình tượng đàn ông Phương Bắc râu ria hơi khác với cái tên của ông ấy. Người đàn ông trung niên ăn cơm cùng nhóm Tống An Nhiên bởi vì người này có quan hệ anh em cùng thầy thân thiết với đạo diễn của bộ web drama họ đã quay. Đạo diễn phim mạng chuyên môn mời Từ Mẫn Trung tới là muốn đề cử mấy diễn viên trẻ tuổi này với đối phương. Nguyên nhân Từ Mẫn Trung đi theo Tống An Nhiên lại đây là do có bệnh vái tứ phương. Lúc thức ăn đưa vào phòng VIP của họ chưa lâu thì Tống An Nhiên lúc nãy đi ra ngoài một chuyến đã trở về, nói nhỏ vài câu bên tai đạo diễn phim mạng. Vẻ mặt đạo diễn phim mạng phức tạp, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý, Tống An Nhiên vui vẻ ngồi xuống cùng ăn cơm, hơn nữa thì thầm vài câu với nữ chính Nam Nguyên. Cô ấy nghe Tống An Nhiên nói xong cũng cười vui vẻ. Ngược lại nam diễn viên số 2 Nhâm Đông Minh khi được Tống An Nhiên quay đầu hỏi ý thì sắc mặt hơi nhợt nhạt lắc đầu. Từ Mẫn Trung thính tai nghe được lúc Tống An Nhiên nói chuyện với đạo diễn phim mạng có nhắc đến những từ như đại sư huyền học, hỗ trợ, lợi hại, trong lòng có một ít suy đoán. Từ Mẫn Trung ngồi cạnh đạo diễn phim mạng, thừa dịp cùng ly với đối phương thì mở miệng hỏi, chú em, các người mới nói chuyện gì vậy? Đạo diễn phim mạng do dự một chút, cũng không có che giấu, An Nhiên nói là vừa thấy một đại sư huyền học quen biết, nói chốc nữa muốn đi gặp đối phương. Đạo diễn phim mạng tỏ vẻ không quá tin tưởng chuyện huyền học, nhưng trên thực tế mỗi lần bắt đầu quay phim sẽ làm đúng những bước vái thần. Lúc trước trong đoàn phim có người nhìn thấy Tống An Nhiên khuya khoắt ra ngoài, chuyện này đồn khắp đoàn, nhưng anh ta nói mình chưa từng đi ra ngoài. Lúc trước đạo diễn còn từng coi thường đối với giải thích của Tống An Nhiên, cảm thấy chính mình chọn sai nam chính, nghĩ anh ta là loại người thích chơi bời nhưng không thành thực. Nào ngờ có một ngày đoàn phim bị mất đồ, đạo diễn xem camera thì ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh tượng quay gần phòng của Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đi vào phòng, giữa đêm, cửa không mở ra nhưng bỗng xuất hiện một ảo ảnh Tống An Nhiên, chân không chạm đất lướt đi. Lúc ấy đạo diễn sợ teo tim. Đợi đến sáng ngày thứ hai, đạo diễn nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra thì rất muốn thay đổi nam chính. Bởi vậy lúc bạn cùng phòng mang Cố Khanh vào đoàn phim, đạo diễn mới vờ như không biết gì, thật ra trong lòng đã sớm cầu nguyện Cố Khanh là đại sư thật sự. May mắn Cố Khanh có tài thật, sau khi Tống An Nhiên chuyên môn tìm cô thì anh ta không còn làm gì lạ trong đoàn phim nữa. Đạo diễn từng ngẫu nhiên nhìn thấy Nam Nguyên và Tống An Nhiên đeo cùng một loại bùa hộ mệnh. Đạo diễn, mị cũng muốn có bùa hộ mệnh cùng kiểu. Cho nên khi Tống An Nhiên nói gặp gỡ Cố Khanh, muốn đi chào đối phương thì biểu cảm của đạo diễn mới phức tạp như vậy. Lặng lẽ nói chuyện mình biết cho Từ Mẫn Trung hay, thật ra đạo diễn phim mạng cũng có tâm tư của mình. Đạo diễn nghe nói trong nhà của Từ Mẫn Trung dường như xảy ra chuyện gì, con trai bị bệnh, nhưng tra không ra nguyên nhân bệnh. Đạo diễn tiết lộ chuyện của Cố Khanh cho Từ Mẫn Trung vì nghĩ rằng, nếu ông ấy muốn thì không chừng có thể thử phương pháp huyền học xem bệnh cho con trai mình. Mặt khác, đạo diễn phim mạng cũng muốn bán một mối duyên lành cho Từ Mẫn Trung, dù sao so với Từ Mẫn Trung đã thành danh, đạo diễn chỉ mới quay một bộ web drama nổi tiếng, vẫn còn đường rất dài cần đi. Từ Mẫn Trung nghe lời của đạo diễn phim mạng tự nhiên là động lòng. Ông ấy cũng không có biện pháp nào khác. Mấy ngày hôm trước, con trai và mấy bạn học hẹn nhau đi ngoại ô thủ đô cắm trại, sau khi trở về thì hơi kỳ lạ. Con trai nói buồn ngủ, vào phòng rồi hôm sau không tỉnh nữa, đến nay đã ngủ 6 ngày. Dương Khai Nguyên ngẫu nhiên nghe được con trai nói mớ, mà cũng không biết có phải là nói mớ không nữa, cứ la hét, đừng giết ta không thể đồng ý với ngươi. Đi bệnh viện khám thì bệnh viện lại nói, trạng huống thân thể biểu hiện con trai của ông ấy chỉ đang ngủ, không có vấn đề gì. Không có mới là lạ. Nếu không có vấn đề thì tại sao một thằng con trai đang tuổi lớn vô duyên vô cớ ngủ 6 ngày không tỉnh? Bữa cơm với đạo diễn phim mạng đưa Từ Mẫn Trung đến suy nghĩ khác. Thái độ của Từ Mẫn Trung đối với huyền học hoàn toàn trái ngược với đạo diễn. Đạo diễn phim mạng là kiểu ngoài miệng nói lấp lửng nhưng trong lòng tin. Từ Mẫn Trung thì dù lúc quay phim cần cúng trước khi khởi động nhưng ông ấy không chịu làm. Lần này đi theo Tống An Nhiên tìm tới đây cũng xem như phá vỡ hành vi thói quen thường ngày của ông ấy. Nhưng khi vào cửa, Từ Mẫn Trung thấy trong phòng VIP chỉ có hai người trẻ tuổi ngồi, một nam một nữ. Tống An Nhiên còn cung kính gọi một người trẻ tuổi, Cố đại sư. Từ Mẫn Trung cảm thấy bất ổn. Đôi thanh niên nam nữ này là đại sư huyền học. Ở trong lòng Từ Mẫn Trung thì đại sư huyền học ít nhất hẳn là có 40-50 tuổi, có khí tràng cao nhân, tốt nhất là mặc đồ hành nghề. Còn hai người trước mắt thì sao? Cố đại sư cắn đùi gà miệng bóng nhảy, người đàn ông bên cạnh đang dùng kìm kẹp vỏ cua, lột cua cho cô. Trông như chỉ là một cô gái ham ăn, chẳng có chút khí tràng của đại sư. Từ Mẫn Trung thầm hoài nghi có phải sư đệ treo gẹo mình hay không, nhưng xem thái độ cung kính của Tống An Nhiên và Nam Nguyên không giống như làm giả. Đã vào phòng VIP, Từ Mẫn Trung không tiện quay ngoắt đi, ông ấy hơi do dự. Ngồi đi. Cố Khanh dùng khăn giấy lau miệng, có việc cần giúp đúng không? Câu này là nói với Từ Mẫn Trung. Từ Mẫn Trung ngạc nhiên, sao cô biết ông ấy cần giúp đỡ? Chẳng lẽ sư đệ hay hai diễn viên này đã tiết lộ trước? Tống An Nhiên biết một ít, đạo diễn phim mạng từng đề cập việc lạ trong nhà Từ Mẫn Trung, nếu không sau khi gặp Cố Khanh thì anh ta đã chẳng vội vàng nói sẽ đến chào. Nam Nguyên thì thật sự không biết chuyện, nghe Cố Khanh nói như vậy thì lộ vẻ mặt kinh ngạc. Khương Mặc Ngôn dương mắt, bổ sung giúp Cố Khanh, đã 6 ngày, muộn thêm vài hôm phỏng chừng hết thuốc chữa. Thân là âm dương tuần tra sử, cho dù đầu thai chuyển thế cần tu lại nhưng linh hồn của anh vẫn có kèm theo chút năng lực. Câu nói này làm Từ Mẫn Trung đang ôm hoài nghi lập tức yên ổn. Xin hai vị đại sư giúp đỡ con trai của tôi. Khiến một vị đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nói chữ xin với hai người cũng thật là khó cho ông ấy. Cố Khanh không phật lòng vì sự do dự lúc trước của Từ Mẫn Trung, ra hiệu cho ông ấy ngồi xuống, hãy nói sự tình trước đã, chúng tôi nghe rồi mới biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nam Nguyên và Tống An Nhiên do dự một chút, họ nên đi ra ngoài hay ở lại? Ra ngoài, vờ như không biết gì để đổi lấy thiện cảm của đạo diễn phim điện ảnh, hay ở lại xem sự kiện linh dị khác để thỏa mãn lòng tò mò của mình. Nam Nguyên và Tống An Nhiên liếc nhau, vui vẻ lựa chọn ngồi xuống. Dù sao, xem bộ dạng của Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn thì chắc không phải việc lớn gì. Hít sâu một hơi, Từ Mẫn Trung mặc kệ Nam Nguyên và Tống An Nhiên ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể chuyện mình biết. Ước chừng 10 ngày trước, con trai của tôi nói là nó và các bạn có một hoạt động cắm trại, tổ chức đi ngoại ô thủ đô. Tôi nghĩ lúc bình thường mình quá bạn không có thời gian cùng nó, nên nó có bạn hẹn đi chơi cũng tốt, thế là đồng ý. Từ Mẫn Trung là đạo diễn nổi tiếng nhưng không phải người cha đủ tư cách. Khi Từ Mẫn Trung đồng ý con trai đi tham gia cắm trại đã không phát hiện trong mắt con mình không có chút gì vui vẻ. Đi 2 ngày, sau khi trở về thì mẹ thằng bé phát hiện đứa nhỏ thoáng chốc gầy nhiều, không có tinh thần. Hỏi nó bị làm sao thì bảo là bị cảm nhẹ lúc cắm trại, không được khỏe. Tuy lúc ấy Từ Mẫn Trung lo lắng, nhưng nhìn thấy con trai ngoan ngoãn ăn thuốc cảm, lại nói muốn đi ngủ một giấc, ông ấy cho rằng không phải việc lớn gì. Dù sao con trai đã là học sinh trung học, từ nhỏ hai cha con đã ít thân thiết, con trai lớn lên càng lạnh nhạt hơn, đôi khi Từ Mẫn Trung cũng cảm thấy bất lực. Nhưng đợi đến ngày thứ hai, mẹ thằng nhỏ gọi nó dậy ăn sáng thì kêu mãi không tỉnh. Hai vợ chồng đã dùng hết các cách. Đầu tiên là kêu, thấy con không nhúc nhích thì ấn huyệt nhân trung, lại nhét cục đá vào khăn lông đặt trên mặt. Mãi không gọi dậy được, lại không nỡ đánh con, hai vợ chồng đưa con đến bệnh viện khám. Ra kết quả kiểm tra là đứa nhỏ chỉ đang ngủ, không chịu tỉnh dậy, giống như tâm lý muốn trốn tránh. Hai vợ chồng nghe lời này thì cảm thấy kỳ lạ, con trai của họ đang trốn tránh cái gì? Từ Mẫn Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bốn người trong phòng VIP phấn khởi nghe kể. Cố Khanh còn thêm một câu, nói đi, cắm trại có vấn đề gì? Từ Mẫn Trung ngập ngừng. Buổi picnic đó đương nhiên là có vấn đề. Hoặc nên nói không phải picnic, là mấy học sinh nam cá biệt trong lớp của con trai Từ Mẫn Trung nghĩ ra một trò chơi thi gan. Trò thi gan tức là trong lúc cắm trại ở gần đó có một bãi tha ma. Bọn họ chơi các loại trò chơi, người thua sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt là cần một người đi đến vào bãi tha ma, ở bên trong trên 10 phút. Trọng điểm là phải tìm một ngôi mộ, chụp hình chung với nó rồi úp lên mô men làm bằng chứng. Bọn chúng không phải chơi, là khi dễ con trai của tôi. Nói đến đây, trên mặt Từ Mẫn Trung lộ vẻ tức giận. Đêm đó có 3 người liên tục thua, một trong số đó là con trai của Từ Mẫn Trung, Từ Kỷ Văn. Những người khác đều không thua. Chú ý, tổng cộng có 10 mấy tên con trai, trừ 3 cậu trai này, những người khác không thua một lần nào, hiển nhiên có mờ ám nào đó. Nhưng 3 cậu trai, bao gồm Từ Kỷ Văn thường hay bị ức hiếp trong lớp đều không dám phản kháng. Cậu trai đầu tiên đi vào, lúc về thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cậu trai thứ hai hòa khóc, nói dù chết cũng không vào. Từ Kỷ Văn là người thứ ba. Từ Kỷ Văn ở trong bãi tha ma không chỉ 10 phút ngắn ngủi mà là 20 phút. Sau khi Từ Kỷ Văn trở về thì đã đổi khác, mắt sáng rực. Mấy tên con trai kia cư nhiên còn ngại không đủ kích thích, muốn chơi trò khác, bị phạt thì thí dụ như khiến người thua tiếp xúc thân mật với bia mộ 10 phút. Nhưng Từ Kỷ Văn sau khi trở về luôn im lặng bỗng cười khẩy. À, mấy tên con trai còn chưa kịp tức giận thì Từ Kỷ Văn quay đầu, cười kỳ dị, mấy người có hứng thú với quỷ sao? Từ Mẫn Trung đặc biệt tìm đến hỏi, lúc ấy cậu trai sắc mặt trắng bệch và cậu trai bị dọa khóc cùng bị bắt nạt với Từ Kỷ Văn biểu thị, lúc ấy Từ Kỷ Văn như biến thành người khác, một câu nói đã dọa sợ mấy tên con trai khác, tóm lại là đặc biệt có khí thế. Hơn nữa, tối hôm đó, trong lều trại dường như liên tục có tiếng thét chói tai. Hôm sau tỉnh lại, cả đám sắc mặt nhợt nhạt nhìn chung quanh, giống như bị hoảng sợ. Từ Mẫn Trung nói tỉ mỉ những gì mình biết ra, tiếp đó mong đợi nhìn Cố Khanh, đại sư, ngài biết con trai của tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Cố Khanh gật đầu lại lắc đầu, có chút manh mối, nhưng còn không xác định. Cô nhìn Từ Mẫn Trung, con trai của ông bây giờ đi xem cậu ta được không? Cố Khanh tỏ vẻ, cần trực tiếp xem tình huống của Từ Kỷ Văn mới có thể xác định. Từ Mẫn Trung đương nhiên là đồng ý, ông ấy chào từ biệt đạo diễn phi mạng, để lại Tống An Nhiên và Nam Nguyên hóng chuyện, mang theo Khương Mặc Ngôn và Cố Khanh lái xe đi bệnh viện. Từ Mẫn Trung là đạo diễn lớn, vợ của ông ấy cũng là nữ diễn viên nổi tiếng, nên lúc lựa chọn bệnh viện thì bọn họ đưa con trai vào bệnh viện tư nhân giữ bí mật cao. Trên giường bệnh, Từ Kỷ Văn hôn mê 6 ngày, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt nên nhìn giống như đang ngủ. Cố Khanh đi vào xem, chép miệng. Từ Mẫn Trung quýnh lên, đại sư, con trai của tôi bị gì? Cố Khanh cũng biết Từ Mẫn Trung nửa tin nửa ngờ với mình, cô ném một lá bùa linh nhãn cho ông ấy, chỉ hướng Từ Kỷ Văn trên giường bệnh, đã mặc đồ chú rể vào rồi, nếu muộn thêm chút nữa phỏng chừng đều phải bái đường thành thân. Cố Khanh dán bùa lên người Từ Mẫn Trung, ông ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng tam quan ngát bấy. Con trai của ông ấy, đứa con mới vừa rồi còn nằm trên giường bệnh còn có thêm một hình dạng trong suốt, mặc đồ đỏ rực, nhắm mắt, hiển nhiên cũng đang mê man. Chuyện này là sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Từ Mẫn Trung xoe tròn mắt, trong âm thanh có kinh khủng. Là một đạo diễn, ông ấy chưa bao giờ thiếu sức tưởng tượng, nhưng lúc trước tưởng tượng là một nhẽ, tận mắt nhìn linh hồn của con trai mình mặc bộ áo chú để chuẩn bị đi kết hôn lại là một chuyện khác. Cố Khanh cũng không định che giấu, xem cách ăn mặc của con trai ông, chắc hẳn ông cũng có thể đoán được đây là chuyện gì. Con trai của ông không biết sao dường như đồng ý minh hôn với người khác, hôm nay là ngày thứ 6, may mắn ông mang chúng tôi đến. Nếu chờ tới ngày thứ 7 thì người đối phương sẽ đến đón người. Chắc Từ Mẫn Trung cũng hiểu chữ đón người có ý gì. Đón người đi thành thân, hoàn thành hôn lễ, con trai của ông ấy thật sự hết thuốc chữa. Đại đại sư, cô nhất định phải giúp con trai của tôi với. Con trai tôi còn trẻ, nó mới học cấp 3. Từ Mẫn Trung sốt ruột, 7 ngày, ý tứ chẳng phải là qua hôm nay con trai sẽ nghĩ đến đây thì lòng Từ Mẫn Trung bàng hoàng. Lão Từ, ông tới rồi. Cùng với một giọng nữ, một người phụ nữ bao kính người, đeo kính râm, khí thế tràn đầy đi vào. Đây là vợ của Từ Mẫn Trung, mẹ của Từ Kỷ Văn, diễn viên nổi tiếng cả nước, bà Chung Mạn. Chung Mạn vốn tưởng chồng mình đến thăm con trai trước, không ngờ rằng đẩy cửa tiến vào, phát hiện bên trong còn có hai thanh niên một nam một nữ. Nhìn thái độ của lão Từ đối với hai người trẻ tuổi dường như có việc nhờ vả. Chung Mạn nghi hoặc nhìn Từ Mẫn Trung, lão Từ, ông làm sao vậy? Từ Mẫn Trung ra hiệu Chung Mạn chờ một chút, tiếp đó nhìn về hướng Cố Khanh, đại sư, lá bùa mới vừa rồi còn không? Cố Khanh cũng không keo kiệt, đưa qua một lá bùa, dù sao sẽ giúp đỡ giải quyết chuyện này, tiền bùa tính chung vào thù lao. Từ Mẫn Trung nhận lấy bùa linh nhãn, đi tới trước mặt Chung Mạn, dán cái bột lên tay của bà ta. Ông làm gì thế? Chung Mạn suýt chút tưởng chồng của mình trúng tà. Dù sao làm vợ chồng mấy chục năm, phát hiện chồng mình chưa bao giờ tin tưởng huyền học bỗng cầm một lá bùa dán lên người của mình, dù là ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Chung Mạn cũng thấy trên người Từ Mẫn Trung dán bùa. Từ Mẫn Trung ngăn lại thắc mắc của Chung Mạn, đừng nói nhiều, bà xem con trai của mình trước đi. Nghe lời của Từ Mẫn Trung, Chung Mạn bản năng nhìn hướng giường bệnh. Chuyện gì thế này? Không hổ là hai vợ chồng, phản ứng giống hệt nhau. Từ Mẫn Trung nhanh chóng đỡ Chung Mạn kích động, như bà thấy, con trai không phải bị bệnh, không phải tâm lý xảy ra vấn đề, là bị người kết minh hôn. Chung Mạn không muốn tin tưởng, nhưng nhìn thấy con trai mặc áo cưới trong trạng thái linh hồn thì phải tin. Từ Mẫn Trung chỉ hướng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, hai vị này là đại sư mà tôi mời đến, rất lợi hại, vừa thấy tôi liền biết trong nhà có chuyện, mạng của con trai phải nhờ họ giúp. Lúc nói chuyện, Từ Mẫn Trung lén giật vạt áo của Chung Mạn, ra hiệu bà ta đừng bởi vì tuổi tác coi thường đại sư. Nếu đắc tội đại sư, con trai sẽ vô vọng. Chung Mạn ngầm trợn trắng mắt, EQ của bà cao hơn chồng chỉ biết quay phim còn lại đều ru rú trong nhà. Chung Mạn mỉm cười với nhóm Cố Khanh, nói, hai vị đại sư, Kỷ Văn nhà tôi xin làm phiền hai vị. Trong nụ cười biểu lộ ra một phần cay đắng, một phần lo lắng vừa đủ. Cố Khanh gật đầu, muốn giải quyết vấn đề này còn phải chờ tới lúc đó, đối phương đến chúng tôi mới ra tay được. Thế này, hai người hãy chờ ở đây, chúng tôi đi chuẩn bị một vài thứ, đợi đến ngày mai lại tới. Cố Khanh là đại sư, hai vợ chồng đương nhiên răm rắp nghe theo. Nhưng chờ Cố Khanh rời đi, Chung Mạn vẫn là không kìm được nhìn chồng mình, lão Từ, hai đại sư kia trẻ như vậy, đáng tin không? Sự tình liên quan mạng sống của con trai, Chung Mạn cảm thấy không thể mạo hiểm. Từ Mẫn Trung hỏi ngược lại, vậy bà nói phải làm sao? Bọn họ cho bùa chú chẳng phải đã chứng minh trình độ của họ rồi sao? Chung Mạn thầm nghĩ, nếu đã biết vấn đề của con trai nằm ở đâu thì có thể tìm thêm người giỏi về mặt này đến giúp, người đông thế mạnh. Nhưng hai vợ chồng bởi vì lúc bình thường không tin huyền học, không quen biết ai về mặt này. Chung Mạn nhớ một chị em tốt của mình từng nói quen một đại sư cảng thành, rất lợi hại, có thể tính ra vận số ngôi sao của bà ta, nghe nói đang định nhờ đại sư giúp sửa tên. Chung Mạn nói chuyện này với Từ Mẫn Trung, lập tức liên hệ chị em tốt của mình. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đang đi về. Cô hỏi anh có thể giải quyết chuyện này được không? Khương Mặc Ngôn trầm ngâm một lúc, tỏ vẻ phải xem tình huống. Tại sao Cố Khanh hỏi Khương Mặc Ngôn có thể giải quyết được không? đầu tiên phải nói từ minh hôn. Minh hôn dùng cho giữa hai quỷ hồn, cũng có thể là quỷ hồn và người. Minh hôn giữa quỷ hồn và người thông thường muốn người phải chết. Người ở một số nơi bởi vì con cái chết sớm lại chưa từng kết hôn, muốn sau khi con mình chết có bầu bạn thì sẽ nghĩ ra chiêu minh hôn. Thông thường minh hôn là cần đối phương đồng ý, cũng có trường hợp chọn người bác tự hợp, hỏi cha mẹ của đối phương, cho một số tiền làm minh hôn. Nếu không tìm được người, vậy sẽ thông qua thần bà làm phép, dùng chỉ đỏ bọc đồ trang sức và tiền ném xuống đường, người thích hợp nhặt lên tức là đồng ý minh hôn. Mà trên thực tế, không phải tất cả người qua đời đều có thể tiến hành minh hôn, phần lớn chỉ là một niệm tưởng của cha mẹ muốn làm như vậy. Loại quỷ hồn nào cần minh hôn? Loại đầu tiên là vào địa phủ nhưng chưa đến lượt đầu thai. Ở trong nhà tại địa phủ có kết nối với mộ trên trần gian. Một số quỷ hồn cảm thấy chờ đợi đầu thai quá cô đơn sẽ muốn tìm bầu bạn, tiếp đó báo mộng nói cho người nhà ở dương thế làm minh hôn giúp. Loại thứ hai là chết ngoài ý muốn, tuổi thọ chưa hết không thể vào địa phủ, hoặc vì là lệ quỷ nên không vào địa phủ được. Loại này thường sẽ sống nhờ trong mộ của mình, dài dòng chờ đến giờ đi địa phủ, đôi khi cảm thấy cuộc đời không hoàn chỉnh, muốn làm minh hôn. Cố Khanh hỏi Khương Mặc Ngôn vì nghĩ thân phận âm dương tuần tra sử của anh nếu sử dụng được thì trực tiếp lấy thế đè người, chuyện này giải quyết dễ hơn, nếu không thì có lẽ còn cần đánh một trận. Khương Mặc Ngôn biểu thị nếu là quỷ vào địa phủ hẳn là biết địa vị của anh, dễ giải quyết. Nhưng có một số không thèm nể mặt âm dương tuần tra sử như anh, trừ đánh nhau ra không có biện pháp nào khác. Cố Khanh xem hiểu ý tứ của Khương Mặc Ngôn, nhún vai nói, tóm lại chúng ta chuẩn bị cả hai tay. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn định đi bộ đặc dị để chuẩn bị một vài thứ. Không biết Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác lừa Cố Khanh làm chuyện gì đó đã xong chưa? Ngày thứ hai, Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn lại lần nữa đi tới bệnh viện, hai người trừ thay bộ đồ khác ra không thấy mang thêm thứ gì. Thật ra có mang nhiều thứ nhưng đã bỏ trong nhẫn không gian. Nhưng hành vi hai tay không đó khiến Chung Mạng càng hoài nghi. Ngoài mặt bà ta vẫn cung kính nói, hai vị đại sư đến rồi, mời vào. Nhưng khi Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn vào phòng bệnh, phát hiện trừ vợ chồng Từ Mẫn Trung và Từ Kỷ Văn nằm trên giường bệnh ra còn có thêm hai người. Một là người trung niên, tóc xám trắng, mặc bộ đồ giống áo tôn trung sơn, mặt vuông. Một người khác thoạt nhìn là đồ đệ hoặc là tùy tùng của người đàn ông trung niên, đứng sau lưng ông ta, tay cầm một cái hòm lớn, vẻ mặt cung kính. Cảm thụ được dao động linh lực một cái mạnh một cái yếu từ hai người này, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn liếc nhau, xem ra là cùng nghề. Chung Mạng tiến lên giới thiệu, hai vị, đây là Hoàng Đại Sư đến từ Cảng Thành, tôi chuyên môn mời đến hỗ trợ. Bà ta lại nói với Hoàng Đại Sư, Hoàng Đại Sư, hai vị đại sư này cũng rất lợi hại, là bọn họ phát hiện ra vấn đề của con trai tôi. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn mỉm cười, xem ra vị diễn viên nổi tiếng Chung Mạng này không tin tưởng năng lực của bọn họ, cố ý tìm đại sư ở Cảng Thành đến. Từ Mẫn Trung đứng ở phía sau lộ vẻ mặt vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, dù sao ông ấy mời nhóm Cố Khanh đến, nhưng vợ đi mời một đại sư khác, đây không phải là vả mặt sao? Hoàng đại sư đến từ Cảng Thành đúng là cao ngạo, dù Chung Mạng đã giới thiệu hai bên nhưng bà ta chỉ gật đầu với nhóm Cố Khanh, không có vẻ gì muốn nói chuyện vài câu. Người trẻ tuổi đi theo phía sau bà ta thì lẳng lặng đứng ở phía sau. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn cảm thấy có chút buồn cười. Hoàng đại sư này xem từ dao động linh lực thì trình độ chỉ ở lớp giữa thấp trong bộ đặc dị. Vậy mà Chung Mạng tân bốc mời ông ta đến, hờ hững với Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn. Từ đó nhìn ra được Chung Mạng, Từ Mẫn Trung thật sự không quen nhiều người về mặt huyền học, nếu không thì mời vài vị đại sư trong chùa nổi tiếng ở thủ đô còn hữu dụng hơn vị Hoàng đại sư này nhiều. Thấy Hoàng đại sư nhìn mặt con trai của mình thật lâu, Chung Mạng mới cẩn thận tiến lên hỏi, Hoàng đại sư, tình huống thế nào? Hoàng đại sư gật đầu, nói, đúng là tướng mạo đã kết minh hôn, hơn nữa đã nguy trong sớm tối. Chung Mạng vội hỏi, vậy đại sư có biện pháp giải quyết không? Mặt Hoàng đại sư tự tin nói, bà Chung Mạng hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức đuổi đi quỷ dây dưa con trai của các người, cắt đứt trận nghiệt duyên này. Lúc Hoàng đại sư nói chuyện còn cố ý vô tình liếc hướng nhóm Cố Khanh, đại khái ý tứ là, đừng quấy rối tôi. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn mỉm cười, đứng sang một bên, mời biểu diễn. Hoàng đại sư bấm đốt ngón tay, nói, thông thường thì minh hôn bái đường thành thân cũng là cần giờ lành hôm nay là giờ hợi. Giờ hợi ý chỉ khoảng 9 giờ tối. Hoàng đại sư nói với đồ đệ ở bên cạnh, mở hòm ra. Đồ đệ trẻ tuổi lên tiếng, mở hòm ra, bên trong gấp một người phụ nữ giấy, chưa vẽ ngũ quan. Hoàng đại sư ngay tại chỗ mài mực, vẽ mặt mày cho người giấy, loáng thoáng giống Từ Kỷ Văn nằm trên giường. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn xem hiểu, đây là định dùng phép thế thân. Chung Mạng ở bên cạnh không kìm được hỏi, đại sư, người giấy này để làm cái gì? Tại sao vẽ giống con trai của tôi như vậy? Hoàng đại sư không trả lời, đồ đệ trẻ tuổi ở bên cạnh vẽ mặt kiêu ngạo, đây là phép thế thân của sư phụ tôi, dùng người giấy thay thế người minh hôn. Lấy máu của người minh hôn cộng thêm ngũ quan tương tự, lại khóa hơi thở của người minh hôn để mê hoặc quỷ quái. Ồ, À, chúng mạng nghe cái hiểu cái không, nhưng nghe hiểu một câu, tức là phải lấy máu của con trai tôi hả? Đồ đệ trẻ tuổi gật đầu, nếu không thì người giấy không có hơi thở của con trai bà, sao lừa được quỷ quái? May mắn ở trong bệnh viện, muốn lấy máu chỉ có rút một ống tim là xong. Hoàng đại sư nhỏ máu lên một lá bùa, nhét vào vị trí trái tim của người giấy. Kế tiếp là chờ đối phương tới cửa. 9 giờ tối. Trong bệnh viện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng của Từ Kỷ Văn lại sớm tắt đèn. Trên giường bệnh nằm một người. Đám người Cố Khanh trốn ở phòng kế bên. Loáng thoáng nghe tiếng kèn đần, giống như đội ngũ đón dâu thời xưa. Từ Mẫn Trung hỏi Cố Khanh, đã đến rồi sao? So với Hoàng đại sư mà vợ mời đến, Từ Mẫn Trung càng thêm tin tưởng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn. Ít nhất khi nhìn trạng huống của con trai, trên mặt hai người không lộ nét khó xử, Hoàng đại sư thì vẻ mặt nghiêm túc. Cố Khanh chỉ một hướng, Từ Mẫn Trung nhìn qua, suýt chút giật mình kêu ra tiếng. Trên bầu trời có một cổ kiệu hoa đỏ rực đơn độc di chuyển hướng bên này. Không có người, không có ngựa, chỉ có kiệu hoa, di chuyển rất bằng phẳng. Kiệu hoa xuyên qua tường bệnh viện trực tiếp vào phòng bệnh của Từ Kỷ Văn. Bên Từ Mẫn Trung đã sớm chuẩn bị xong xuôi, thay kính một chiều giữa hai phòng bệnh, có thể nhìn thấy tình huống phòng bệnh kế bên. Kiệu hoa vững vàng hạ xuống phòng bệnh, một bóng dáng mặc váy cưới màu đỏ, đội khăn trùng đầu đỏ vén lên màn kiệu. Bóng dáng chậm rãi đi tới trước giường bệnh, nhẹ giọng nói với người nằm trên giường, "Phu quân, ta đến rồi." Tiếp đó, liền trông thấy một linh hồn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vô thần nhìn đằng trước, mặc áo chú rể, rõ ràng là bộ dạng của Từ Kỷ Văn. Từ Mẫn Trung nắm chặt vợ chung mạng, đó không phải Từ Kỷ Văn thật, Từ Kỷ Văn thật đang nằm trong phòng bệnh mà bọn họ đang đứng, trên người dán bùa chú che đậy hơi thở. Bọn họ trơ mắt nhìn nữ quỷ mặc váy cưới đỏ dắt Từ Kỷ Văn chậm rãi đi hướng cổ kiệu. Phương án của Hoàng đại sư là chỉ cần qua mắt được nữ quỷ, vào kiệu hoa rồi là chấm dứt đoạn minh hôn này. Đến lúc đó cho dù nữ quỷ phát hiện ra, muốn quấn quýt Từ Kỷ Văn, đã không còn minh hôn làm liên hệ, một lá bùa đuổi quỷ có thể giải quyết. Đi vào, nhanh đi vào. Chung mạng và Từ Mẫn Trung mặc niệm. Một bước, hai bước khi đến trước kiệu hoa thì nữ quỷ dừng lại. Hoàng đại sư thấy thế biết không ổn, tình huống này dường như hình như ả phát hiện ra rồi. Hoàng đại sư cầm kiếm gỗ đào, tay nắm sắp bùa chú lao đi phòng bên cạnh. Quả nhiên, người không phải phu quân của ta, nữ quỷ nói. Đồng thời, nữ quỷ phất tay áo một cái đánh Từ Kỷ Văn bay vào tường. Trên người Từ Kỷ Văn lóe tia sáng, ánh sáng dần tối xuống, trở lại hình dạng người giấy. Phu quân chàng đi đâu rồi? Giọng của nữ quỷ sâu kín, có sức hấp dẫn khác lạ. Từ Kỷ Văn thật nằm trên giường bệnh bỗng nhúc nhích, dường như cố tránh thoát bùa chú. Mà bên kia, Hoàng đại sư và nữ quỷ đã đấu với nhau. Hoàng đại sư xông vào, yêu nghiệt. Thương thiên hại lý, xem ta có thu ngươi không? Là ngươi giấu phu quân của ta đi. Khăn trùng đầu trừ xuống lộ ra một khuôn mặt thanh tú, hoa văn màu đen phức tạp bỗng chốc lan tràn lên mặt của cô ta, trong khoảnh khắc đã tràn ngập âm sát khí, đây là một lệ quỷ. Từ âm sát khí của đối phương liền biết là một lệ quỷ mạnh. Hoa văn màu đen trên người càng lúc càng nhiều, lệ quỷ cũng lộ ra bộ dáng vốn có, người đầy vết thương hoặc sâu hoặc cạn, không ngừng chảy ra máu tươi, trên cổ có một dấu xanh tím. Lệ quỷ này bị hành hạ đến chết. Hoàng đại sư thấy tình huống trước mắt thì co vòi, với linh lực của ông ta, kiếm gỗ đào chém ra không biết có tổn thương được lệ quỷ này không, bùa chú thì còn chút tác dụng. Bùa chú trong tay Hoàng đại sư trừ đa số tự vẽ còn lại một phần nhỏ là sư phụ của ông ta đưa cho, bình thường ông ta chỉ cầm khoe thôi chứ lúc sử dụng thì toàn dùng bùa mình vẽ hiệu lực thấp hơn. Hiện tại vì giữ mạng, ông ta buộc phải dùng số ít bùa chú kia. Ném ra từng lá bùa lôi, chúng nó giống như bị cái gì hút bay hết về phía cô dâu lệ quỷ. Lệ quỷ vung ống tay áo đỏ trắng, bùa lôi nháy mắt nổ tung mang đến tổn thương cho lệ quỷ. Nhưng bùa chú có số lượng, tổn thương lệ quỷ cũng chỉ là tầng ngoài. Hoàng đại sư đánh không lại đối phương, chẳng những là Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn ra điều đó, Từ Mẫn Trung và Chung Mạng cũng thấy được. Làm sao bây giờ hả lão Từ? Chung Mạng sốt ruột, bà ta không ngờ đại sư mình mời đến vậy mà đánh không lại đối phương. Từ Mẫn Trung bản năng nhìn về hướng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, đại sư ông ấy còn chưa nói xong. À, lệ quỷ phát ra tiếng hú chói tai có tiết tấu kỳ lạ. Người bình thường như Từ Mẫn Trung và Chung Mạng tuy nghe được cũng chỉ cảm thấy là thét chói tai, hơi ồn ào, chứ không có phản ứng nào khác. Nhưng người có linh lực sẽ cảm giác tiếng hét chói tai này giống như vang bên tai, sắc bén phá tan màng tai, lập tức đâm xuyên đầu óc. Có thể nhìn thấy Hoàng đại sư cách lệ quỷ khá gần dùng linh lực bao tay cố gắng bịt lỗ tai, nhưng từ tai chảy xuống dòng máu. Đồ đệ trẻ tuổi của Hoàng đại sư ở chung phòng với nhóm Cố Khanh cũng đau đớn lăn lộn. Chợt, Cố Khanh ngoáy lỗ tai, ồn quá. Cô nhìn sang Khương Mặc Ngôn, xem ra hai chúng ta vẫn phải ra tay. theo tiếng thét chói tai kéo dài, Từ Kỷ Văn nằm trên giường bệnh không ngừng co giật, trông như bị Parkinson. Cố Khanh bước tới dán lá bùa lên giữa hai chân mày, tạm thời cắt đứt liên hệ giữa Từ Kỷ Văn và nữ quỷ. Từ Kỷ Văn ngừng rung, yên lặng rơi vào ngủ say. Khương Mặc Ngôn ở bên cạnh tiện thể bố trí kết giới cách âm mạnh hơn chút, miễn cho Từ Kỷ Văn lại bị sóng âm ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Chung Mạng mới nhận ra đôi thanh niên nam nữ trước mắt có lẽ đáng tin hơn Hoàng Đại Sư mà bà ta mời tới nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc xin lỗi. Cố Khanh nhích nhẹ ngón tay, một cây kiếm gỗ đào xuất hiện. Trong tay Khương Mặc Ngôn thì cầm sợi xích sắt từ khi nào? Cố Khanh giáng bùa lôi lên kiếm gỗ đào, sau đó cùng Khương Mặc Ngôn chạy sang phòng kế bên. Bởi vì lúc trước đánh nhau nên trong phòng bệnh tràn ngập âm sát khí, cửa cũng bị đóng lại. Cố Khanh một cước đá văng cửa, nhìn thấy Hoàng Đại Sư đã nằm dưới đất, khóe miệng có một chút máu tươi, dường như hôn mê. Lệ Quỷ nghe thấy âm thanh, nhìn thấy Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn tiến vào, Lệ Quỷ đầu tiên là đanh mặt lại, sau đó cười khẩy nói, xem ra các ngươi định chơi xa luân chiến. Một người đấu với nhiều người, nhưng phe đông hơn chỉ cử ra một người, liên tục cử người cho đến khi đánh bại người đơn độc kia. Khi đối phương nhìn thấy Khương Mặc Ngôn thì không có phản ứng đặc biệt gì, hiển nhiên không nhận biết thân phận âm dương tuần tra sử, hoặc nên nói dù biết cũng không để ý, vậy không có gì để nói. Rút kiếm nhào vô. Cố Khanh vung kiếm gỗ đào, cũng lặng lẽ thả ra một thứ. Ý thức được Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn có linh lực cao hơn Hoàng Đại Sư nhiều, nữ quỷ cũng lấy ra vũ khí của mình. Một sợi dây thừng, có thể dài ra hoặc ngắn lại, dùng để siết người, cũng có thể dùng như roi. Đạo cụ giết Lệ Quỷ khi còn sống đã trở thành vũ khí của chính Lệ Quỷ. Dây thừng làm roi, một roi mang theo âm sát khí dày đặc nhanh chóng quất về phía Cố Khanh. Cô không thèm đỡ, đâm kiếm gỗ đào tới trước. Khoảnh khắc dây thừng sắp quấn lấy Cố Khanh thì Khương Mặc Ngôn ở phía sau hành động. Xích sắt vụt qua quấn lấy dây thừng. Xoẹt xoẹt. Vũ khí bản mệnh của Khương Mặc Ngôn tự mang hiệu quả loại trừ âm sát khí, chỗ dây thừng bị sợi xích quấn lấy giống như bị thứ gì nướng, toát ra khói đen. Lệ Quỷ thấy hiệu quả đó thì quýnh lên, nhanh chóng giật mạnh, muốn kéo dây thừng về. Nhưng xích sắt quấn chặt chẽ, Lệ Quỷ không thể kéo lại. Lệ Quỷ dứt khoát quật dây thừng cắt đứt từ giữa, phần bị xích sắt quấn háo thành khói đen. Nửa dây thừng rút về, Lệ Quỷ còn chưa kịp xem đã bị Cố Khanh một kiếm cấp đâm trúng đầu vai. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Tại sao phá hỏng chuyện này của ta? Giọng của Lệ Quỷ khàn khàn, nửa khúc dây thừng đung đưa, chậm rãi mọc dài ra. Xem ra đúng là Lệ Quỷ chưa thấy trường hợp lớn nào. Cố Khanh lại đâm một kiếm tới, ngươi tự tiện cùng người sống minh hôn, hại mạng người, cư nhiên còn có mặt nói là chuyện tốt. Lệ Quỷ mới vừa bị đâm một kiếm vẫn chưa khôi phục lại, nhanh chóng né qua. Hai bên đánh nhau, trong lúc Lệ Quỷ không phát hiện, trên vách tường khắp phòng bất giác phủ một lớp thủy tinh. Âm sát khí ở trong phòng bị tường thủy tinh hấp thu, sức mạnh ác quỷ cũng từ từ yếu đi. Lại là một kích. Lệ Quỷ bị xích sắt của Khương Mặc Ngôn đánh trúng, thụt lùi mấy bước, chợt thấy vách tường thủy tinh ở bốn phía mới phát hiện tình huống không đúng. Các ngươi, tồi tệ. Hiển nhiên Lệ Quỷ đã cảm thụ được âm sát khí quanh mình giảm bớt, khiến thực lực của cô ta nhanh chóng yếu đi. Khụ khụ. Thật ra bức tường thủy tinh này là lúc trước Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi bộ đặc dị chuẩn bị đồ, thuận tiện mượn chị Ngụy Thục Ngọc. Mọi người đều biết, tuy chị Ngụy Thục Ngọc là quỷ hồn nhưng kỳ thực nàng có thân thể, là bộ xương khô thủy tinh kia. Sau này Ngụy Thục Ngọc đồng ý gia nhập bộ đặc dị, nhưng nàng không yên tâm thân thể của mình bị đặt trong ngôi mộ từng lập kết giới, nên luyện xương khô thủy tinh thành pháp khí bản mệnh. Hiện tại Cố Khanh đang sử dụng khốn của pháp khí này, chỉ cần bị tường thủy tinh vây khốn, bất luận là người hay quỷ, trong tình huống không đủ thực lực thì không có biện pháp chạy đi. Hơn nữa, nó còn có công năng bị động hấp thu âm sát khí. Cố Khanh vốn không định sử dụng thứ này, mượn nó chỉ để tăng thêm bảo hiểm. Nhưng bọn họ không ngờ bên kết minh hôn là Lệ Quỷ. Thông thường nếu Lệ Quỷ không kìm được dục vọng giết người, mang tội nghiệp sâu nặng, một kiếm giết chết là xong. Nhưng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đã xem rồi, Lệ Quỷ này trừ kết minh hôn ra chẳng hại ai. Cho nên, không thể giết thì đành tạm vây khốn đã. Thấy Lệ Quỷ gần như không còn sức, Cố Khanh niệm pháp quyết. Tường thủy tinh bốn phía nhanh chóng thu nhỏ, bỏ qua Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, Hoàng Đại Sư vẫn nằm dưới đất chưa tỉnh lại, trực tiếp bao vây Lệ Quỷ. Giống như một người bị phong trong tảng băng. Cố Khanh hỏi, nói đi, tại sao muốn kết minh hôn với Từ Kỷ Văn? Người không biết làm như vậy sẽ hại chết cậu ta sao? Thấy chiến đấu ở đây dường như đã kết thúc, Từ Mẫn Trung và Chung Mạng trong phòng kế bên cũng đi ra, để lại đồ đệ của Hoàng Đại Sư trông chừng Từ Kỷ Văn giúp. Hai người vừa vào đã nghe Lệ Quỷ bị phong trong thủy tinh hừ lạnh một tiếng. Là hắn nói đồng ý cưới ta. Nói về thân thế của Lệ Quỷ thì hơi tội nghiệp. Thời gian cô ta sống ước chừng có thể ngược dòng đến thời dân quốc, xem quần áo thì là cô dâu mới. năm 16 tuổi, cô ta bị cha gả cho một quan quân của huyện kế bên. Bởi vì lúc ấy quan quân đi đánh giặc, đối phương lại vội vàng nói muốn thành thân trong một kỳ hạn, nghe nói là vì xung hỷ cho người già trong nhà. Sau đó Lệ Quỷ còn chưa thấy mặt đối phương đã bị cha đưa lên kiệu hoa, chuẩn bị đưa đi huyện kế bên. Nào ngờ mới ra huyện thành, đi qua một khe núi thì bọn họ đụng phải ăn cướp. Kết cục khỏi phải nghĩ cũng biết rồi. Người đưa dâu hoặc chết hoặc chạy trốn. Lệ Quỷ lúc ấy chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, bằng cướp bắt cô ta lên núi, muốn dâng cho ông Trùng làm phu nhân áp trại. Lệ Quỷ đương nhiên không muốn, thừa dịp trùng cướp không chú ý thì thừa cơ đâm bị thương đối phương. Sau đó cô ta bị hành hạ, bọn chúng còn ngại chưa đủ thảm, định bán cô ta vào kỷ viện. Lệ Quỷ gắng gượng ở trong phòng tìm được một bó dây thừng, thắt cổ tự sát, lúc chết vẫn mặc áo cưới rách rưới. Cố Khanh hỏi, nói vậy là ngươi tự sát? Tuy rằng tự sát, nhưng Lệ Quỷ không cho rằng chính mình là tự sát, cô ta bị băng cướp kia ép chết. Nhưng chưa đợi cô ta đi báo thù thì nghe người chồng vô duyên của mình dẫn người tới sang bằng ổ cướp. Tuy nhiên, đối phương không thừa nhận thân phận của cô ta, sau khi trở về lại cướp người khác. Lệ Quỷ không trách đối phương cưới người khác, dù sao hai người chưa từng biết mặt nhau, bị ghép thành đôi, anh ta còn báo thù cho cô ta. Nhưng chấp niệm muốn thành thân còn giữ lại, uổng công mặc váy cưới nhưng chưa gả cho ai, số của cô ta thật khổ. Thi cốt của cô ta bị chôn trong khe núi nhỏ kia, biển đời hóa bể dâu, nơi này biến thành bãi tha ma. Một ngày nọ, Lệ Quỷ đang nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nghe thấy có người đang khóc vừa run run. Người kia ở lại một lúc rồi rời đi. Không bao lâu, lại một người đi tới. Lệ Quỷ nhìn trộm, ôi chà, bề ngoài cũng tuấn tú đấy. Nói thật, làm con trai của diễn viên nổi tiếng Chung Mạng, Từ Kỷ Văn kế thừa vài phần vẻ ngoài của mẹ. Ban đầu Từ Kỷ Văn cũng hơi sợ. Khuy khoắc, một mảnh mộ bia, chỉ có mình bạn là người sống, đổi lại là ai đều sẽ lạnh sống lưng. Nhưng một lúc sau, cơn sợ qua đi, Từ Kỷ Văn không rời đi mà nghiêm túc nhìn hình chụp dán trên bia. Lúc ấy Từ Kỷ Văn không nghĩ nhiều, cảm thấy quay về tiếp tục bị đám con trai kia bắt nạt, chẳng bằng ở trong bãi tha ma không bóng người lâu một chút. Bị cha mẹ ảnh hưởng, ban đầu Từ Kỷ Văn hơi sợ, nhưng sau đó cảm thấy trên thế giới không có quỷ, các mộ bia thôi mà, có gì phải sợ. Từ Kỷ Văn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lảm nhảm kể ra chuyện mình bị ăn hiếp, còn mắng mấy tên con trai kia vài câu. Từ Kỷ Văn không ngờ rằng nơi cậu ấy chọn ngồi xuống cách chỗ chôn Lệ Quỷ chỉ có vài bước. Lúc Lệ Quỷ chết mới 16 tuổi, Từ Kỷ Văn học cấp 3, tuổi tác sắp xỉ với cô ta. Lệ Quỷ thầm vừa lòng với vẻ tuấn tú của chàng trai trước mắt. Lúc ấy Lệ Quỷ đương nhiên chưa nghĩ tới chuyện kết minh hôn. Thật sự là vì Từ Kỷ Văn bị áp lực lớn, nhìn các ngôi mộ xung quanh, vừa lúc thấy cô gái trên một ngôi mộ, đương nhiên không phải Lệ Quỷ, cô gái đó khá xinh. Từ Kỷ Văn miệng tiện nói một câu, nếu cô có thể bảo vệ ta không bị nhóm người kia ăn hiếp thì cưới một Lệ Quỷ cũng không tệ, ha ha. Từ Kỷ Văn đơn thuần nói giỡn. Nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý, Lệ Quỷ sợ làm Từ Kỷ Văn sợ hãi, đầu tiên là khiến cậu ấy xỉu, tiếp đó nhập mộng, biến thành bộ dạng lúc chưa gả đến gặp cậu ấy, hỏi, nếu ta giúp ngài, khiến ngài không bị khi dễ thì ngài có muốn cưới ta không? Từ Kỷ Văn đâu biết đây là Lệ Quỷ, còn cho rằng chính mình nằm mơ, vì thế đồng ý, được. Người giúp ta thì ta sẽ cưới ngươi. Đương nhiên, cô gái trước mắt trông khá xinh là nhân tố quan trọng khiến Từ Kỷ Văn đồng ý, hai bên đồng ý, khế ước thành lập. Lệ Quỷ đi theo Từ Kỷ Văn tỉnh lại quay về nơi cắm trại, lúc đó khí tràng của cậu ấy đổi khác là vì bị âm sát khí của Lệ Quỷ ảnh hưởng. Lệ Quỷ không xác định phải thế nào mới xem như bảo hộ, vì thế kéo nhóm con trai kia vào trong mơ, áp dụng những thống khổ mình từng chịu đựng lên người họ, sau khi xong xuôi còn hỏi, còn dám ăn hiếp người nữa không? Nếu không nhận được đáp án mình muốn, Lệ Quỷ sẽ làm lại lần nữa. Sau khi làm tất cả tên con trai tham gia cắm trại từng bắt nạt Từ Kỷ Văn phải mơ ác mộng suốt mấy ngày, suy nhược tinh thần đến không dám ngủ, Lệ Quỷ trở về nhà mình, hai bên kết hôn, mấy ngày trước lúc làm lễ không thể gặp mặt. Lệ Quỷ lặng lẽ chờ đợi giờ lành 7 ngày sau mang tướng công của mình về. Sau khi nghe giải thích, những người có mặt, bao gồm Từ Mẫn Trung và Chung Mạng đều cảm thấy câm nín. Không biết nên nói cái gì với con trai mình. Thằng nhỏ này không biết gì đã tùy tiện đồng ý cưới người ta, đã hỏi qua cha mẹ của mình chưa? Thằng nhóc này còn muốn sống nữa không? Còn về Lệ Quỷ thì cũng có hiềm nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cố Khanh thản nhiên nói, ngươi hẳn là phân rõ ràng cậu ấy chỉ đang nói đùa đúng không? Lệ Quỷ gật đầu, dõng dạc nói, nhưng hắn đồng ý với ta, ta cũng làm được chuyện hắn muốn ta làm. Cho nên bây giờ ngươi còn muốn hắn lấy ngươi? Trong giọng nói của Cố Khanh ẩn chứa uy hiếp. Con quỷ này đã bị nhốt, nếu vẫn muốn thành thân thì phỏng chừng là con quỷ không có não. Lệ Quỷ ngay thẳng lắc đầu, ta đánh không lại các ngươi. Lúc này đã qua đêm khuya 12 giờ. Qua thời gian này, trong vòng 7 ngày không thể mang người về tức là khế ước vô hiệu, mình hôn tự động giải trừ. Trong phòng bệnh kế bên, Từ Kỷ Văn phát ra một tiếng rên rỉ, từ từ mở mắt ra. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn là người đầu tiên cảm giác được, lập tức nói với vợ chồng Từ Mẫn Trung, Từ Kỷ Văn đã tỉnh rồi. Đồ đệ của Hoàng Đại Sư lo lắng cho sư phụ mình, khi thấy Từ Kỷ Văn tỉnh liền đặt lên xe lăn đưa sang đây. Từ Kỷ Văn vào cửa thì sửng sốt, tình huống này dưới đất nằm một người đàn ông trung niên. Hoàng Đại Sư, quá đáng lắm, không ai dìu tôi dậy, ít nhất đặt lên giường đi chứ. Một nam một nữ thì cầm kiếm gỗ đào và xiềng xích. Trước mặt còn có một thứ như thủy tinh, bên trong chứa một cô gái mặc váy cưới màu đỏ. Từ Kỷ Văn gãi đầu, cha, mẹ, hai người đang quay phim à, Chung Mạng vỗ một cái lên trán cậu ấy, mắng, ai kêu con bị bắt nạt mà không nói. Ai kêu con rảnh rỗi đi nghĩa địa. Ai kêu con tùy tiện đồng ý kết hôn với người ta. Từ Kỷ Văn tội nghiệp nhìn về hướng cha ruột. Từ Mẫn Trung lặng lẽ dời đi tầm mắt, biểu thị vợ đánh hay lắm. Mãi đến khi bị mẹ bạo lực cốc đầu mấy cái, Từ Kỷ Văn mới nghe cha mẹ chậm rãi nói chuyện xảy ra mấy ngày nay. Vậy là cậu ấy đã ngủ mê man 7 ngày. Cô gái mặc áo cưới đỏ bị nhốt trong thủy tinh bên kia là lệ quỷ. Còn suýt chút kết hôn với cậu ấy. Từ Kỷ Văn tỏ vẻ, lượng thông tin hơi lớn, cậu ấy cần tiêu hóa từ từ. Nhìn kỹ thì mặt mũi của lệ quỷ kia đúng là hơi bị quen mắt. Từ Kỷ Văn nghe cha mẹ nói đó là lệ quỷ, hơn nữa trong phòng trừ gia đình ba người bọn họ ra đều không phải là người bình thường, cậu ấy ngoan ngoãn cúi đầu không nói lời nào, hoàn toàn nhìn không ra đây là thiếu niên nói ẩu nói tả đòi cưới quỷ trong nghĩa địa. Cố Khanh thảo luận vấn đề thù lao với vợ chồng Từ Mẫn Trung. Hoàng Đại Sư sau khi hôn mê một khoảng thời gian cũng đã tỉnh lại, mang theo đồ đệ, chuẩn bị thảo luận tiền thù lao và tiền thuốc men. Thật là lúng túng. Vốn bởi vì không tin trình độ của Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, ý tưởng của Chung Mạng là lấy tiền mời Hoàng Đại Sư tới, còn hai người này thì tùy tiện cho vài chục nghìn là được. Nhưng hiện tại, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn là chủ lực, sao có thể cho vài chục nghìn đuổi đi? Chung Mạng và Từ Mẫn Trung không muốn đắc tội người tu luyện huyền học làm hại nhà mình. Hai vợ chồng thương lượng, nếu đã là Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn giúp cho việc lớn, Hoàng Đại Sư căn bản không ra sức bao nhiêu, quyết định lấy thù lao vốn tính cho Hoàng Đại Sư đổi sang đưa cho Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn là xong. Đương nhiên sẽ giảm thù lao bên Hoàng Đại Sư, nhưng cũng không thể cắt giảm quá mức, dù sao thực lực của Hoàng Đại Sư không bằng Cố Khanh thì vẫn là người tu luyện huyền học, bọn họ không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng Hoàng Đại Sư không nghĩ như vậy. Đừng nhìn khuôn mặt của ông ta trông chính trực, nhiệt tình giúp đỡ trong chuyện này, trên thực tế đều là vì Chung Mạng cho tiền nhiều. Tuy năng lực của ông ta không đủ, khụ, trong lúc đánh nhau với lệ quỷ bởi vì không đánh lại mà xỉu, nhưng ông ta vẫn lấy tiền. Hoàng Đại Sư tính thầm trong bụng, đã bàn trước là trả thù lao 1 triệu, nhưng bấy nhiêu không đủ để bù đắp mất mát của ông ta. Bù mình tự làm là chuyện nhỏ, trọng điểm ở chỗ ông ta bị thương, muốn khỏe lại cần rất nhiều vật siêu bổ. Còn có bù chú mà sư phụ của ông ta để lại, hơn 10 lá bùa lôi thượng đẳng dùng uổng phí lên người lệ quỷ. Nên biết nếu bán bùa của sư phụ, dần trong nghề trả giá mấy chục nghìn, 200 nghìn cũng không tiếc. Hoàng Đại Sư cảm thấy chính mình lấy 1 triệu là lỗ to, bây giờ nhóm Chung Mạng còn định quyệt luôn. Hoàng Đại Sư, vợ chồng chúng tôi bàn rồi, ngài vốn nói giải quyết chuyện này lấy thù lao 1 chuyện, nhưng ngài không giải quyết được chuyện này. Chung Mạng thiếu tiền sao? Đương nhiên là không, bà ta là diễn viên nổi tiếng, chồng là đạo diễn có tiếng tăm, trong nhà không thiếu 1-2 triệu. Chẳng qua Chung Mạng cảm thấy thực lực của Hoàng Đại Sư không tương xứng với thù lao mà mình yêu cầu. Hoàng Đại Sư nghe ngữ khí của Chung Mạng, tự nhiên biết tính toán trong lòng của Chung Mạng, trầm giọng hỏi, nói vậy là bà Chung Mạng định ăn quyệt. Hoàng Đại Sư âm thầm liếc hướng nhóm Cố Khanh lặng im đứng một bên. Hai người này thực lực cao siêu, hơn nữa cứu mạng của ông ta, Hoàng Đại Sư biểu thị chọc vào không nổi. Nhưng hai vợ chồng ở trước mắt chỉ là người bình thường, vậy mà dám khinh thường trình độ của ông ta. Hoàng Đại Sư híp mắt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đồ đệ trẻ tuổi ở bên cạnh dìu ông ta không chấp nhận được Chung Mạng khinh thường bọn họ, trực tiếp lớn tiếng nói, các người còn muốn mặt không? Sư phụ của tôi vì giúp con trai các người thậm chí dùng hết bùa mà sư gia của tôi để lại, 1 lá bùa giá hơn 200 nghìn đấy, các người còn không biết ngượng không trả 1 triệu. Chung Mạng tiến lên, muốn giảng đạo lý với người trẻ tuổi, không phải anh trả giá cái gì cho vụ này liền có thể được đến thứ gì, trọng điểm là xem kết quả. Hai người Cố Khanh giải quyết xong việc, thù lao tự nhiên là của bọn họ. Chung Mạng chưa kịp nói gì đã bị Từ Mẫn Trung kéo lại, mặt ông ấy hơi đỏ, dường như thấy xấu hổ vì thái độ của vợ thay đổi nhanh như vậy. Hoàng Đại Sư yên tâm, thù lao hứa với ngài bà ta sẽ trả không thiếu 1 đồng. Từ Mẫn Trung chưa bao giờ ngờ rằng vợ mình sẽ thiển cận đến loại tình trạng này. Sao bà ta dám coi khinh người trong huyền học, dám cắt xén tiền? Nhà bọn họ không thiếu tiền, tại sao Chung Mạng bởi vì chút chuyện này mà đắc tội với người? Hoàng Đại Sư rất vừa lòng với câu trả lời của Từ Mẫn Trung, khẽ ừ 1 tiếng, tiếp đó mang theo đồ để chậm rãi đi ra phòng bệnh. nếu nơi này còn có người biết điều thì ông ta sẽ không so đo với Chung Mạng. Chung Mạng hoàn toàn không biết chính mình đã tránh thoát cái gì, ngược lại khó hiểu với cách xử lý của Từ Mẫn Trung. Hoàng đại sư không có thực lực đó, dựa vào cái gì cho tiền ông ta? Từ Mẫn Trung lười giải thích với Chung Mạng, ông ấy đã chuẩn bị sẵn tiền cho Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn rồi. Từ Mẫn Trung đưa một tấm thẻ ngân hàng ra, đại sư, đây là thù lao, mật mã là 6 số 0. Trong thẻ có 2 triệu, hai vị đại sư một người 1 triệu, đây là giá mà Từ Mẫn Trung quyết định. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn ra được, tuy Chung Mạng là diễn viên nổi tiếng, tự cho rằng khéo léo giao tiếp hơn chồng mình, vì có tâm lý đó khiến bà ta luôn nghĩ mình có thể qua lại giữa các loại người, kiếm chỗ tốt càng lớn cho mình. Trên thực tế có nhiều người xem rõ ràng điểm này, nếu không thì Chung Mạng đã chẳng mang tiếng là diễn viên nổi tiếng nhưng trạng thái nửa về hưu. Ngược lại, Từ Mẫn Trung là đạo diễn, bình thường thái độ thẳng thắn khiến người càng muốn ở chung với người như ông ấy. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhận thẻ ATM, không hỏi trong đó có bao nhiêu tiền, cầm thẻ rời đi. Còn Lệ Quỷ bị phong trong thủ tinh, Cố Khanh niệm mấy câu chú ngữ, thủy tinh to cỡ tủ lạnh dần thu nhỏ, cuối cùng một bàn tay có thể nắm hết. Thủy tinh thu nhỏ, Lệ Quỷ bị phong ấn ở bên trong cũng biến nhỏ theo. Cố Khanh định mang cô ta về làm bạn với chị đẹp Ngụy Thục Ngọc, nếu được thì để chị đẹp dạy dỗ cô ta biết cái gọi là không thể kết hôn lung tung. Chị Lệ Hoang rốt cuộc gọi điện thoại đến. Có liên quan tình huống của Nhâm Đông Minh. Bởi vì Nhâm Đông Minh làm diễn viên, trong giai đoạn đoàn phim tuyên truyền cần chạy khắp nơi nên kết quả điều tra hơi chậm. Theo như chị Lệ Hoang nói thì dường như Nhâm Đông Minh nuôi một hoa yêu, hơn nữa hoa yêu này không tổn thương anh ấy, còn giúp sống lâu ơn. Chị Lệ Hoang tra được Nhâm Đông Minh có bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, nhưng xem biểu hiện của anh ấy trong phim truyền hình trông không giống như bị bệnh. Lệ Hoang nói, người và yêu kết hợp thường không có kết quả tốt. Cố Khanh ngẩn ra, chị Lệ Hoang mới nói là hoa yêu không tổn thương, còn giúp anh ta sống lâu hơn mà. Lệ Hoang thở dài một hơi. Người và yêu kết hợp có hai loại khả năng. Một loại là mang theo mục đích. Bất luận là yêu hay người, chỉ cần một bên mang ý đồ không tốt thì kết cục khẳng định không tốt đẹp. Một loại khác là hai bên yêu nhau. Tạm không nói tới người và yêu kết hợp bị phát hiện ra sẽ có hậu quả gì. Yêu tinh ở gần người, tỏa ra hơi thở sẽ có ảnh hưởng nhất định. Thời gian ngắn còn chưa nhìn ra cái gì, hơn nữa hoa yêu được Nhâm Đông Minh nuôi, dùng linh vật đặc biệt cứu anh ấy. Chờ thời gian lâu, tác dụng của linh vật yếu bớt, ảnh hưởng sẽ từ từ bộc phát ra. Đương nhiên, đây là giả định tình huống Nhâm Đông Minh là người bình thường. Nếu Nhâm Đông Minh là ngôi sao lớn, tu luyện bằng sức mạnh tín ngưỡng thì không chừng có thể kéo dài tuổi thọ, cùng hoa yêu bên nhau trăm năm. Nhưng trăm năm qua đi, con người hết tuổi thọ, làm yêu tinh có thể sống lâu thật lâu, đối với yêu bị bỏ lại thì là một cuộc chia ly đau lòng. Đương nhiên, nếu không chết tâm sẽ tìm kiếp sau của người yêu, muốn nối lại duyên xưa. Nhưng duyên con người là trời định, duyên phận kiếp trước đã hết, người yêu đầu thai chuyển thế sớm đã quên mình, còn kết hôn sinh con với người khác, thống khổ gấp đôi. Lệ Hoang còn chưa giải thích gì nhiều, Cố Khanh nghe tiếng thở dài đó đã liệt kê một chuỗi dài bi kịch có thể xuất hiện, cũng thầm than thở. Khiến Cố Khanh không ngờ tới là bên họ thảo luận Nhâm Đông Minh, chỗ Nhâm Đông Minh cũng đang nhắc tới cô. Lục Tú nằm trên chân Nhâm Đông Minh, hỏi, Đông Minh, chàng làm sao vậy? Không vui vẻ sao? Từ mấy ngày trước Nhâm Đông Minh đã nhíu chặt chân mày, lúc nói chuyện với Lục Tú còn vui được một chút, chốc lát sau lại nhíu mày. Nhâm Đông Minh khôi phục tinh thần, bản năng đáp một câu ta không sao, sau đó nghĩ rằng tâm trạng của mình khó mà giấu được Lục Tú, vì thế nói thật, ta hơi lo lắng. Chàng lo lắng cái gì? Sức mạnh tín ngưỡng không đủ à? Lục Tú trở mình, chơi đùa ngón tay của Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Nhâm Đông Minh không ngờ gặp nhóm Cố Khanh ở thành phố S, đi thủ đô vẫn gặp họ. Anh ấy sợ nhóm Cố Khanh phát hiện ra dấu vết của Lục Tú trên người mình nên không dám lộ mặt, luôn trốn tránh nhóm Cố Khanh. Nhưng trừ Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ra, trên thế giới này chắc còn nhiều phát hiện ra được Lục Tú. Nếu nàng bị phát hiện ra, bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ mang Lục Tú rời xa anh ấy sao? Chỉ suy nghĩ mấy vấn đề này đã làm Nhâm Đông Minh cảm thấy nhức đầu. Giống như đoán được nỗi lo của Nhâm Đông Minh, ngón tay Lục Tú chậm rãi vuốt nếp nhăn giữa hai chân mày anh ấy. Đông Minh yên tâm, Lục Tú sẽ không rời xa Đông Minh. Nhâm Đông Minh cười nói, đương nhiên, chúng ta đã hứa với nhau rồi, sẽ luôn bên nhau. Thấy đã khuya, Nhâm Đông Minh đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. Tuy anh ấy nhờ vào Lục Tú giúp, ngoài mặt nhìn rất khỏe mạnh, nhưng vẫn giữ thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp đã nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm qua. Lục Tú ngồi cạnh Nhâm Đông Minh, Đông Minh ngủ ngon, ta kể chuyện cho chàng nghe. Nhâm Đông Minh nhoẻn miệng cười. Giọng nói trong trẻo của Lục Tú vang lên, lâu thật lâu trước kia, có một thư sinh rất thích nuôi hoa, mọi người tặng cho thư sinh một ngoại hiệu là hoa tướng công. Giọng nói trong trẻo của Lục Tú vang lên. Quả nhiên, Nhâm Đông Minh nghe Lục Tú nói sẽ kể chuyện liền đoán được nàng sẽ kể câu chuyện này, hoặc nên nói nàng chỉ biết mỗi một chuyện này. Từ lúc phát hiện Lục Tú đến bây giờ, Nhâm Đông Minh đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhâm Đông Minh lim dim buồn ngủ trong âm thanh của Lục Tú. Lục Tú, tại sao mỗi lần nàng chỉ kể câu chuyện này? Nhâm Đông Minh không đợi nghe câu trả lời của Lục Tú đã đi vào mộng đẹp. Khóe môi Lục Tú cong lên nụ cười bí hiểm. Về việc Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc rốt cuộc lừa Cố Khanh làm chuyện gì, cô nhanh chóng biết đáp án. Có một số việc, muốn giấu cũng khó. Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác đang điều tra nhà họ Khương. Trong nghi thức chiêu hồn, biểu hiện của Khương Dung, chỉ hướng của Thiên Cơ Bàn đều khiến Tạ Vọng Sóc cảm thấy nhà họ Khương dường như có một âm mưu lớn. Vốn làm cha thì ông muốn giấu cả hai đứa con trai và con gái, một mình điều tra, ông không muốn để hai con vào chỗ nguy hiểm. Nhưng Tạ Vọng Sóc không thể vận dụng linh lực, muốn điều tra Khương Dung và nhà họ Khương, quá khó khăn. Đêm đó Tạ Giác đã phát hiện ra ngay. Một phút mặc niệm cho người cha không thể giấu bí mật với con trai. Tạ Giác giúp Tạ Vọng Sóc điều tra, hai cha con cương nhiên hợp sức lừa Cố Khanh. Đương nhiên, cũng không giấu được bao lâu. Lỗ hổng lớn nhất nằm ở Khương Mặc Ngôn. Đúng là Khương Mặc Ngôn đồng ý với Tạ Giác sẽ ngăn Cố Khanh lại, không cho cô đi bộ đặc dị. Nhưng vấn đề là, Khương Mặc Ngôn chỉ đồng ý cản một ngày, anh cũng không hứa sẽ giúp họ giấu Cố Khanh. Vì thế, Cố Khanh phát hiện cha và anh đi sớm về trễ không thấy bóng người suốt mấy ngày liền, cô hỏi anh liền khai hết. Tạ Giác, tôi tin cậu tiếp tay lừa dối đúng là ngu xuẩn mà. Bởi vậy, tình huống trước mắt là Cố Khanh bù lu bù loa oán trách Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc không xem mình là em gái, con gái. Biểu diễn than thở khóc lóc đạt chuẩn Oscar thành công, làm hai cha con nhận thức được sai lầm của mình, mời Cố Khanh gia nhập vào cuộc điều tra của họ. Tiến triển điều tra nhà họ Khương khá chậm. Sau khi điều tra nhóm Tạ Giác mới phát hiện, người cầm quyền của nhà họ Khương Khương lão gia gần 90 tuổi già khú đế dường như lâu rồi không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thay thế là cha của Khương Dung, Khương Minh. Bọn họ phỏng đoán phải chăng Khương lão gia đã nhân tổ quan sát của bộ đặc dị điều tra được dao động linh lực mạnh mẽ chỗ nhà họ Khương chưa từng biến mất. Đối với thế gia huyền học như vậy, dù họ điều tra cũng chỉ dò xét mé ngoài, không dám để người ta phát hiện ra. Ngược lại nhóm Tạ Giác tra được nhiều thứ về Khương Dung. Thí dụ như, trước khi Khương Dung kết hôn có mối tình đầu, trước kia thà chết chứ không muốn đám hỏi, biểu hiện ân ái với Tạ Vọng Sóc khi ở trước mặt người lạ rất có thể đều là giả vờ. Lại thí dụ như, ngày rằm mỗi tháng Khương Dung nhất định phải về nhà cổ nhà họ Khương một chuyến, hơn 20 năm qua chưa từng bỏ lỡ. Hoặc như là trước khi Tạ lão gia qua đời, Khương Dung từng tổ chức tổng vệ sinh trong nhà họ Tạ, dường như sửa mấy chỗ trang trí trong phòng sách. Đã điều tra Khương Dung gần hết mọi việc, nhưng bên nhà họ Khương thì còn trong giai đoạn chịu bó tay. Tạ Giác dứt khoát chơi chiêu đánh rắn động cỏ, bắt Khương Dung trước, lấy cớ đó đi nhà họ Khương đòi lời giải thích, nhìn xem phía sau nhà họ Khương rốt cuộc giấu thứ gì. Tạ Giác đã báo chuyện này lên chính quyền, ngẫm lại lúc nhà nước không hay biết gì thì nhà họ Khương đã làm những chuyện gì đó, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cho nên có thể nhân danh nhà nước đi nhà họ Khương, vậy thì nhà bọn họ không dám dễ dàng trở mặt. Tạ Giác mang đội đi nhà cổ họ Tạ chuẩn bị bắt Khương Dung, bà ta ngồi trên sofa trong đại sảnh, dường như đã đoán trước được anh ấy sẽ đến. Khương Dung mặc sườn xám màu tím mà mình thích nhất, bới tóc lên, đeo vòng cổ trân châu, toát ra khí chất phụ nữ quyền quý. Tạ Giác, mang theo người lại đây bắt bác gái cả của mình, cậu đúng là con trai đáng tự hào của nhà họ Tạ. Trong lời nói của Khương Dung tràn ngập trào phúng. Tạ Giác không dao động, tôi mời bà đi, hiệp trợ điều tra về việc lão thái gia nhà họ Tạ mất mạng. Tạ Giác vừa nói vừa nhích nhẹ đầu chân mày, cảm giác có gì đó kỳ lạ. Tạ Vọng Thư ở trên lầu nghe thấy âm thanh cũng xuống lầu. Gần đây, bởi vì ông ta luôn từ chối lấy Thiên Cơ Bàn ra làm nghi thức nhận chủ đã khiến một số người hoài nghi. Không còn Thiên Cơ Bàn, Tạ Vọng Thư có thể chống dậy nổi một thế gia huyền học như nhà họ Tạ sao? Cho nên trong khoảng thời gian này ông ta rất bức bối, trốn trong phòng sách lật xem sách cất chứa của cha mình, thử tìm thông tin liên quan Thiên Cơ Bàn. Tạ Vọng Thư vừa xuống lầu đã thấy cháu trai Tạ Giác mang đội đứng trước mặt vợ mình, Khương Dung, bộ dạng không chút khách khí. Tạ Giác, cậu làm gì thế hả? Tạ Vọng Thư la lớn. Tạ Giác ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tạ Vọng Thư, âm thanh bình tĩnh, tôi đang mang đi người bị tình nghi liên quan cái chết của ông nội. Tạ Giác cảm thấy bác trai này ngốc thật, rõ ràng tư chất bình thường nhưng cứ muốn chiếm lấy thứ mình không thể kiểm soát được, hoàn toàn không nhìn rõ người chung quanh mình là loại người nào. Cậu nói cái gì? Tạ Vọng Thư ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua lại giữa Tạ Giác và Khương Dung. Phản ứng đầu tiên của ông ta là Tạ Giác nói bậy, nhưng qua vài giây, khả năng này đảo một vòng trong óc, Tạ Vọng Thư không tự chủ được nhớ đến biểu hiện khác lạ của Khương Dung trước và sau khi lão gia qua đời. Cho nên, thật sự là bà ta làm. Ánh mắt Tạ Vọng Thư nhìn Khương Dung hơi thay đổi. Khương Dung phớt lờ ánh nhìn của Tạ Vọng Thư, cười nói với Tạ Giác, cậu thấy đấy, ông ta là loại người như vậy. Ngớ ngẩn luôn bị người bên cạnh lừa, lại có tính tình đa nghi, hoài nghi một người thân quen khác của mình, quả thực là ngốc không có thuốc cứu. Khương Dung làm bà chủ ẩn hình của nhà họ Tạ suốt mấy chục năm trời, công khai tỏ vẻ chướng mắt chồng của mình, có mùi đã bể rồi thì cho nát bét luôn. Khương Dung, bà đang nói cái gì? Tạ Vọng Thư giống như bị vạch trần cái gì nên thẹn quá thành giận, nâng cao âm thanh hô lên, có phải bà thật sự hại lão gia? Nhưng Tạ Giác lúc này càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu là Khương Dung hại Tạ lão gia, với tâm cơ của bà ta thì nên giả vờ vô tội hoặc kiên quyết không thừa nhận mới đúng. Khương Dung cố ý ăn mặc đẹp chờ bọn họ lại đây, lúc nói chuyện với Tạ Vọng Thư thì không chút khách khí vạch khuyết điểm của ông ta, cảm giác dường như bà ta không sợ hãi gì. Đúng vậy, là tôi làm, vì muốn lót đường cho con trai và con gái của tôi. Khương Dung nói chuyện không mang theo chút do dự, nhiều năm như vậy tốn công tốt sức lấy lòng lão gia, nhưng lão gia vẫn nhớ thương con trai tàn phế Tạ Vọng Sóc và cháu nội Tạ Giác phản ra khỏi nhà. Con mụ độc ác này! Tạ Vọng Thư kích động tiến lên muốn đánh vợ. Tạ Vọng Thư nghĩ đến là Khương Dung hại cha của mình thì căm thù bà ta vô cùng, nhưng cùng lúc đó, ông ta nghĩ nếu bị người ta biết vợ mình hại chết cha mình thì ông ta không còn cơ hội ngồi ở vị trí gia chủ nhà họ Tạ nữa rồi. Hơn nữa, không chừng bọn họ sẽ hoài nghi là ông ta xui khiến Khương Dung hại lão gia. Nghĩ đến điều này khiến Tạ Vọng Thư không kìm được, ông ta vung tay tát vừa vì báo thù cho ông cụ, cũng vì chứng minh chính mình đại nghĩa diệt thân. Tạ Giác nhanh chóng tiến lên ngăn cản cú tát của ông ta. Không đúng, điều này cực kỳ không ổn. Nếu Khương Dung hại ông cụ chỉ vì vị trí gia chủ thì tại sao không hành động sớm hoặc muộn hơn, cố tình chọn lúc này? Trong này, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Có lẽ có liên quan nhà họ Khương. Anh ấy nheo mắt lại. Tuy Khương Dung trưng ra vẻ mặt chuyện đã làm thì không sợ nói ra, nhưng đồng tử thu nhỏ, đầu ngón tay co chặt lại đến mức trắng bệch. Bỏ xe giữ tướng, đây là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tạ Giác. Tạ Giác tiến lên xem xét tình huống của Khương Dung, ngay từ đầu ông ta đã ngồi yên không nhúc nhích, dù thấy Tạ Vọng Thư sấn tới định đánh mình thì bà ta vẫn không né, vẫn như cũ ngồi trên sofa, chắc chắn chiếc ghế này có vấn đề gì. Cậu đã phát hiện ra rồi. Khương Dung thở dài, âm thanh lại rất bình tĩnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Giác hỏi. Tạ Giác rất cao, khi đứng thì cao hơn Khương Dung một cái đầu, bà ta đang ngồi nên anh ấy nhìn càng rõ hơn. Trong búi tóc của Khương Dung lóe tia sáng kim loại, một thứ thoạt trông giống như đinh ốc giấu trong tóc. Tạ Giác con ngươi co rút, anh ấy nhận ra nó. Đinh tan hồn, một loại pháp khí lưu truyền trong huyền học từ thời cổ đại, kẻ bị trúng đinh trong vòng một canh giờ linh hồn hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Giác rất sốt ruột, không thể cởi bỏ đinh tan hồn, anh ấy không biết Khương Dung trúng đinh đã bao lâu, nhưng ông ta là manh mối duy nhất có thể hỏi rõ sự thực hiện này. Khương Dung cười khổ nói, cậu biết mà, tôi không thể nói. Người sắp chết luôn nói lời thiện, thật ra Khương Dung cũng chỉ là một con rối. Thời trẻ Khương Dung chỉ là một cô gái đỏng đảnh có xuất thân tốt, con gái dòng chính của thế gia huyền học là vốn liếng để bà ta kiêu ngạo. Một đường xuôi gió xuôi nước, Khương Dung học ở đại học tốt nhất, sau đó hẹn hò với một đàn anh lớp trên. Đối phương không có bao nhiêu tiền, cũng không có quyền thế, càng không là người tu luyện huyền học. Nhưng Khương Dung yêu người ta. May mà đối phương cũng có thiện cảm với Khương Dung, hai bên thầm mến đối phương một thời gian, không nói rõ được là ai tỏ tình trước, bọn họ thành bạn trai bạn gái. Nhưng cuộc sống không phải tiểu thuyết, người bình thường và con gái nhà giàu cơ bản không thể nào có kết cục tốt. Lúc tốt nghiệp đại học, Khương Dung bị bắt chia cách. Bạn trai không biết bị cha và ông nội của bà ta đưa đi đâu, bọn họ yêu cầu bà ta phải đám hỏi với nhà họ Tạ, gả cho con trai cả nhà họ Tạ, nếu không thì khó bảo đảm mạng sống của người yêu. Đừng cho rằng đây là tùy tiện nói mà thôi, người tu luyện huyền học muốn khiến một người bình thường mất mạng mà không bị dính nhân quả thì có rất nhiều cách. Khương Dung trẻ tuổi thỏa hiệp vì tình yêu. Khương Dung rất nhanh có con trai và con gái của mình, tuy bà ta không yêu Tạ Vọng Thư, nhưng vì con, bà ta cảm thấy mình có thể là một bà chủ gia tộc thật tốt. Nhưng ông nội và cha cho bà ta một nhiệm vụ mới, chế tạo hỗn loạn cho nhà họ Tạ, thừa cơ tìm ra kho báu của nhà đó. Ông nội và cha hứa sẽ cho con của bà ta trở thành gia chủ đời sau của nhà họ Tạ, Khương Dung một lần nữa thỏa hiệp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngày xưa nhà họ Hoắc tìm kho báu của nhà họ Tạ, Khương Dung thừa cơ giúp bọn họ, khiến bọn họ trộm đi Cố Khanh. Nhà họ Hoắc chỉ là con chó mà nhà họ Khương nuôi. Mới đầu Khương Dung thật sự không biết về cái chết của Tạ lão gia. Khương Dung chỉ làm theo sai khiến của ông nội lén bỏ một thứ vào trong thư phòng, sau đó nghe tin chết của Tạ lão gia. Ngày rằm mỗi tháng là ngày Khương Dung quay về nhà họ Khương để báo cáo tình huống nhà họ Tạ. Nhưng hôm nay lúc về nhà, bà ta nhìn thấy biểu cảm của ông nội và cha hơi khác. Ông nội kêu bà ta đi phòng sách. Như cũ, Khương Dung trước tiên báo cáo tình huống gần đây của nhà họ Tạ, Tạ Vọng Thư mãi không thể khiến thiên cơ bàn nhận chủ, chuyện như vậy làm sao có thể giấu giếm được người vợ như bà ta. Nhưng lời tiếp theo của ông nội khiến Khương Dung ngạc nhiên, còn sắp bị phát hiện ra, Tạ Giác cùng Tạ Vọng Sóc đã tra tới rồi, lúc bỏ đồ vào trong phòng sách sao mà bất cẩn thế. Khương Dung vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, phải làm thế nào? Lúc ấy Khương Dung còn ngây thơ cho rằng là nhà họ Khương kêu bà ta làm chuyện này, bà ta và nhà họ Khương cùng vinh quang cùng chịu nhục. Không ngờ ông nội cười hiền từ với bà ta, Tiểu Dung, đã tới lúc chứng minh lòng trung thành của con đối với gia tộc, còn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đúng không? Khương Dung nghe hiểu. Đây là muốn bà ta nhận hết mọi chuyện, tất nhiên bà ta không muốn rồi. Bà ta đã làm nhiều chuyện, hy sinh nhiều cho nhà họ Khương, bây giờ còn muốn bà ta chịu chết vì nhà họ Khương. Khương Dung sớm nên biết ông nội chẳng có tình thân gì với bà ta. Không, hoặc nên nói là ông nội cảm thấy toàn bộ nhà họ Khương đều là công cụ của mình, để phục vụ cho đại nhân của ông cụ. Khương Dung không muốn hiện rõ cảm xúc ra ngoài mắt. Sau đó Khương Dung nhìn thấy trên bàn thờ pho tượng Phật mà ông nội thờ cúng quanh năm toát ra khói đen. Khói đen giống như dọc theo cái gì chậm rãi bay tới bên tai ông nội, từ lỗ tai chui vào thân thể. Đáy mắt lóe tia sáng đen, ông nội nói, rõ thưa đại nhân. Khương Dung kinh ngạc thụt lùi hai bước. Mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cái gọi là đại nhân. Khương Dung chỉ biết ngày xưa khi ông nội sa sút sắp chết thì đại nhân cứu ông nội, cho ông cụ vốn liếng mạnh lên, ông nội bởi vậy thề rằng cả đời góp sức cho đại nhân. Nhưng nhìn khói đen, Khương Dung đoán được đó là tà thần. Một người mà bạn mấy chục năm qua chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ, bỗng nhiên chịu cho bạn nhìn thấy thì nguyên nhân là gì? Một là bạn lấy được tín nhiệm của đối phương. Thứ hai là vì biết bạn căn bản không thể nào tiết lộ ra. Khương Dung là loại thứ hai. Khương lão gia bị khói đen chui vào người cũng mất luôn chút tình thân cỏn con kia, cường quyết bắt lấy Khương lão gia chẳng những ghim đinh tan hồn vào huyệt bách hội của Khương Dung, còn hạ chú cấm ngôn. Sau đó ông cụ thả Khương Dung đi, khiến bà ta quay về nhà họ Tạ như mọi ngày. Bị ghim đinh tan hồn là không có đường cứu, Khương Dung biết điều đó. Sau khi về nhà, việc làm đầu tiên của Khương Dung là muốn gặp con của mình, nhưng gọi điện thoại thì nghe tin bọn nhỏ đến nhà họ Khương chơi. Khương lão gia để lại chiêu, lấy con làm uy hiếp cuối cùng, khiến Khương Dung không thể nói một từ dư thừa nào. Khương Dung thay sườn xám thích nhất, đeo dây chuyền thích nhất, ngồi trên sofa trong phòng khách yên lặng chờ đợi người bắt mình tìm tới. Khương Dung đã chết, dưới sự chứng kiến của Tạ Giác, Tạ Vọng Thư và đám người bộ đặc dị, bà ta bỗng nhiên không còn hô hấp, ngay cả linh hồn cũng là thoáng chốc biến mất. Trước khi chết, Khương Dung lén lút nhét một thứ vào tay của Tạ Giác. Bà ta chung quy vẫn là không cam lòng tự dưng chết như vậy. Số 83 đường Hoài Hải, năm xưa Khương Dung và bạn trai hẹn nhau sau khi kết hôn sẽ mua nhà ở đây. Đám người nhà họ Khương không ngờ Khương Dung sớm ghi lại việc làm bao nhiêu năm qua của họ, lấy danh nghĩa tưởng nhớ gửi đến căn nhà kia. Đương nhiên, nhà họ Khương từng phái người đến nơi này tìm kiếm, để xem Khương Dung có giấu gì ở nhà này không. Nhưng ưu điểm của Khương Dung ở chỗ bà ta quá rành người của nhà họ Khương, bà ta biết sẽ có người đến điều tra, cũng biết đối phương chắc chắn sẽ dùng huyền thuật tra xét. Khương Dung giấu thứ mình viết vào trứng chim trong tổ chim trên một cây to ngay trước cửa sổ nhà. Chỉ để lại một thứ giống như nhật ký hồi ức tuổi trẻ cho người của nhà họ Khương xem. Tạ Giác lấy được địa chỉ, mặc kệ là thật hay giả chắc chắn phải điều tra kỹ tới tận gốc, đừng nói là trứng chim, khoảnh đất trước cửa cũng bị đào sâu 3 mét. Lấy được tư liệu mình muốn, Tạ Giác mang đồ về bộ đặc dị. Cấp trên lập tức cử phó bộ trưởng bộ đặc dị Phù Minh dẫn đội đi nhà họ Khương bắt người, nhưng chỉ mang về người từ bậc cha của Khương Dung trở xuống. Khương lão gia và tượng Phật thần bí trong phòng sách cùng biến mất. Cố Khanh ở lại thủ đô một thời gian cũng cần quay về. Dù có hiệu trưởng Mễ giúp, nhưng xin nghỉ lâu hơn nữa thì Cố Khanh không biết có thể lấy được bằng tốt nghiệp hay không. Nhưng khiến Cố Khanh không ngờ là mới xuống máy bay, trở về trường học chưa được 2 ngày đã có người gọi điện thoại nhờ giúp. Đối phương tự xưng là được Phùng Quân giới thiệu đến. À, Phùng Quân là con trai bị bắt cóc mà quỷ què Trịnh Thiết Trụ tìm được, hiện tại vẫn làm cảnh sát trong cục cảnh sát. Cố Khanh ngẫm lại gần đây linh lực tăng trưởng hơi thông thả, cô sẵn lòng gặp người tìm tới cửa xin giúp. Bởi vì người gọi điện thoại nói là mình không khỏe, nên địa điểm gặp mặt đổi thành nhà của đối phương. Cố Khanh tìm một thời gian không có tiết học đi tới nhà của đối phương. Nhà người này cách cục cảnh sát của Phùng Quân khá gần, là một chung cư. Cố Khanh theo địa chỉ lên lầu, khi đứng ở cửa cô cảm giác được khí tràn bên trong không ổn lắm. Cô ấn chung cửa, một người phụ nữ mặc quần áo ở nhà mở cửa, nhô đầu ra. Vị này là Cố đại sư đúng không? Mời vào ngay. Nhìn thấy Cố Khanh, đối phương lộ ra một nụ cười, nghênh cô vào. Dù mặc đồ bộ thoải mái nhưng người phụ nữ trước mắt khó giấu nét hoang mang lo sợ và tiêu tụy. Tùy tiện dùng dây thun cột tóc, bọng mắt và quần thâm giống như trang điểm kiểu hun khói. Cho dù lúc mở cửa cô ta cũng không ngừng nhìn chung quanh, dường như có thứ gì luôn theo dõi cô ta. Trạng thái như vậy thì xem ra vấn đề khá nghiêm trọng. Cố Khanh nghĩ vậy, qua khóe mắt không ngừng ngắm bụng của đối phương. Hai bên ngồi xuống, người phụ nữ tự giới thiệu tên là Vu Thiến. Chị ấy trước tiên là ân cần từ phòng bếp bưng một ly nước lọc ra cho Cố Khanh, sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh cô. Cố Khanh liếc ly thủy tinh, không uống mà nhìn thẳng về phía Vu Thiến, hỏi, mấy tháng rồi? Vu Thiến vừa nghe lời này thì cực kỳ kinh hoàng, cô nhìn ra được. Vóc dáng của Vu Thiến gầy guộc, bụng phẳng, vậy mà Cố Khanh có thể lập tức nhìn ra chị ấy có bầu. Rõ rành rành, vấn đề của Vu Thiến nằm ở bụng chị ấy. Bởi vì Cố Khanh có thể nói thẳng ra vấn đề của Vu Thiến khiến chị ấy có chút tín nhiệm vào đại sư trẻ măng mà cảnh sát Phùng đề cử. Vu Thiến uống một ngụm nước bình tĩnh lại, kể ra chuyện của mình. Vu Thiến là người nhà của người bị hại mà Phùng Quân điều tra. Đúng vậy, chồng của Vu Thiến qua đời vào một năm trước. Hơn nửa năm qua Vu Thiến luôn ở trong nhà của người chồng qua đời, yên ổn công tác, sinh hoạt. Cho đến mấy tháng trước, Vu Thiến là một người phụ nữ bình thường. Lúc nhỏ bởi vì nhà nghèo nên Vu Thiến sớm bỏ học đi làm, lúc ấy bởi vì cái gì cũng không biết nên phải học việc từ đầu, rất vất vả. Vu Thiến tìm được công việc trong một xưởng dệt, ăn ở ngay trong xưởng. Sau này chị ấy ngẫu nhiên quen biết chồng của mình, Lâm Lập Dân. Cha mẹ của Lâm Lập Dân qua đời sớm, để lại một số tiền cho hắn. Lâm Lập Dân lấy số tiền kia mở một nhà siêu thị nhỏ, xem như có đồng ra đồng vào, cuộc sống không tệ. Siêu thị nhỏ của Lâm Lập Dân nằm gần xưởng dệt của Vu Thiến. Bình thường đồng nghiệp chung ký túc xá sẽ hẹn nhau đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, xem như khao bản thân làm việc vất vả. Lần đầu tiên nhìn thấy Vu Thiến đi cùng đồng nghiệp mua đồ thì Lâm Lập Dân đã có thiện cảm với chị ấy, sau khi nghe ngóng tình huống của chị ấy thì hắn nhanh chóng bắt tay vào theo đuổi. Hẹn Vu Thiến đi ăn cơm dạo phố, tặng hoa, lúc chị ấy mua đồ thì Lâm Lập Dân không lấy tiền. Bị tấn công dồn dập như vậy, Vu Thiến rất nhanh liền bị chiếm đóng, chị ấy đồng ý hẹn hò với hắn, sau đó nhanh chóng kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn không lâu thì Lâm Lập Dân bại lộ khuyết điểm. Lâm Lập Dân thích uống rượu, càng thích đánh bạc. Mới bắt đầu chỉ là ngẫu nhiên hẹn đánh bài, chơi mạt chược với các bạn, ăn thua một đồng, hai đồng, về sau số tiền tăng dần lên. Lúc ấy Vu Thiến đã mang thai, chị ấy hy vọng Lâm Lập Dân vì con, vì nghĩ cho tương lai mà bỏ đánh bạc. Lúc ấy hiển nhiên Lâm Lập Dân còn yêu Vu Thiến, bị chị ấy ngọt nhạt năn nỉ, hắn suy nghĩ vài đêm, đồng ý với chị ấy sẽ không lại đi đánh bạc. Nhưng ngoài miệng nói dễ dàng, muốn làm được lại rất khó. Siêu thị nhỏ bởi vì vị trí địa lý không tốt nên khó buôn bán. Đôi khi một ngày không bán được vài món, không kiếm tiền nhanh bằng đánh bài. Cộng thêm mấy bạn bài cũ khuyến khích, Lâm Lập Dân lại leo lên bàn đỏ đen, còn cẩn thận lừa dối Vu Thiến. Nhưng Vu Thiến rất nhanh lại phát hiện ra. Bạn của chị ấy làm chung xưởng thấy chồng chị ấy đánh bài, cố ý gửi hình chụp cho chị ấy. Lần này lời khuyến cáo của Vu Thiến không có tác dụng, bởi vì thắng tiền một thời gian khiến Lâm Lập Dân hoa mắt vì tiền lời, hắn đang đỏ bạc, tất nhiên phải tranh thủ thắng nhiều chút. Hai vợ chồng bất đồng quan niệm về cờ bạc nhanh chóng bùng nổ khắc khẩu. Trong một lần tức giận, Vu Thiến thậm chí đòi ly hôn. Lâm Lập Dân vẫn không hối cãi, từ khi cưới Vu Thiến thì hắn dần giảm uống rượu bây giờ nhậu trở lại, mỗi ngày từ sáng đi chơi bài, lúc về nhà đã xỉn quắc cần câu. Đỏ bạc của Lâm Lập Dân không liên tục bao lâu. Sòng bạc đều có thủ đoạn như vậy, đối với người mới đến chơi thì sẽ cho thắng nhiều thua ít, như thế mới khiến đối phương quen mùi tới hoài. Chờ khi đối phương đổ nhiều tiền và bắt đầu khiến đối phương thua, liên tục thua cho đến lúc sắp bùng nổ lại cho mình thắng vài lần, người đã cờ bạc đến đỏ mắt sẽ không nhận ra tiền của mình đang kịch liệt giảm bớt. Lâm Lập Dân thua nhiều tiền, hắn thua hơn một nửa số tiền mình tích góp được. Hắn uống rượu giải sầu, về sau nghe Vu Thiến lại nhảy điếc lỗ tai, hắn không nhịn được ra tay đánh chị ấy. Thế là đứa con mới hình thành 3 tháng đã rời khỏi thế giới này vì sự bạo lực của cha. Giống như tất cả người đàn ông say xỉn thì bạo hành gia đình, khi hơi men đã bay mất, Lâm Lập Dân biết đau lòng ấy nấy, thê thảm cầu xin tha thứ. Lâm Lập Dân quỳ dưới đất thề với trời sẽ không đánh bài, nhậu nhẹt nữa, viết giấy cam đoan giao hết tiền cho Vu Thiến quản, cuối cùng chị ấy vẫn tha thứ cho hắn. Nhưng tình cảm giữa hai người chẳng còn nữa, vì Vu Thiến tự mình cảm thụ quá trình đứa con trong bụng bị cha ruột đánh rơi ra ngoài. Kẻ đã ghiền đỏ đen thì dù khóc lóc bảo chứng tuyệt đối không chơi nữa, khi đã bị người khơi gợi lên một chút là sẽ nghiện lại. Vu Thiến biết điều đó, không lâu sau Lâm Lập Dân lại bắt đầu cuộc sống trên chiếu bạc, nhưng lần này ít nhất hắn biết kiềm chế, tiền cược cái một đồng, 100 tệ đủ cho hắn chơi cả ngày. Khi Vu Thiến lo lắng Lâm Lập Dân sẽ lại càng chơi càng tăng tiền lên, nợ một đống tiền thì hắn chết. Rất đột ngột, bị phát hiện trên con đường về nhà, người Lâm Lập Dân trúng một nhát dao, chết vì mất máu quá nhiều. Nói thật là khi Vu Thiến nghe điện thoại của cảnh sát nói chồng mình qua đời thì chị ấy thở phào một hơi. Vu Thiến thật sự là rất sợ Lâm Lập Dân sẽ bí quá hóa liều, lúc trước khi chị ấy tuyên bố ly hôn, sau khi hắn về sau thì nhìn chị ấy bằng con mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, đến nay chị ấy vẫn không quên được. Vu Thiến cảm thấy dường như Lâm Lập Dân có chấp niệm đặc biệt với mình, nên khi nghe chị ấy đòi ly hôn thì uống rượu nổi điên, đánh chị ấy sảy thai. Chồng chết, để lại siêu thị nhỏ và một phần tiền tiết kiệm, bởi vì Lâm Lập Dân không có người thân nên mọi thứ đều thuộc về chị ấy. Lúc ấy Vu Thiến đang dưỡng thân thể sau khi sảy thai, định bụng bán siêu thị đi, chờ khỏe rồi sẽ đi tìm việc làm, dựa vào số tiền này chị ấy có thể sống thoải mái. Vu Thiến là người được lợi vì cái chết của Lâm Lập Dân, chị ấy từng bị Phùng Quân hỏi thăm, dù sao vợ chồng bất hòa, chị ấy có động cơ giết người. Đương nhiên về sau chứng cứ vẫn là chứng minh Vu Thiến vô tội, cái chết của Lâm Lập Dân là do ngoài ý muốn, ngày lúc đó có xã hội đen đang đánh nhau, hắn bị cuốn vào mới mất mạng. Vu Thiến dưỡng sức khỏe một thời gian lại tìm công việc mới, nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Khoảng thời gian đó chị ấy sống rất bình tĩnh. Vấn đề xảy ra vào mấy tháng trước, bà chủ nhà hàng thấy Vu Thiến có một mình nên muốn làm mai. Đối tượng làm mai là cháu trai của một người bà con xa của bà chủ nhà hàng, vợ anh ta mấy năm trước chết bệnh, để lại một người con trai. Lúc ấy Vu Thiến từ chối mãi không được, đành gặp mặt đối phương. Sau đó phát sinh việc lạ. Đêm ấy Vu Thiến nằm mơ, mơ người chồng đã qua đời trở về, còn ái ân với chị ấy. Vu Thiến tỉnh lại rất là hoang mang, chị ấy không hiểu tại sao mình mơ thấy Lâm Lập Dân, còn là giấc mơ như vậy. Rồi tới ngày thứ hai, ngày thứ ba mỗi đêm chị ấy đều sẽ mơ thấy Lâm Lập Dân. Vu Thiến nhìn trong gương phản chiếu bóng dáng tiều tụy của mình, ý thức được có chuyện không ổn. Ý tưởng đầu tiên là vấn đề ra ở căn nhà. Bởi vì đồ vật của Lâm Lập Dân trừ căn nhà này ra, thứ khác đều bị Vu Thiến hoặc là ném đi, hoặc bán rồi. Vu Thiến nhanh chóng quyết định, đổi nhà. Vu Thiến cho thuê siêu thị, mỗi tháng lấy tiền thuê dư sức đi thuê căn hộ mới. Ngay hôm đó Vu Thiến đã tìm được nhà mới, trả tiền thuê rồi vào ở chính là căn hộ hiện tại. Nhưng vô dụng. Tối hôm đó, Vu Thiến vẫn mơ thấy Lâm Lập Dân. Khác với giấc mơ của mấy đêm trước, tối nay Lâm Lập Dân có vẻ rất giận, mắt đỏ ngầu. Hắn chạy tới nhà mới của Vu Thiến, bắt lấy tay của chị ấy hỏi, có phải em muốn trốn ta không? Đúng không hả? Lâm Lập Dân thấy vẻ mặt sợ hãi của Vu Thiến thì thay biểu cảm dịu dàng, Thiến Thiến, đừng sợ. Em xem, lúc trước ta lỡ tổn thương con của hai ta, nhưng bây giờ em lại mang thai, gia đình của ba chúng ta có thể sống hạnh phúc rồi. Vu Thiến hoảng sợ bừng tỉnh. Lâm Lập Dân trong mơ nói chị ấy mang thai, từ này luôn quấn quanh ở trong lòng. Chị ấy đi tiệm thuốc mua que thử thai, cuối cùng biểu hiện chị ấy không có bầu. Vu Thiến hơi yên tâm, lại đi các chùa miếu và đạo quán nổi tiếng trong thành phố S xin bùa đeo bên người, buổi tối có thể ngủ ngon rồi. Nhưng Vu Thiến yên tâm hơi quá sớm. Chưa qua vài ngày, chị ấy cảm thấy trạng thái của mình không đúng. Dễ mệt mỏi, không thấy mùi dầu mỡ tanh, ngửi mùi cá là nôn mửa, thích ăn chua, tất cả điều này giống hệt triệu chứng lúc trước chị ấy có bầu. Trong bụng của chị ấy chắc chắn có cái gì. Vu Thiến nghĩ như vậy, trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ, không chừng đây là một quỷ thai. Càng tồi tệ hơn là bùa hộ mệnh mà chị ấy xin về bắt đầu mất tác dụng. Bởi vì thứ trong bụng nên khi Vu Thiến cách bùa hộ mệnh gần sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa rất khó chịu. Lâm Lập Dân lại bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của Vu Thiến, may mắn bởi vì chị ấy mang thai nên thái độ của hắn hiền hòa. Nhưng Vu Thiến dần hốc hác, ngẫu nhiên cảm giác thứ trong bụng nhúc nhích, chị ấy cảm thấy đây là giờ đếm ngược sinh mệnh, cho đến khi chị ấy tình cờ gặp Phùng Quân. Trên đường Cố Khanh tới gặp vị khách này cũng phát hiện ra rồi. Nhà mới thuê của Vu Thiến cách gần cục cảnh sát nơi Phùng Quân làm việc. Ngày nọ lúc Phùng Quân về nhà trùng hợp gặp Vu Thiến, tuy lúc này chị ấy đã gầy rột so với mấy tháng trước gặp mặt. Phùng Quân ôm tinh thần chủ nghĩa nhân đạo đã tiến lên hỏi thăm mấy câu. Vu Thiến phát hiện khi Phùng Quân tới gần thì khí u ám gần đây ám trong người mình cư nhiên biến mất. Mới đầu Vu Thiến tưởng là vì Phùng Quân là cảnh sát, trên người cảnh sát tất nhiên có chính khí. Vu Thiến cùng đường xem Phùng Quân là cộng râm cứu mạng, nói hết chuyện kỳ dị phát sinh với mình cho anh ấy biết. May mắn Phùng Quân không phải cảnh sát bình thường, trải qua chuyện cha thành quỷ vẫn không ngừng tìm kiếm chính mình, anh ấy rất tin vào chuyện quỷ thần. Sau khi biết Vu Thiến đến gần mình thì cảm thấy đỡ hơn nhiều, Phùng Quân lập tức nghĩ đến Cố Khanh Cố đại sư đã giúp cha mình, cô từng cho anh ấy một lá bùa hộ mệnh, bị anh ấy bỏ trong bóp da mang theo bên người. Phùng Quân lập tức giới thiệu Cố Khanh cho Vu Thiến. Chuyện là vậy đấy. Vu Thiến nói rất nhiều, cảm thấy miệng có chút khô ráo, uống một hớp nước, Cố đại sư, tôi còn cứu được không? Cố Khanh cũng cảm thấy chính mình cần uống một ngụm nước để bình tĩnh lại. Vừa nãy cô tận mắt thấy một cái đầu nhỏ chui ra từ cái bụng phẳng của Vu Thiến. Da đen như mực, ngũ quan đã hình thành, dường như nó còn cười với cô. Cố Khanh hút ngụm khí lạnh, lại hỏi, mấy tháng? Vấn đề này rất trọng yếu. Thông thường thì con người mang thai 10 tháng, nhưng quỷ thai thì khác, từ gieo đến thành hình chỉ cần 3 tháng. Trong thời kỳ quỷ thai sinh trưởng sẽ không ngừng hút chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ, mãi khi phút cuối xé rách cơ thể chui ra, hút kho cơ thể mẹ. Vu Thiến nhớ lại, đại khái có 1 tháng rưỡi. Cố Khanh gật đầu, vậy là quỷ thai vừa rồi hẳn là mới vừa thành hình, còn cần thời gian lớn lên mới xé rách cơ thể chui ra. Nhưng là ở chỗ quỷ thai bình thường đều là tràn ngập khí âm tà, tại sao thứ trong bụng Vu Thiến trông khá hiền, còn biết cười? Xem Cố Khanh trầm mặc hơi lâu khiến Vu Thiến càng lo lắng, đại sư. Cố Khanh khôi phục tinh thần, thứ này có thể loại trừ, nhưng tôi cần chuẩn bị một vài thứ mới có thể giải quyết dứt khoát một lần. Vu Thiến gật đầu như gà con mổ thóc, nhờ hết vào Cố đại sư. Cố Khanh đi bộ đặc dị. Biểu hiện không giống bình thường của quỷ thai khiến cô rất bận tâm. Quỷ thai bình thường xé rách cơ thể mẹ chui ra hẳn là dựa vào bản năng khát máu của mình, hơn nữa quỷ thai đến từ người và quỷ kết hợp, trời đất không tha, cho nên từ lúc có ý thức đã tà ác. Quỷ thai biết cười, có ý thức tự chủ, vô luận là được truyền thừa hay có trí tuệ từ con đường khác thì Cố Khanh đều chưa từng gặp. Cố Khanh vừa nghĩ vừa đi vào bộ đặc dị. Mẹ. Một bóng trắng lao tới trước mặt Cố Khanh. Mèo trắng một thời gian không gặp nhanh nhẹn nhảy vào ngực của Cố Khanh. Một con vật nhỏ màu đen khác đến bên chân Cố Khanh từ lúc nào, là chó mực đã khỏe hoàn toàn. Các đồng nghiệp nghe tiếng tụ tập tới cửa, trông thấy mèo trắng bình thường ở trong bộ đặc dị chỉ thích ăn cơm, ghét gần người, chó mực tuy nghe lời nhưng trông ngoan ngoãn để lộ ra khoảng cách, giờ hai con vật này đang làm nũng. Lệ Hoang cười nói, rốt cuộc trở về, nếu không thì chỗ của chị sắp bị hai con này quậy banh nhóc. Trước khi đi thủ đô, Cố Khanh nhờ Lệ Hoang chăm sóc mèo trắng và chó mực dùng. Ban đầu Lệ Hoang đưa chúng tới chỗ sân linh, bà còn chơi chung khá vui. Nhưng một ngày, hai ngày trôi qua, Cố Khanh vẫn không đến thăm chúng nó, hai con vật bắt đầu nóng nảy. Chúng không chịu chơi, không chịu ăn cơm, đi theo Lệ Hoang không rời một tấc, dường như chờ xem khi nào cô ấy sẽ chấp đầu với Cố Khanh. Cố Khanh cười gượng nhanh chóng nhỏ nhẹ xin lỗi hai con vật, còn dùng linh lực chải vuốt cho chúng nó mới miễn cưỡng dỗ được. Chó mực ngoan ngoãn còn dễ bị dụ, được xoa nắng một lúc thì đã dịu ngoan nằm bên cạnh chân của Cố Khanh, là một con chó canh giữ yên lặng. Nhưng mèo trắng thì không dễ bị mua chuộc, nó dùng hành động đầy đủ biểu thị cái gì gọi là ngạo kiều. Sau khi xác nhận Cố Khanh trở về sẽ đón chúng nó đi, mèo trắng thay đổi thái độ vừa rồi còn nhào vào ngực cô kêu meo meo, nó ngồi trên bàn học của mọi người, đưa mông về phía Cố Khanh, hừ. Mặc kệ thú hai chân nhà ngươi. Chẳng qua, ánh mắt của nó mỗi khi ngẫu nhiên quay đầu xác nhận vị trí của Cố Khanh vẫn bại lộ tâm tư nhỏ. Tán gẫu vài câu về chuyện lý thú của hai con vật, sau đó Cố Khanh chuyển đề tài qua chuyện mình gặp hôm nay. Ý của em là quỷ thai kia đã có ý thức riêng, khác với quỷ thai bình thường hung hăng, hơi thở quanh thân ngược lại rất bình hòa. Nghe Cố Khanh miêu tả, Lệ Hoang sờ cằm hỏi. Cố Khanh gật đầu, hơn nữa, thoạt nhìn Vu Thiến yếu ớt bởi vì quỷ thai, nhưng trên thực tế, cơ thể mẹ lúc này lẽ ra đã không chịu nổi cần vật siêu bổ, nhưng Vu Thiến không có phản ứng đó. Vậy thì đúng là càng thêm kỳ lạ. Lệ Hoang gõ mặt bàn, trong con mắt mang theo một chút tò mò, vậy em định làm thế nào? À thì Cố Khanh ôm mèo trắng rốt cuộc hết giận dỗi, nhún vai đáp, em luôn theo chuẩn tắc tiên lễ hậu binh. Lệ Hoang đã hiểu, tức là khuyên nhủ trước, không được thì đánh, đánh phục là chuyện gì cũng xong. Đương nhiên, chuẩn tắc này là áp dụng cho yêu tinh quỷ quái chưa tạo nghiệt, còn gặp có nghiệt quả cuốn thân thì Cố Khanh cho ăn ngay một kiếm. Lúc Cố Khanh lại đến nhà của Vu Thiến, sắc mặt chị ấy đã khá hơn trước kia nhiều. Lúc trước Cố Khanh để lại một lá bùa cho chị ấy cảm giác an toàn. Lần này Cố Khanh trở lại mang theo gánh nặng ngọt ngào. Mèo trắng ngồi xổm ở trên vai, chó mực thì nằm trong ngực cô, trông Cố Khanh không có phong phạm đại sư gì cả. Vu Thiến không dám hỏi nhiều. Được rồi, chúng ta hãy tâm sự trước đi. Cô hy vọng giải quyết như thế nào? Cố Khanh nói thẳng, bảo cho Vu Thiến biết khác lạ trong bụng chị ấy. Ý của cô là lúc trước cô thấy em bé chui ra từ bụng của tôi. Vu Thiến dừng một chút, gọi quỷ thai là em bé, tỏ vẻ cho dù đây là quỷ thai thì chị ấy vẫn có chút tình mẹ con với nó. Cố Khanh gật đầu. Nó đã có ý thức tự chủ, nhưng để mặc nó sinh trưởng trong bụng của cô đều không tốt cho hai bên. Đến lúc đó cô mất mạng, quỷ thai hại cô cũng hoàn toàn thành tà vật, bị tru sát. Vu Thiến cúi đầu suy nghĩ, Cố Khanh không thấy rõ biểu cảm của chị ấy. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Vu Thiến ngước đầu lên, trong mắt xẹt qua một chút kiên định, tôi có thể thấy bé một lần không? Vu Thiến đang nói về quỷ thai trong bụng của mình. Cố Khanh gật đầu, nếu Vu Thiến muốn gặp thì được thôi, không chừng còn tìm hiểu được nguyên nhân quỷ thai này khác biệt. Ủa? Cố Khanh lại nhìn bụng của Vu Thiến, mới nhắc xong, quỷ thai đã tự chui ra. Khác với lần trước nó chỉ ló cái đầu ra cười với Cố Khanh, lúc này quỷ thai chui ra khỏi bụng của Vu Thiến, tuy toàn thân đen ngòm, nhưng ngũ quan không giữ tận chúng nào. Đang lúc Cố Khanh nghi hoặc tại sao quỷ thai chạy ra vào lúc này thì phát hiện đối phương cư nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mèo trắng trong bụng mình. Xem ra con vật nhỏ có tác dụng dụ quỷ thai ra. Cố Khanh bỗng cảm thấy quỷ thai này hơi đáng yêu. Đại sư! Nhìn thấy Cố Khanh bỗng nhiên lại không có động tĩnh, Vu Thiến lên tiếng thắc mắc. Cố Khanh nhìn thoáng qua Vu Thiến, buông mèo trắng xuống đất, vỗ nhẹ nó ra hiệu làm mồi. Mèo trắng kêu meo, cái đuôi phất qua cổ tay của Cố Khanh, sau đó cất bước mèo ưu nhã đi tới chỗ trống bên cạnh. Quỷ thai quả nhiên bị hấp dẫn, từng bước rời khỏi bụng của Vu Thiến bò theo mèo trắng, chẳng qua có một sợi chỉ đen ảo nói nó với bụng chị ấy. Cố Khanh hỏi nhỏ, nó đã ra rồi, cô muốn xem nó không? Vu Thiến cố gắng bình tĩnh, tôi muốn nhìn một lần. Cố Khanh đưa qua một lá bùa linh nhãn. Bùa linh nhãn dán lên người, Vu Thiến liền trông thấy khoảng trống giữa phòng khách trừ con mèo trắng mà Cố đại sư mang đến còn thêm một bóng dáng em bé sơ sinh. Vu Thiến bịt miệng ngăn tiếng hét phát ra. Là nó. Vu Thiến vẫn nhớ đứa con 3 tháng đã mất của mình. Sau khi sảy thai, chị ấy từng nằm mơ, trong mơ có một em bé sơ sinh kháu khỉnh đáng yêu nằm trong ngực chị ấy, còn biết nói. Em bé nói, mẹ, con sẽ bảo hộ mẹ. Vu Thiến xác định quỷ thai ở trước mắt và em bé mà chị ấy nằm mơ thì trừ da thịt trở nên đen ngòm, còn lại giống y hệt. Dường như quỷ thai cảm giác được ánh nhìn của mẹ, nó ngoái đầu lại. Phát hiện Vu Thiến thật sự nhìn mình, nó hưng phấn từ bỏ mèo trắng mà mình cảm thấy hứng thú, nhanh chóng bò trở về, vươn tay hướng Vu Thiến, ha, dường như muốn Vu Thiến ôm nó. Vu Thiến bản năng chìa tay ra, nhưng không ôm quỷ thai được. Cố Khanh đứng lên, ngăn cản hai bên. Quỷ thai phát hiện người trước mắt ngăn cản chính mình thân thiết với mẹ thì nhè hai chiếc răng nhọn hướng Cố Khanh. Nhưng Cố Khanh không dao động, nhìn về hướng Vu Thiến, sao hả cô Vu? Đã quyết được chưa? Là hoàn toàn diệt nó hay là không? Đợi Cố Khanh hỏi xong, Vu Thiến nhanh chóng nói, không được. Vẻ bé hẳn là đứa con đầu tiên của tôi, đứa con bị sảy. Bé chỉ là muốn ở bên cạnh bảo vệ tôi thôi. À, quỷ thai nghe lời của Vu Thiến, tuy không biết nói nhưng nó nhẹ gật đầu. Cố Khanh mới nghe Vu Thiến nói thì hơi bất ngờ, nhưng lập tức phản ứng lại, có lẽ đây là nguyên nhân quỷ thai còn bảo trì ý thức tự chủ. Lúc trước nó ở trạng thái bình thường đầu thai vào bụng của Vu Thiến, trở thành con chị ấy. Nhưng bởi vì hành vi của Lâm Lập Dân khiến đứa bé mới 3 tháng đã bị sảy. Em bé 3 tháng tuổi, bởi vì Vu Thiến cẩn thận chăm sóc nên sau khi mất đi sinh mệnh cư nhiên không có sản sinh ác niệm, cũng không đầu thai, ngược lại lựa chọn ở bên cạnh Vu Thiến, bảo hộ chị ấy. Khi nó phát hiện cha mình sau khi chết thì dây dưa mẹ, còn ý đồ khiến mẹ mang bầu quỷ thai để hại chết mẹ, nó lựa chọn lại vào trong bụng của mẹ, trở thành một quỷ thai. Sau khi trở thành quỷ thai, bản năng nói cho nó phải hút chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ thì nó mới có thể lớn lên. Nhưng nó kiềm chế, mỗi lần chỉ hút một chút, mỗi tối khi cha vào giấc mơ, nó sẽ thừa cơ đó hút âm khí của cha. Nó cần lớn mạnh chính mình, đuổi cha rời xa mẹ vĩnh viễn trước khi nó chui ra khỏi thân thể mẹ. Nó phải bảo hộ mẹ. Nó có thể cảm thụ được người trước mắt rất lợi hại, cô có thể giúp mẹ. Vì nghĩ như vậy nên lúc ấy quỷ thai mới chui ra khỏi bụng cười với Cố Khanh. Vu Thiến nói, không thể tổn thương bé, bé là con của tôi. Là con của tôi. Cũng được. Cố Khanh gật đầu, nói, chắc cô cũng biết nếu giữ nó lại, khi đến giờ thì dù hiện tại nó có ý thức, đến cuối cùng cũng sẽ hút sạch cô. Cái đó Vu Thiến vẫn do dự. Nhưng cục than quỷ thai ngược lại quả quyết dứt khoát kêu, chỉ hướng Vu Thiến, tỏ vẻ nếu Cố Khanh có thể bảo hộ chị ấy thì có thể cắt đứt liên hệ với quỷ thai. Đây là một tình cảm sâu đậm đến kỳ dị. Cố Khanh cảm thán, đại sư, không có biện pháp khác sao? Vu Thiến hy vọng có thể vẹn toàn đôi bên. Cố Khanh gật đầu, có. Mắt Vu Thiến sáng rực hỏi, là biện pháp gì? Cho dù rất vất vả, cho dù phải liên tục thật lâu thì cô vẫn đồng ý bất chấp tất cả làm việc quỷ thai này chứ? Cố Khanh hỏi. Lần này Vu Thiến không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, tôi đồng ý. Cố Khanh lấy một lá bùa trống ra khỏi túi xách, kêu Vu Thiến lấy cây kéo. Cô cắt bùa thành hình dạng người, lấy kiếm gỗ đào ra chém sợi chỉ đen nối giữa quỷ thai và bụng. Bởi vì quỷ thai không chút chống cự nên khá thuận lợi. Cố Khanh giơ tờ giấy hình người hướng quỷ thai, niệm chú, quỷ thai chậm rãi bay lên nhập vào lá bùa hình người trong tay cô. Lá bùa vốn có màu vàng, sau khi hòa hợp với quỷ thai thì đổi thành màu đen như mực nước. Sau đó người giấy ngẩng đầu, hùa tay, cư nhiên sống lại. Cố Khanh không ngăn cản nó nhảy xuống khỏi tay mình, nhảy vài cái leo lên vai của Vu Thiến, dụi vào má chị ấy. Cố Khanh tìm trong nhà Vu Thiến, không có pho tượng thờ, cô tìm con mèo bằng gốm sứ vốn để trưng cho đẹp, nhét người giấy tí hon màu đen vào con mèo sứ kia. Được rồi, tuy nó có thể nhúc nhích nhưng bởi vì là quỷ thai, khi chưa thanh lọc sạch sẽ âm sát khí quanh thân thì đừng để nó đi lung tung. Cố Khanh đặt mèo sứ lên một chiếc bàn, muốn cứu nó, khiến nó lại có cơ hội đầu thai thì cô phải mấy chục năm như một ngày, mỗi ngày thắp ba nén nhang cho nó, đồng thời làm nhiều chuyện tốt, dùng công đức trên người mình thanh tẩy âm sát khí quỷ thai của nó, mãi khi người giấy từ màu đen biến về màu vàng vốn có là cô thành công. Vu Thiến cung kính gật đầu, sau đó cẩn thận dè dặt hỏi, vậy còn Lâm Lập Dân? Đối với việc này, Cố Khanh tỏ vẻ, nếu tối hôm nay hắn dám lại đây thì cô xử đẹp luôn. Cố Khanh nói, Thật ra, hiện tại không có quỷ thai, chỉ cần đeo bùa hộ mệnh của tôi thì hắn sẽ không dám đến gần cô. Nhưng thái độ đối với Lâm Lập Dân của Vu Thiến hoàn toàn khác với quỷ thai, tôi hy vọng hắn ta mãi mãi không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cố Khanh gật đầu. Thật ra Lâm Lập Dân chết trong trận sóng mái của xã hội đen, sau đó nhóm người kia bị cảnh sát bắt, sớm công khai những gì mình làm, Lâm Lập Dân cũng nên vào địa phủ. Hiện tại hắn vẫn lang thang ở dương gian, Cố Khanh không ngại giúp địa phủ đưa con quỷ hoang này về. Khi Cố Khanh đặt mèo gốm sứ xuống bất chợt nhìn hình chụp dán trên tường. Có hình Vu Thiến chụp chung với người thân, bạn bè, nhưng càng nhiều là hình chụp với mèo. Cô còn nuôi mèo hả? Cố Khanh tùy ý hỏi. Vu Thiến nhìn theo ánh mắt của Cố Khanh chuyển hướng hình chụp trên tường, ánh mắt trở nên nhu hòa. Tôi từng nuôi một con mèo, lúc ấy còn làm việc trong xưởng dệt, có một ngày nhặt về một con mèo con, đó là mèo trên hình. Lúc ấy tôi không có nhiều tiền, chỉ có thể có gì cho nó ăn nấy, vậy mà nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Sau đó thế nào? Cố Khanh lại hỏi. Về sau thì Lâm Lập Dân bắt đầu theo đuổi tôi, nhưng dường như tiểu bối không thích hắn, cứ gặp là cào. Một ngày nọ tôi đi ra ngoài, khi trở về thì không thấy tiểu bối đâu nữa. Bây giờ nhớ lại, Vu Thiến cảm thấy sự mất tích của tiểu bối dường như có liên quan với Lâm Lập Dân. Cố Khanh lúc này lại ra chiều đăm chiêu. Tình cảm sâu đậm của quỷ thai đối với Vu Thiến, thói quen bò bằng tứ chi, tràn ngập hứng thú với loài mèo. Đại sư sao thế? Vu Thiến phát hiện vị cố đại sư này dường như rất thích ngây người. Cố Khanh khôi phục tinh thần, mỉm cười nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy dường như tiểu bối luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Lời của Cố Khanh đầy ẩn ý, 10 giờ tối, đây là giờ ngủ lúc bình thường của Vu Thiến. Dưới sự khuyến cáo của Cố Khanh, chị ấy sớm nằm trên giường đi vào giấc ngủ. Bởi vì sợ Vu Thiến ngủ không được, Cố Khanh còn niệm một đoạn chú ngủ yên cho chị ấy. Vì phòng ngừa Lâm Lập Dân phát hiện sự tồn tại của Cố Khanh mà sợ hãi chạy trốn, sau khi Vu Thiến thiếp ngủ, cô trốn ở góc giường, dùng bùa ẩn thân tàng hình. Người giấy tí hòn trốn bên dưới mèo sứ, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, nó biết Cố Khanh đang bảo vệ mẹ của nó, hoàn toàn giải quyết cha. Thời gian dần trôi qua, Vu Thiến nằm trên giường ngủ ngon, có sự tồn tại của Cố Khanh và tác dụng của chú ngủ yên cho chị ấy cảm giác an toàn rất lớn. Cố Khanh trốn trong góc mơ hồ nhìn thấy một luồng gió thổi vào từ cửa sổ, trong phòng khách bỗng chốc có thêm một cái bóng màu đen, giống hệt Lâm Lập Dân trong tấm hình mà Vu Thiến cho cô xem. Trong không khí yên lặng bỗng vang tiếng va chạm nho nhỏ. Là người giấy tí hon trong mèo sứ, nó hơi kiềm chế không được, muốn đi ra cho Lâm Lập Dân một bài học. Nhưng có lẽ nó nhớ tới cảnh cáo không được nhúc nhích của Cố Khanh, nên nó động một lúc rồi bình tĩnh lại. Bóng đen không để ý tiếng động nhỏ đó, chậm rãi hướng tới Vu Thiến nằm trên giường. Thấy Vu Thiến đã chìm vào giấc ngủ, hắn phát ra tiếng cười gian, dường như thỏa mãn, lại như hưng phấn. Lâm Lập Dân chợt phát hiện tình huống không đúng, con đâu? Con của bọn họ lẽ ra nằm trong bụng của Vu Thiến đâu? Đi đâu mất rồi? Đứa con này là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn. Lâm Lập Dân nhanh chóng nhìn bốn phía, rất yên lặng, không phát hiện bất cứ lạ thường. Lâm Lập Dân đoán có thể là Vu Thiến lén tìm cao nhân xóa bỏ đứa nhỏ, Lâm Lập Dân rất muốn chạy trốn, cảm giác dường như bị cái gì theo dõi. Nhưng Lâm Lập Dân rất không cam lòng. Vu Thiến là vợ của hắn, phải thuộc về hắn, là của một mình Lâm Lập Dân này. Xem ra hôm nay không thể cùng vợ gặp nhau trong mơ. Bóng đen Lâm Lập Dân lưu luyến nhìn Vu Thiến, chuẩn bị rời đi. Hắn cần tìm hiểu cao nhân sau lưng Vu Thiến, trừ bỏ uy hiếp rồi mới tìm cách khiến Vu Thiến lại mang thai. Một lá bùa bỗng bay về phía Lâm Lập Dân. Hắn bị đông lại, không thể nhúc nhích, giãy giụa không được, hắn phát ra tiếng gầm chói tai, âm thanh đó chỉ có quỷ hồn, người và động vật có linh lực mới nghe được. Vu Thiến bị đánh thức. Bùa linh nhãn còn dán trên tay chị ấy chưa xé xuống, nên khi Vu Thiến mở mắt ra liền thấy một bóng đen đứng trước giường mình, nhìn kỹ thì là bộ dáng chồng của mình Lâm Lập Dân lúc còn sống. Thằng khốn nạn này. Vu Thiến nghĩ đến những gì mình trải qua trong thời gian này thì không nhịn được chửi ung lên. Chửi thôi chưa hết giận, Vu Thiến vớ lấy một đống đồ đặt ở tủ đầu giường ném về phía bóng đen, nhưng chúng nó xuyên qua bóng đen rơi xuống đất. He he. Lâm Lập Dân bị đóng đinh không thể nhúc nhích, nhưng còn dùng miệng được. Lâm Lập Dân thấy bộ dạng đó của Vu Thiến cư nhiên còn cười nói, ngươi gả cho ta, đương nhiên sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Không cho ngươi có bầu, chẳng lẽ để ngươi đội mũ xanh cho ta? Lâm Lập Dân trưng ra bộ mặt đương nhiên, mặt dày chất vấn lại chị ấy. Người giấy tí hon bò ra từ bên dưới mèo sứ, leo lên vai Lâm Lập Dân, đã đấm vào mặt của hắn. Tiếc rằng nó đã không phải là quỷ thai, sức mạnh nhỏ hơn trước kia, không thể tổn thương được Lâm Lập Dân, dù tạm thời khiến hắn mặt mũi bầm dập thì sau khi hút thu vài lũ âm khí là phục hồi bình thường ngay. Cố Khanh nhìn Lâm Lập Dân, phát hiện trên thân quỷ hồn quấn quanh nhiều nợ nghiệt. Khi còn sống không có sát nghiệt, sau khi chết trên thân quỷ hồn lại có nghiệt. Cố Khanh huơ kiếm gỗ đào, cố ý vô tình hỏi, giết bao nhiêu rồi? Cũng đúng, ngươi là quỷ hồn bình thường thì sao có thể trốn khỏi địa phủ lùng bắt ở lại chỗ này lâu như vậy được? Xem ra sau khi Lâm Lập Dân chết thì cực kỳ không vừa lòng với phán quyết hung thủ giết mình, hắn tự mình ra tay nên sức mạnh mới tăng lên đến mức tạo ra quỷ thai. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mèo, sau đó là tiếng gâu. Vì phòng ngừa bại lộ, mèo trắng và chó mực bị Cố Khanh chuyển ra ngoài cửa sổ, hai con vật được cô trợ giúp nhảy vào nhà. Thấy Lâm Lập Dân không chịu trả lời, Cố Khanh ra hiệu, một con mèo và một con chó tiến hành tra tấn thảm vô nhân đạo với Lâm Lập Dân. Khác với người giấy tí hon quỷ thai đánh mặt, chó mực và mèo trắng được Cố Khanh dùng linh lực chải vuốt lâu dài, khi đánh người thì sức mạnh không nhỏ chút nào, đặc biệt khi chúng nó có móng vuốt và răng nanh sắc bén. Chẳng mấy chốc, Lâm Lập Dân bắt đầu rên rỉ xin tha. Không xin tha chứ làm sao bây giờ? Thân thể bị đóng đinh, còn phải chịu đựng một con mèo và một con chó tra tấn, đối với một con quỷ thì điều này rất khó chịu đựng. Hơn nữa cô gái trước mắt hiển nhiên là chủ nhân của hai con chó mèo kia, một lá bùa đã đông hắn lại, hoàn toàn đánh không lại. Đại sư, ta không hại người, ta chỉ muốn quay về thăm vợ. Đến lúc này Lâm Lập Dân còn cố nói dối. Cố Khanh hỏi Vu Thiến, cô muốn làm thế nào? Vu Thiến suy nghĩ một hồi rồi hỏi, đại sư mới nói là trên người của hắn có rất nhiều nợ nghiệp phải không? Cố Khanh gật đầu. Hắn đã hại chết nhiều người, còn hút nhiều quỷ. Vu Thiến hít sâu, nói, vậy thì hãy đưa hắn đến địa phủ. Khiến hắn nhận trừng phạt mình nên nhận. Vu Thiến dù sao nhận giáo dục nhiều năm của nhà nước, cho nên cần cơ cấu chính quyền. Địa phủ mới có thể phán quyết hành vi phạm tội của Lâm Lập Dân. Thật ra trong tình huống này thì Cố Khanh đâm một kiếm cũng được. Không khó đưa Lâm Lập Dân xuống địa phủ, với linh lực hiện tại của cô đủ để rạch một khe hở nó giữa không trung nối với lối vào địa phủ, đưa quỷ hồn này vào đó. Cố Khanh đồng ý thỉnh cầu của Vu Thiến, niệm chú ngữ, kiếm gỗ đào vạch không trung. Không trung trống rỗng xuất hiện một khe nứt, dường như còn có sức hút, quỷ hồn Lâm Lập Dân bị đông lại tại chỗ không ngừng bị hút về phía cái khe. Đừng mà đại sư! Ta sai rồi vợ ơi! Lâm Lập Dân nói, về sau ta không dám nữa, các người buông tha ta đi, ta sẽ lập tức rời đi, được chưa nào? Ta thật sự không dám nữa. Lâm Lập Dân cũng chỉ là một quỷ hồn bắt nạt kẻ yếu, hắn biết mình mà vào địa phủ thì sẽ chịu khổ, nên mới rối rít van xin. Cố Khanh không thèm nghe Lâm Lập Dân van xin hoặc không, tung chân đá. Lâm Lập Dân không thể ổn định thân hình bị hút vào khe nứt, rơi xuống địa phủ. Được rồi, hiện tại sự tình đều giải quyết, tôi cũng nên rời đi. Cố Khanh thu kiếm gỗ đào vào. Vu Thiến không biết kiếm gỗ đào trong tay Cố Khanh xuất hiện từ đâu, biến mất đi đâu. Mèo trắng nhỏ và chó mực hôm nay chơi rất vui, vờn một quỷ hồn, một con thì nhảy vào ngực Cố Khanh, một con thì chuẩn bị đến bên chân cô, chuẩn bị cùng cô rời đi. Cảm ơn Cố đại sư. Vu Thiến và người giấy tí hon trên vai mình tiễn Cố Khanh ra cửa phòng, tôi nhất định nghe theo lời cô cố gắng tích lũy công đức, tranh thủ sớm ngày đưa bé đi đầu thai. Một người và một người giấy tí hon dựa vào nhau, bộ dạng hạnh phúc. Cố Khanh bình yên lên lớp được vài hôm, bỗng nhận được điện thoại của mẹ Viên ở cô nhi viện. Đúng là hiếm thấy. Bình thường đều là Cố Khanh gọi điện thoại, mỗi tháng sau khi cô gửi tiền cho cô nhi viện sẽ gọi một cuộc điện thoại, báo cho mẹ Viên biết tình hình gần đây. Nhưng hôm nay còn chưa đến thời điểm đó mà mẹ Viên đã gọi điện thoại đến. Dạo này con sao rồi? Học có mệt không? Mẹ Viên hỏi. Cố Khanh tỏ vẻ cuộc sống của mình rất tốt. Mấy ngày nay con rảnh không? Mẹ Viên lại hỏi. Cố Khanh hỏi, đương nhiên rảnh nhạ, mẹ muốn con làm gì à? Vậy con bỏ ra ít thời gian đi trường học của Tiểu An thay mẹ thăm con bé. Đứa nhỏ này đã lâu không gọi điện thoại về, mẹ hơi lo. Mẹ Viên nói. Nghe thấy cái tên Tiểu An khiến Cố Khanh hơi ngây ra. Tiểu An là cô nhi cùng thời kỳ với Cố Khanh trong cô nhi viện, tên đầy đủ là An Tuệ. Trong nhóm Cố Khanh thì hai người là đối thủ ngang tài ngang sức, cùng thông minh, cùng chăm chỉ học hành. Mọi người đều nói tương lai hai người chắc chắn đều có thể thi đậu đại học hàng đầu. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân một núi không thể có hai cọp, Cố Khanh và Tiểu An không quá thân nhau, ít khi nói chuyện. Cố Khanh chỉ nhớ trước lúc thi cao đẳng, không biết Tiểu An bị gì mà tinh thần hoảng hốt, kết quả thi không tốt, vào học viện hạng ba bình thường trong thành phố S, Cố Khanh. Mãi không nghe Cố Khanh trả lời, mẹ Viên còn cho rằng cô không vui, còn đấy, đã nhiều năm rồi mà vẫn không thân với Tiểu An được. Có đâu à, Cố Khanh bản năng phản bác, mẹ Viên yên tâm. Chiều hôm nay con có thời gian, chốc nữa sẽ đi trường học của cậu ấy xem sao. Mẹ Viên thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, nếu là không có việc gì thì nhớ báo bình an với mẹ. Cô nhi viện chỉ có hai đứa là đi học đại học trong thành phố S, phải nâng đỡ lẫn nhau đấy, đừng để mẹ Viên lo lắng. Cố Khanh ngoan ngoãn vâng dạ. Chiều hôm ấy, Cố Khanh không có tiết học nên đến trường học của Tiểu An. Cố Khanh vào trong trường, tìm bạn học của Tiểu An hỏi thăm mới biết cô ấy bị bệnh. Nhưng hỏi Tiểu An bị bệnh gì thì đám bạn học đều ấp úng không nói lời nào, dường như cũng không rành lắm. Cuối cùng họ nói cho Cố Khanh biết tên bệnh viện và số phòng bệnh. Cố Khanh tìm theo địa chỉ bọn họ cung cấp, gặp Tiểu An đang ngủ trong phòng bệnh. Dường như nghe thấy tiếng Cố Khanh đi vào, mí mắt Tiểu An khẽ động, sau đó tỉnh dậy. Trong mơ hồ Tiểu An nhìn thấy người đứng ở cửa là Cố Khanh thì lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ấy hỏi, sao cậu đến đây? Cố Khanh đã thói quen Tiểu An nói lời khó nghe, trả lời thẳng, thì tại cậu mấy ngày trời bặt tin, mẹ Viên gọi điện thoại cho tôi, mẹ lo lắng cậu nên kêu tôi đến thăm. Tiểu An chợt nhớ ra bởi vì đột ngột nhập viện, quên mang theo di động, tiền khám bệnh cũng là bạn học ứng dùng, thảo nào mẹ Viên lo lắng. Bởi vì là học sinh nên không có nhiều tiền, Tiểu An ở phòng bệnh 4 người. Cố Khanh tùy ý kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Cố Khanh hỏi, nói đi, rốt cuộc cậu bị sao thế? Mắc bệnh gì? Không có gì, là bởi vì quá mệt mỏi, thân thể khó chịu nên lên cơn sốt. Tiểu An đảo nhẹ mắt qua bên cạnh, không dám nhìn Cố Khanh, bộ dạng rõ ràng đang nói dối. Cố Khanh sụ mặt, trông hơi đáng sợ, nói thật đi. Tôi Tiểu An trầm mặt một lúc sau, tiếp đó ngước đầu nhìn hướng Cố Khanh. Cố Khanh, cậu còn nhớ tôi có một em gái không? Cố Khanh sửng sốt, tất nhiên là nhớ rồi. Tiểu An có một em gái song sinh, Tiểu An tên An Tuệ, em gái của cô ấy tên là An Mẫn, năm xưa hai chị em cùng bị đưa vào cô nhi viện. Trong cô nhi viện tuy không có nhiều con nít, nhưng trong số đó cũng có một phần về sau bị nhận nuôi. An Mẫn là một trong số đó. Ngày xưa có một đôi vợ chồng bởi vì không có con nên muốn đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa. So với con trai có sức phá hoại lớn, tăng động thì hai vợ chồng càng muốn nhận nuôi bé gái ngoan ngoãn đáng yêu. Lúc ấy Cố Khanh, chị em An Tuệ, An Mẫn là ba bé gái xuất sắc nhất cô nhi viện. Cố Khanh không muốn bị nhận nuôi, lúc đó cô còn ôm một phần hy vọng cha mẹ lỡ đánh mất cô thôi, rồi họ sẽ đến tìm cô, cho nên không muốn bị người nhận nuôi. Đương nhiên, hiện tại sự thực cũng chứng minh cha mẹ Cố Khanh chưa từng muốn vứt bỏ cô. Nhưng An Tuệ, An Mẫn là bị mẹ tự tay đưa đến cô nhi viện. Cho nên bọn họ cực kỳ khát vọng với cơ hội này, khát vọng rời đi cô nhi viện, khát vọng có một mái ấm. Nhưng chỉ có một suất, cặp vợ chồng tỏ vẻ, bọn họ chỉ có thể nuôi nổi một đứa. Cố Khanh còn nhớ ban đầu hai vợ chồng muốn nhận nuôi An Tuệ, bởi vì so với An Mẫn thì An Tuệ càng ngoan càng xinh, hơn nữa thích cười. An Mẫn thì có lẽ do lúc cặp song sinh ở trong bụng mẹ, một người sẽ giành mất chất dinh dưỡng của một người khác, từ lúc cô ta sinh ra đã sức khỏe yếu hay bệnh, tính cách âm u nếu không phải có chị gái luôn dẫn theo An Mẫn, phỏng chừng cuộc sống trong cô nhi viện của cô ta đã vất vả hơn. Cố Khanh bâng quơ hỏi, chẳng phải cậu ta bị nhận nuôi rồi sao? Nhiều năm qua không chút tin tức, sao nào, cậu đã gặp cậu ta? An Tuệ không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào vách tường màu trắng, khẽ hỏi, lúc được nhận nuôi cậu đã thấy đúng không? Cố Khanh dừng một chút, không nói chuyện. Đúng là cô đã thấy hết. An Tuệ không cần câu trả lời, nói tiếp, lúc ấy tôi lo nếu mình được nhận nuôi thì em gái khó mà tiếp tục sinh tồn trong cô nhi viện. Hơn nữa, nếu được nhận nuôi, được ăn đồ ngon thì không chừng sức khỏe của em gái sẽ dần tốt hơn. Vì thế khi hai vợ chồng âm thầm tiếp xúc An Tuệ, tỏ ý muốn nhận nuôi cô ấy, An Tuệ nói cho bọn họ tên của mình là An Mẫn. Cố Khanh đương nhiên nhìn thấy. Lúc họ nói chuyện thì cô tình cờ ở góc rẽ hành lang, nghe thấy tất cả đối thoại. Khác với cặp vợ chồng không phân rõ được chị em song sinh, Cố Khanh biết người bọn họ hỏi là An Tuệ. Nhưng lúc ấy Cố Khanh không nói ra, mà là trơ mắt nhìn hai vợ chồng xác nhận với viện trưởng, nhận nuôi An Mẫn. Dù sao đó là lựa chọn của An Tuệ, đúng không nào? Cố Khanh nhướng mày hỏi, rồi sao? Bỗng nhiên nói đến việc này là vì cậu nhớ em gái, Tiểu An cúi đầu nhìn ngón tay của mình, giọng nhẹ tên, tôi mơ thấy em ấy. Tôi mơ thấy em ấy toàn thân đẫm máu đứng ở trước mặt tôi, chắc chắn Tiểu Mẫn đã xảy ra chuyện. Có phải là cậu quá mệt mỏi, ngày nhớ nên đêm mộng không? Nhiều năm chưa gặp cậu ta, nên cậu lo lắng cậu ta bị gì? Cố Khanh hỏi. Về cảm ứng tâm linh của song sinh, cách xa nhau nhiều năm như vậy, phỏng chừng mất linh rồi. Tiểu An lảm nhảm có chút thần kinh, không, chắc chắn Tiểu Mẫn xảy ra chuyện, tôi cảm nhận được, em ấy đang cầu cứu tôi. Vậy chứ cậu muốn sao? Cố Khanh kiên nhẫn hỏi, cậu làm gì biết cậu ta đang ở đâu? Tôi biết. Tiểu An bình tĩnh nói, tôi biết địa chỉ của em ấy. Cái gì? Cố Khanh sửng sốt nhìn Tiểu An trên giường bệnh, cậu nói đùa hả? Nếu biết rõ đối phương ở đâu thì tại sao mười mấy năm qua cậu chưa từng gặp cậu ta một lần nào? Tiểu An trả lời, Tiểu Mẫn từng đến tìm tôi. Khi nào? Cố Khanh hỏi. Thì là trước lúc chúng ta thi cao đẳng, Tiểu Mẫn từng tìm tôi. Lúc trả lời câu hỏi Tiểu An lại bắt đầu né tránh ánh mắt của Cố Khanh. Nghe đến đây, trong óc Cố Khanh vụt qua một khả năng. cậu đừng nói với tôi là năm xưa dùng tên của cậu đi thi là An Mẫn nhé. Tiểu An không trả lời, sự trầm mặc đó chẳng khác nào mặc nhận. Cố Khanh bị cô ấy chọc tức chết, cậu điên hả? Năm xưa nhường suất nhận nuôi cho em gái thi thôi đi, hiện tại cư nhiên còn dám trao đổi thân phận đi thi thay cho cậu ta. Cậu bị nhũng não hay gì? Bởi vì là song sinh cùng trứng, hai chị em An Tuệ và An Mẫn chỉ cần chú ý cách ăn mặc là chẳng ai phát hiện ra. Trước kia Cố Khanh không thích An Mẫn lắm, không ngờ cô ta ích kỷ đến loại tình trạng này. Không phải Tiểu Mẫn kêu tôi làm như vậy, là chính tôi muốn làm. An Tuệ bào chữa thay cho An Tuệ. Lúc ấy Tiểu Mẫn đến tìm tôi, nói với tôi là sau khi nhận nuôi em ấy thì hai năm sau vợ chồng kia sinh được một mụn con trai, từ đó cuộc sống vốn hạnh phúc của em ấy tan biến, em ấy thành người hầu cho nhà đó. Nếu lúc ấy Tiểu Mẫn thi cao đẳng không được thành tích tốt, hai vợ chồng bị mất mặt tuyệt đối sẽ không cho phép Tiểu Mẫn đi học nữa. Tôi thì không có gì, dù sao đã là cô đơn một người lớn lên, dù học trường kém thì tôi cũng tự tin nhất định có thể tìm được một công việc tốt. Cố Khanh cố kìm nén không chửi vào mặt An Tuệ, vì đứa em gái chẳng biết ôm tâm tư thế nào với mình, chỉ lo cho ích lợi của bản thân mà cô ấy tự hủy tương lai của mình, đáng giá sao? Cố Khanh xem nhẹ chuyện quá khứ, hỏi tiếp, nếu cậu biết địa chỉ rồi thì có thể đi tìm cậu ta mà. Giọng của Tiểu An bởi vì bị bệnh mà hơi trầm thấp, tôi đi tìm rồi, đều không thấy, em gái của tôi, hai vợ chồng kia và con trai của họ đều không ở nơi đó. Mất tích. Cố Khanh kinh ngạc, báo cảnh sát chưa? Không phải, hàng xóm nói bọn họ tự dọn đi, nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của họ, tôi không tìm được em gái. Chắc chắn Tiểu Mẫn gặp chuyện, tôi có thể cảm giác được. Nhìn biểu cảm sốt ruột của Tiểu An không giống như giả. Từ nhỏ đến lớn, giữa An Tuệ và An Mẫn có cảm ứng tâm linh đặc biệt, bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu bên nào gặp nguy hiểm thì bên còn lại sẽ cảm ứng được. Nên Tiểu An mới khẳng định em gái của mình gặp chuyện. Cố Khanh, tôi biết cậu rất lợi hại, cậu tìm em gái giúp tôi được không? Đây là lần đầu tiên Tiểu An tỏ ra yếu thế trước Cố Khanh. Cố Khanh có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đồng ý, mặc kệ nói sao thì bọn họ cùng lớn lên trong một cô nhi viện, không thể để Tiểu An một mình lung tung đi tìm em gái đúng không nào? Cố Khanh hỏi, bây giờ cậu xuất viện được chưa? Tiểu An gật đầu, cô ấy sốt ruột vì không tìm được em gái, cộng thêm mệt nhọc mấy ngày liền nên thân thể không chịu nổi, hiện tại tùy thời có thể xuất viện. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức rời đi. Cố Khanh đi giúp làm thủ tục xuất viện. Tiện thể cho Tiểu An mượn di động, kêu cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại báo bình an với cô nhi viện. Cố Khanh mang theo Tiểu An xuất viện vào một quán cà phê. Cố Khanh, cậu không cần gọi điện thoại sao? Tiểu An bản năng cho rằng, Cố Khanh đồng ý giúp mình tìm em gái nhất định là dựa vào sức mạnh của người nhà cô. Dù sao Tiểu An nghe cô nhi viện nói Cố Khanh tìm được người thân rồi, dường như khá ghê gớm. Cố Khanh không đáp lại, cô lấy la bàn ra khỏi túi xách, nhổ một cọng tóc của Tiểu An. Vào lúc thế này thì tìm bằng huyền học sẽ nhanh hơn chút. Chờ chút nữa vô luận phát sinh cái gì, vô luận cậu trông thấy cái gì đều phải ngậm chặt miệng lại biết chưa. Cố Khanh dặn xong bỏ cọng tóc vào la bàn. Tiểu An vẫn chưa phản ứng lại, Cố Khanh nói cái gì thế? Sau đó cô ấy nhìn thấy la bàn vốn yên lặng sau khi bỏ cọng tóc vào thì kim bắt đầu xoay nhanh. Kim xoay vài vòng cuối cùng chỉ hướng một phương hướng. Như thế là sao? Tiểu An cảm thấy hết hồn, cô ấy chưa từng biết Cố Khanh còn hiểu về huyền học. Cố Khanh trả lời, hướng mà kim la bàn chỉ là chỗ em gái của cậu ở thật sự. Tiểu An có chút hoài nghi, nhưng giây sau thúc giục, vậy chúng ta hãy mau đi tìm Tiểu Mẫn. Tiểu An tin tưởng Cố Khanh sẽ không lừa cô về chuyện này. Bởi vì cách không xa nên Cố Khanh kêu Khương Mặc Ngôn có sẵn xe đến giúp. Cô phớt lờ ánh mắt hóng chuyện của Tiểu An, kéo cô ấy lên xe. Xe chạy theo hướng kim chỉ, càng đi Cố Khanh càng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ sắp chạy ra thành phố, đến vùng núi gần đó rồi. Cố Khanh hỏi Tiểu An, mà này, lúc cậu hỏi hàng xóm thì bọn họ nói thế nào? Tiểu An nhớ lại, dường như nói là muốn về quê, có việc gấp. Về quê? Cố Khanh càng thêm cảm thấy kỳ lạ, An Mẫn và An Tuệ cùng tuổi, lẽ ra lúc này nên học đại học. Sao có thể tùy tiện đi theo về quê? Phải rồi, còn có trường học. Cậu không hỏi về trường học của An Mẫn sao? Lúc trước hai người bọn họ trao đổi thân phận đi thi cao đẳng, Tiểu An ít nhiều gì cũng biết trường học của An Mẫn ở đâu chứ. Tôi hỏi rồi. Vẻ mặt của Tiểu An càng kỳ lạ, người trong trường nói Tiểu Mẫn đã tạm nghỉ học. Càng nghe sự tình trở nên càng quái lạ. Làm gì có ai vì về quê mà tạm nghỉ học vài ngày? Hơn nữa hai vợ chồng kia còn có con trai ruột, lẽ nào bỏ ngang việc học của con mình luôn? Xe càng chạy càng hẻo lánh, xung quanh đều là vùng núi, thảm thực vật rậm rạp, ngẫu nhiên thấy chút dấu vết con người. Dựa theo kim chỉ phương hướng, xe ngang trước một ngọn núi. Ba người vừa xuống chợt thấy có người xuống núi. Là một ông già, nhưng thân thể khỏe mạnh, rõ ràng thoạt trông rất lớn tuổi nhưng vác một gánh đồ vật bước đi như bay, không mệt chút nào. Cố Khanh ngăn ông già này lại, hỏi, bác ơi, bác là người ở trên núi này à? Ông già hua đòn gánh trên vai, trả lời, đương nhiên, tôi ở trên núi này gần như cả đời. Cố Khanh hỏi tiếp, vậy trên núi này có tổng cộng mấy thôn à? Ông già vươn ra một ngón tay, chỉ có một, là thôn Thánh Nguyệt. Tên của thôn này nghe đậm mùi phong kiến mê tín. Cho hỏi là chúng cháu có thể vào trong thôn của các bác đi dọa được không? Cố Khanh hỏi ông già, chúng cháu là nhóm du lịch ba lô, lỡ lái xe nhầm đường đi tới đây, trước sau chẳng có trạm nào cả, cháu muốn tìm một chỗ tạm nghỉ một lúc. Ông già cười cười, đương nhiên là được, thôn chúng tôi lâu rồi không có người ngoài tới, bọn họ nhất định rất hoan nghênh các người. Ba người Cố Khanh dọc theo đường núi mà ông già đi xuống, leo khoảng 2-3 tiếng mới mơ hồ nhìn thấy đường nét thôn núi. Thôn này hơi kỳ lạ. Nông thôn bình thường đa số là người già và con nít ở lại, trai gái trẻ tuổi đều rời thôn đi bên ngoài tìm việc làm. Nhưng thôn trước mắt thì người già, con nít, đàn ông, phụ nữ, trên cơ bản số người ngang nhau. Cánh đàn ông đang trồng trọt trong ruộng bậc thang, các chị em thì nấu cơm nhặt rau giặt đồ, người già lân la các nhà tán dốc, đám nhóc tung tăng chạy khắp thôn. Phát hiện người ngoài đến, một số đứa trẻ tò mò xúm lại, vài người lớn đi theo phía sau. Một người phụ nữ tiến lên hỏi thăm, xin hỏi, các người là... Khương Mặc Ngôn tiến lên giải thích, chào thím, chúng cháu là nhóm du lịch bị lạc, trùng hợp ở dưới núi gặp một ông cụ đang đi xuống, ông cụ cho chúng cháu biết trên núi có một thôn để nghỉ ngơi nên chúng cháu lên đây. Trong lúc Khương Mặc Ngôn nói chuyện thì Tiểu An luôn nhìn bốn phía, nhưng xem một lần cũng không nhìn thấy bóng dáng em gái và gia đình nhận nuôi. Bà thím hỏi, ôi chà, thôn chúng tôi lâu rồi không có khách đến, hoan nghênh các người lại đây. Mọi người muốn nghỉ tạm một lúc hay ở lại vài đêm? Ở tạm một đêm trước đã. Cố Khanh ngẫm nghĩ nói, phiền thím giúp chúng cháu tìm một nhà sạch sẽ mà to chút, tốt nhất là ba người có thể ở chung. Tiền không là vấn đề. Câu nói sau cùng đại khái là êm tai nhất. Bà thím nhanh chóng nở nụ cười, ối trời, muốn nhà như thế thì chỉ có nhà của trưởng thôn. Nhà trưởng thôn to nhất chỗ chúng tôi, một năm trước con trai của ông ấy kết hôn, mới trang hoàng nhà cửa. Bà thím nói xong nhìn sang Tiểu An đứng cạnh Cố Khanh, cô gái này trông khá quen mắt. Ba người giật nảy mình. Suýt chút quên, Tiểu An và An Mẫn trừ cách ăn mặc khác nhau thì vẻ ngoài rất giống. May mắn Tiểu An bởi vì cạn thị, bình thường đeo kính gọng đen, phỏng chừng bà thím chỉ cảm thấy hơi quen mắt. Quả nhiên, thấy Cố Khanh không có phản ứng gì với lời nói của mình thì bà thím không nói tiếp, mà là giúp bọn họ xách hành lý đi hướng nhà trưởng thôn. Nhà của trưởng thôn hẳn là nằm ở vị trí trung tâm thôn, Cố Khanh mẫn tuệ ý thức được bố cục của thôn này hơi khác biệt. Trừ nhà trưởng thôn ở trung tâm là ở bắc hướng nam, các nhà khác không xây theo kiểu này, lúc bọn họ xây nhà của mình thì xây cửa hướng về nhà trưởng thôn. Trong sân nhà của trưởng thôn đào một ao nước, bên trong có mấy con cá chép ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước. Cố Khanh nhìn thấy linh khí dày đặc tuần hoàn qua hòn núi lớn vòng quanh toàn bộ thôn, lại hội tụ đến nhà trưởng thôn. Thoạt trông chắc đây là một cục phong thủy. Nhà trưởng thôn có 6 người. Hai vợ chồng trưởng thôn, hai vợ chồng con trai cả và con của họ, cùng với con trai út của trưởng thôn. Trông thấy có khách đến xin ở một ngày, còn trả thù lao dày, nhà trưởng thôn đương nhiên đều rất vui. Bọn họ hớn hở tỏ vẻ muốn nấu một bữa tối thịnh soạn cho nhóm du khách. Chẳng qua con trai út của trưởng thôn mang theo cháu trai của mình chơi ở ngoài đi về nhà còn đòi mẹ cho kẹo ăn, nói chuyện thì ngọng nghịu, dường như trí lực có chút vấn đề. Bởi vì ở trong nhà trưởng thôn, ba người Cố Khanh buông xuống hành lý sau đó lấy danh nghĩa dạo chơi đi một vòng khắp thôn, không ai ngăn cản họ. Mỗi khi đi ngang qua một hộ gia đình là Cố Khanh sẽ chú ý cây kim trên la bàn mà cô giấu trong tay. Mãi khi kim la bàn chỉ hướng một gian nhà ngói thì ngừng xoay. Là nơi này. Cố Khanh nói. Tiểu An nghe vậy nhanh chóng tiến lên, nhìn vào trong, lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người vợ trong hai người nhận nuôi, Tiểu An biết mặt bà ta. Nhưng xem bộ dạng vui vẻ bận rộn của bà ta, thật khó nhìn nhà bọn họ xảy ra chuyện gì. Mẹ. Hai giọng nói một nam một nữ vang lên sau lưng họ. Cố Khanh quay đầu nhìn một cái, đúng rồi, người phát ra giọng nữ là An Mẫn. Tiểu An quay đầu lại, hai chị em mặt đối mặt gặp nhau. An Mẫn kinh ngạc kêu một tiếng, chị. Sao chị đến đây? An Mẫn chẳng bị gì cả, lành lặn xuất hiện ở trước mặt Tiểu An và nhóm Cố Khanh. Tiểu An nhanh chóng tiến lên, dường như tạm dừng một lúc, xác nhận người trước mặt là em gái của mình thì ôm chầm lấy cô ta, còn hỏi nữa. Đột nhiên bật tin, em có biết chị lo cho em nhiều cỡ nào không? Hình ảnh chị em song sinh gặp lại nhau vốn nên ấm áp tốt đẹp. Nhưng Cố Khanh lại cảm thấy, khi An Mẫn trông thấy Tiểu An xuất hiện thì cảm xúc ngạc nhiên và hân hoan trong mắt hơi giả trân. Dường như An Mẫn đã đoán trước Tiểu An sẽ đến, hân hoan không phải vì lâu ngày gặp lại mà là hưng phấn vì ước muốn được thực hiện. Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh An Mẫn hiển nhiên là cậu con trai mà vợ chồng sinh ra sau khi nhận nuôi cô ta. Vẻ mặt của thanh niên chất phác, rõ ràng nhỏ hơn An Mẫn nhưng bề ngoài giống như già hơn cô ta mấy tuổi. Cậu ta nhìn An Mẫn, chị quen bọn họ à, xem bộ dạng của cậu ta rất thân thiết với người chị này. Người phụ nữ bận rộn trong nhà bếp nghe âm thanh bên ngoài cũng đi ra, bắt gặp cảnh tượng nhận người thân. Hai chị em An Mẫn và Tiểu An đứng đối diện nhau, bộ dạng cơ hồ giống y như đúc, chẳng qua một người để tóc suông dài, một người để tóc quăn, quần áo cũng khác. Người phụ nữ lập tức nhớ ra ngày xưa khi nhận nuôi An Mẫn thì viện trưởng của cô nhi viện từng nói An Mẫn còn một người chị song sinh, hỏi bọn họ có thể nhận nuôi hai chị em được không. Nhưng vì điều kiện kinh tế thật sự không cho phép, bọn họ chỉ nhận nuôi An Mẫn. Tiểu Mẫn, chị của con đến tìm con hả? Cháu cháu là An Tuệ đúng không? Chẳng ngờ người phụ nữ còn nhớ tên của An Tuệ. Nhưng có gì đó hơi lạ, theo như An Mẫn nói thì cô ta bị cha mẹ nuôi coi thường, em trai coi như ở đợ, nếu không thi đậu đại học hàng đầu sẽ bị ép bỏ học, cô ta thật là đáng thương đúng không nhỉ? Nhưng người phụ nữ này khi nhìn An Mẫn thì tràn đầy trìu mến, không hề giống như cô ta miêu tả là sau khi gia đình này có con trai ruột liền xem cô ta là con hầu. Hơn nữa An Mẫn và em trai mới vừa từ bên ngoài trở về, cũng có thể nhìn ra người luôn làm việc nhà là người phụ nữ trung niên. Những gì An Mẫn từng nói với Tiểu An đều là lừa dối cô ấy. Trong khoảnh khắc đó Cố Khanh lập tức hiểu ra mọi việc. Nhưng có lẽ Tiểu An không muốn tin, bản năng xem nhẹ những điều này. An Mẫn thì kéo tay Tiểu An, cười tươi với người phụ nữ trung niên và em trai, giống như đã quên lời mình từng nói với Tiểu An. Đúng ạ, cháu đến tìm em gái. Tiểu An nói như thế, không lộ ra cô ấy và An Mẫn từng thay đổi thân phận lúc học cấp 3, Tiểu An đóng vai An Mẫn từng ở nhà bọn họ vài ngày. Nhưng dì ơi, lúc trước cháu muốn gặp em gái nên có tới nhà gia đình dì ở, nhưng hàng xóm nói là nhà dì về quê rồi. Trường học Tiểu Mẫn thậm chí nói với cháu là em ấy đã tạm nghỉ học. Vậy là sao ạ? Tiểu An vẫn rất để ý chuyện này. À, ra là vậy. Người phụ nữ trung niên cười nói, nơi này xác thực là quê của chúng tôi và chồng ra ngoài làm công, gần đây mới trở về. Nguyên nhân mang theo bọn nhỏ trở về một khoảng thời gian là vì quê chúng tôi có một truyền thống, mỗi cách 10 năm sẽ có một hoạt động cúng lễ long trọng, cần mọi người trong thôn đều có mặt. Nghe nói người không có mặt sẽ bị thần của thôn nguyền rủa. Bà ấy nói, sau khi tôi được gả vào đây mới biết trong thôn có tập tục như vậy. Hoạt động cúng lễ này ước chừng kéo dài 3 tháng, trong thời gian này người trong thôn không thể rời khỏi đây. Vì tiện lợi nên tôi xin phép tạm nghỉ học cho con trai và con gái tôi. Nghe ngữ khí đương nhiên của bà ấy, thời nay mà còn có thôn như vậy, vì cái gọi là cúng lễ mà bắt mọi người trong thôn nhất định phải về thôn ở 3 tháng, không tiếc lãng phí nhiều thời gian. Dù là người được gả vào đây cũng thành kính như thế sao? Cố Khanh cảm thấy chuyện càng lúc càng thú vị. Cố Khanh hỏi, dì ơi, vậy hoạt động cúng lễ của mọi người cụ thể có tiết mục gì à, chúng cháu có thể ở lại xem không? Người phụ nữ trung niên trên mặt lộ vẻ khó xử, hiện tại chưa đến lễ cúng cuối cùng, nếu các cháu một tháng sau quay lại thì mới có nhiều hoạt động. Thấy mấy người Cố Khanh đều lộ vẻ mặt hoang mang, người phụ nữ trung niên nhiệt tình giải thích tỉ mỉ cho bọn họ. Thôn này tên là thôn Thánh Nguyệt. Tên như ý nghĩa, thôn này thờ Nguyệt Thần. Trong hoạt động cúng lễ 3 tháng, quan trọng nhất là trong 3 tháng này chọn ra thánh nữ đủ tiêu chuẩn hầu Nguyệt Thần. Yêu cầu lựa chọn cô gái trẻ tuổi chưa lấy chồng của từng nhà trong thôn. Tháng đầu tiên, bọn họ không cần làm gì, chỉ lo bảo dưỡng, mỗi ngày dùng nước suối rửa mặt tắm rửa, giữ sự thanh khiết từ thân thể đến tâm hồn. Trong 3 ngày cuối cùng của tháng đầu tiên chọn ra 3 cô gái ưu tú nhất làm thánh nữ dự bị. Tháng thứ 2, 3 vị thánh nữ dự bị chuyên môn học tập lễ nghi và kiến thức cúng bái. Một tháng này không thể tiếp xúc người ngoài, ăn ở đều trong từ đường. Trong giai đoạn này nghe nói Nguyệt Thần sẽ ở gần đó quan sát 3 người dự bị, vào ngày cuối của tháng thứ 2 chọn một vị làm thánh nữ của thôn. Tháng thứ 3 là cúng lễ, thánh nữ mặc đồ long trọng, trong vòng một tháng mỗi buổi sáng dẫn mọi người nhảy điệu múa cúng lễ, khẩn cầu bình an cho thôn. Nhóm Cố Khanh vốn cho rằng là hoạt động cúng lễ tà ác gì, nhưng nghe đoạn sau nói thánh nữ của hai đời trước đều đã kết hôn sinh con, còn phụ trách dạy lễ nghi cho thánh nữ dự bị. Nếu có thể thoải mái nói ra thì có vẻ như hoạt động cúng lễ này không có vấn đề gì, trừ thời gian hơi lâu. Vậy thì rốt cuộc An Mẫn che giấu điều gì? Lúc trước Tiểu An nằm mơ thấy An Mẫn gặp chuyện không may là thế nào? Rất nhanh, Cố Khanh liền biết nguyên nhân. Sau khi ăn cơm chiều, Tiểu An bị An Mẫn kêu ra ngoài, hai người ở bên ngoài nói chuyện hơn nửa giờ, Tiểu An mới đi về. An Mẫn vốn dặn Tiểu An đừng nói cho nhóm Cố Khanh, nhưng cô ta không ngờ bởi vì nhờ la bàn của Cố Khanh mới tìm đến đây, Tiểu An rất tin tưởng vào cô, vừa vào nhà liền nói hết cho cô biết. Tiểu Mẫn nói là thật ra hoạt động cúng lễ này không liên quan gì tới em ấy, bởi vì tuy em ấy được cha mẹ hiện tại nhận nuôi nhưng không phải đứa nhỏ sinh ra và lớn lên trong thôn, cho nên không thể tham gia tuyển chọn thánh nữ. Nhưng vì em ấy bị nhận nuôi, cũng tính là một nửa người trong thôn, bị cha mẹ nuôi thành kính yêu cầu nhất định phải tham gia hoạt động này. Mới đầu An Mẫn bị bắt tạm nghỉ học vì hoạt động này thì rất khó chịu, thậm chí chống đối. Nhưng sau khi tới thôn này, ở một khoảng thời gian thì An Mẫn phát hiện có lẽ trong thôn có bí mật thú vị. An Mẫn là cô gái rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình. Sau khi đi theo cha mẹ nuôi trở lại thôn này, cô ta nhanh chóng lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp, hình tượng con gái thành phố học lịch cao khác hẳn trong thôn hấp dẫn vài người theo đuổi. Có trai làng, cũng có người từ bên ngoài trở về. Trong lúc nói chuyện với họ, An Mẫn phát hiện cái gọi là hoạt động cúng lễ dường như có quan hệ với kho báu thời xưa. Nghe nói trăm năm trước thôn này không gọi là thôn Thánh Nguyệt, bởi vì thuở ấy người họ Lý nhiều nhất thôn nên đặt tên là thôn nhà họ Lý. Về sau, nghe nói có một cô gái xinh đẹp, nhìn liền không giống bình thường đi vào thôn này. Cô gái tự xưng là Nguyệt Nha. Con gái, một người con gái đẹp đi một mình vào thôn tất nhiên sẽ dẫn tới một vài người rình ngó và thèm muốn. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, cô gái tên Nguyệt Nha không đơn giản. Lưu manh trong thôn muốn khi dễ cô ta bỗng nhiên một tối nọ rớt xuống ao sen trong thôn, lúc bị vớt lên thì sắp tắt thở, tuy cuối cùng cứu sống nhưng trở thành tên ngốc. Bởi vì Nguyệt Nha xinh đẹp khiến đám đàn ông chú ý, các chị em đương nhiên không có thiện cảm gì với cô ta. Mấy người phụ nữ lưỡi dài nói xấu sau lưng Nguyệt Nha, trong cùng một thời gian miệng của họ bị lở loét, qua thật lâu vẫn không lành, cuối cùng đi xin lỗi Nguyệt Nha mới dần hết. Bởi vì những người không có ý tốt với Nguyệt Nha hầu như đều bị báo ứng, nên những người trong thôn không dám chọc vào cô ta, thậm chí cảm thấy cô ta biết phép yêu, định đốt chết cô ta. Nhưng đám người còn chưa hành động thì dần phát hiện ra cô gái này có lẽ đúng là hóa thân của Nguyệt Thần. Cô ta có thể trị bệnh cứu người, khác với cách chữa dùng thảo dược của thầy Lang, Nguyệt Nha sử dụng nước thánh thần kỳ, uống một ly là người bị bệnh lập tức khỏe mạnh. Cô ta còn biết làm mưa. Có một năm trong thôn gặp khô hạn, cô gái kia mặc đồ long trọng đi ra, lẩm bẩm gì đó với bầu trời, trông trang nghiêm túc mục. Không bao lâu sau trời đổ cơn mưa nhỏ. Có rất nhiều sự tình thần kỳ liên quan Nguyệt Nha. Về sau thôn này dần tín ngưỡng Nguyệt Thần mà Nguyệt Nha kể, có việc lớn gì cần cả thôn thương lượng đều sẽ kêu Nguyệt Nha cùng tham dự. Cố Khanh nghe Tiểu An thuật lại chuyện kể thần thoại mà An Mẫn nghe từ đám thôn dân, cô hơi hoài nghi cái gọi là Nguyệt Nha hóa thân của Nguyệt Thần hẳn là một nữ thuật sĩ lợi hại. Cái gọi là nước thánh trị bệnh, rồi còn xin mưa, chỉ cần có đủ linh lực thì vài người trong bộ đặc dị cũng có thể làm được. Cố Khanh hỏi, tiếp đó thế nào? Kho báu gì đó là sao? Tiểu Mẫn nói một ngày nọ, có một băng cướp vào thôn. Băng cướp quá hung dữ, thôn dân không ngăn nổi, bọn họ bị bắt lấy xua đi chỗ giữa thôn. Băng cướp dường như có mục đích gì đó lục tìm trong thôn, không giết bọn họ ngay là vì ép hỏi. Nguyệt Nha cũng bị bắt, dù có năng lực thần kỳ nhưng cô ta không thể tay không chống cự kẻ cướp được. Nguyệt Nha nghĩ ra một cách. Nguyệt Nha nói có biện pháp giết hết băng cướp, nhưng phương pháp này cần có người tự nguyện hy sinh mạng sống. Người già trong thôn đều đứng ra. Lúc này mọi người đều bị bắt, đám người già đồng ý hy sinh mạng sống để cho con cháu của mình có một con đường chạy trốn. Dựa vào đám người già này hiến tế, Nguyệt Nha lấy một chiếc gương ra, nhúng máu nó, bố trí một trận pháp âm độc. Nguyên băng cướp bị dụ vào trận pháp, sau đó là máu chảy thành sông. Băng cướp chết hết, các người già cũng hiến dâng mạng sống của mình. Nguyệt Nha tiêu hao quá nhiều linh lực vì trận pháp này, hơn nữa hại chết nhiều mạng người như vậy có tổn hại thiên hòa, trong một đêm từ vẻ ngoài thiếu nữ xuân xanh biến thành bà già tóc trắng xóa. Cũng vì trận sống sót sau tai nạn này, về sau Nguyệt Nha thành tín ngưỡng của cả thôn, thôn nhà họ Lý thành thôn Thánh Nguyệt. Nhà cửa trong thôn hình thành cục phong thủy, mỗi cách 10 năm tổ chức lễ hội cúng đều là Nguyệt Nha đề xuất, nói làm như vậy có thể phù hộ người trong thôn bình an khỏe mạnh. Sau này thôn đúng như Nguyệt Nha đã nói, tuy không giàu sang gì nhưng không bệnh không tai, thành thôn sống lâu nổi tiếng. Sau nữa, dường như bởi vì cưỡng bức bày trận khiến Nguyệt Nha bị thương, lại giết quá nhiều người mà bị trời phạt, cô ta nhanh chóng qua đời. Trước khi lìa đời, Nguyệt Nha để lại một truyền thuyết về kho báu. Nghe nói Nguyệt Nha tập hợp tài học cả đời mình giấu trong góc nào đó trên núi, đợi người có duyên đến đào ra. Sau đó cô ta qua đời. Xác chết của Nguyệt Nha biến mất vào ngày thứ hai sau khi cô ta qua đời. Cho đến nay người trong thôn vẫn không biết tại sao Nguyệt Nha đi đến nơi này, tại sao sẽ giúp người trong thôn. Tóm lại An Mẫn kêu cậu ra ngoài vì chuyện gì? Chắc không phải chỉ để kể câu chuyện kho báu chứ. Cố Khanh tin rằng An Mẫn nói cho Tiểu An biết chuyện này tuyệt đối là có mục đích. Tiểu An cười khổ nói, Tiểu Mẫn nói muốn tìm ra kho báu này, kêu tôi cùng đi tìm với em ấy. Xì. Cố Khanh cười mỉa mai, nếu thật sự có kho báu thì làm gì tới lượt cậu ta tìm. Hơn nữa thứ thuật sĩ để lại không phải người bình thường có thể động vào. Tôi cũng không muốn cho em ấy đi, nhưng Tiểu Mẫn sẽ không nghe lời của tôi. Tuy Tiểu An đã nhìn thấy em gái tay chân lành lặn, nhưng vẫn lấn cấn về giấc mơ kia. Nên Tiểu An từ chối lời mời của Tiểu Mẫn, còn khuyến cáo rằng đừng làm chuyện nguy hiểm này. Chưa tìm hiểu rõ mục đích của An Mẫn thì ngày thứ hai trong thôn lại phát sinh việc lớn. Lúc này đã là tháng thứ hai của hoạt động cúng lễ, ba thánh nữ dự bị đều ở trong từ đường của thôn. Mỗi ngày chỉ có thánh nữ của hai đời trước có thể ra vào từ đường dạy lễ nghi cho bọn họ. Nhưng sáng sớm hôm nay, phát hiện một thánh nữ dự bị chết trong phòng mình. Trong thôn thoáng chốc náo động, thôn bọn họ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện chưa từng xảy ra, nhóm Cố Khanh vừa đến thì phát sinh án mạng, bọn họ bản năng tập trung ánh mắt vào ba người. Nhưng ba người Cố Khanh vào ngày hôm qua mới biết về thánh nữ dự bị, nếu nói ba người chuyên môn tới nơi này để giết thánh nữ dự bị, đôi bên không oán không thù, làm vậy để làm gì? Lúc này bọn họ có phát hiện mới. Tiểu Mẫn biến mất, cùng mất tích còn có hai thanh niên mới quay về thôn gần đây. Ba người này luôn chơi chung với nhau, bỗng nhiên biến mất sau khi thánh nữ dự bị gặp chuyện, rất đáng nghi. Cảm thấy bọn họ còn chưa đi xa, trai tráng trong thôn đều tập hợp lại, phải tìm ra nhóm Tiểu Mẫn đã. Tiểu An có biết An Mẫn không phải cô em gái ngoan ngoãn như trong tưởng tượng của mình không? Đương nhiên là biết. Nhưng con người đôi khi là thế, dù biết ai đó không tốt đẹp như mình nghĩ, nhưng bạn không thể vứt bỏ đối phương. Trừ phi hoàn toàn thất vọng. Giống như hiện tại, Tiểu An biết An Mẫn mất tích, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến tối hôm qua em gái tìm cô ấy nói muốn đi kiếm kho báu. Nhưng dù biết An Mẫn chủ động rời đi, còn có hai tên con trai theo cùng, Tiểu An vẫn không yên lòng. Tiểu An cảm thấy giấc mơ lúc trước là tiên tri, An Mẫn đi vào núi sâu tìm kiếm kho báu không biết là thật hay giả, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cố Khanh, cậu cho tôi mượn la bàn được không? Để tôi đi tìm Tiểu Mẫn. Cuối cùng Tiểu An vẫn đến tìm Cố Khanh. Khi cô ấy nói lời này thì tự thấy xấu hổ. Cô ấy lại làm phiền Cố Khanh, lúc trước vì tìm Tiểu Mẫn hại Cố Khanh và bạn của cô lái xe lặn lội đường xa vào núi sâu này. Bây giờ Tiểu Mẫn lại mất tích, Tiểu An ngại ngùng mặt dày nhờ Cố Khanh tìm giúp nữa, nên muốn mượn la bàn của cô. Chỉ cần có tóc của mình chắc có thể dùng la bàn tìm được Tiểu Mẫn ở đâu. Tiểu An nghĩ như thế. Cố Khanh nói, nhưng nếu không có phương pháp đặc biệt thì không thể điều khiển la bàn này. Thật ra phương pháp đặc biệt là linh lực, Tiểu An vốn không phải người tu luyện huyền học, không có linh lực, trong tình huống này thì không có biện pháp sử dụng la bàn. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng muốn nói gì nhưng không dám của Tiểu An, Cố Khanh biết ngay cô ấy muốn gì. Cố Khanh vỗ vai Tiểu An, nói, được rồi, sớm biết cậu không bỏ được Tiểu Mẫn, dù sao vốn đã là cùng đến tìm cậu ta, tôi giúp cậu thêm một lần. Nhưng cậu cũng biết từ đường trong thôn xảy ra án mạng, nếu, tôi nói là nếu thôi, Tiểu Mẫn có liên quan chuyện này Tiểu An nói. Nếu Tiểu Mẫn có liên quan thì tôi tuyệt đối sẽ không giải vây cho nó. Giết người là đã đạp qua lằn ranh giới hạn của Tiểu An. Thật ra thì Cố Khanh khá hứng thú với kho báu mà người phụ nữ tên Nguyệt Nha để lại, tìm được Tiểu Mẫn không chừng có thể tìm ra manh mối liên quan kho báu. Dù sao người thông minh như Tiểu Mẫn nếu không nắm chắc một chút thì sẽ không mang theo hai người âm thầm rời đi. Cầm lên la bàn, Cố Khanh, Tiểu An, Khương Mặc Ngôn đi ra cửa nhà trưởng thôn, lúc chuẩn bị đi tìm Tiểu Mẫn thì gặp gia đình ba người nhận nuôi cô ta. Bởi vì Tiểu Mẫn mất tích cùng hai người đàn ông trẻ tuổi, đúng dịp có một thánh nữ dự bị chết, gia đình ba người trẻ tuổi mất tích đều bị người trong thôn bài xích, khi vào núi tìm người thì không ai chịu đi chung với họ. Các cháu đi tìm Tiểu Mẫn đúng không? Chúng tôi có thể đi cùng các cháu không? Người phụ nữ trung niên bởi vì ngày hôm qua đã gặp nhóm Cố Khanh nên bà ấy lên tiếng trước. Người đàn ông trung niên bên cạnh hiển nhiên là chồng của bà ấy, cha nuôi của Tiểu Mẫn. Bởi vì quanh năm lao lực nên tóc đã hoa râm, nhưng cơ bắp tay cuồn cuộn trông đầy sức mạnh. Mẹ, đừng lo lắng, chị nhất định sẽ không sao đâu. Em trai của Tiểu Mẫn, người đã gặp hôm qua, cậu ta dìu người phụ nữ trung niên, không ngừng an ủi. Dì, bây giờ không biết Tiểu Mẫn đang ở đâu, chúng cháu không rành đường núi, hay là chúng ta chia nhau ra, mở rộng phạm vi càng dễ tìm được bọn họ. Tiểu An nghiêm túc nói, dì yên tâm, một khi tìm được Tiểu Mẫn thì cháu sẽ gọi điện thoại cho dì ngay. Bởi vì e ngại bại lộ thủ đoạn khác lạ của Cố Khanh nên Tiểu An từ chối đề nghị từ người phụ nữ trung niên. Cứ như thế, hai bên đi hướng khác nhau, giao hẹn cách một khoảng thời gian liên hệ tin tức. Vừa ra khỏi phạm vi tầm mắt của đa số người trong thôn, Cố Khanh lập tức lấy la bàn ra. Tóc trong la bàn đã dùng để tới đây tìm Tiểu Mẫn, hiện tại mất hiệu lực, trực tiếp hóa thành tro tàn, cho nên cần lấy cọng tóc khác của Tiểu An. Bỏ sợi tóc vào trong, kìm trên la bàn lại chuyển động, chậm rãi chỉ hướng một phương hướng. Không biết Tiểu Mẫn rốt cuộc muốn đi đâu, nhóm Cố Khanh đi theo hướng kim la bàn toàn là đường ít người đi, cảm giác giống như khu vực không người. Cây cối cao lớn che chắn xung quanh rất dễ làm người ta lạc hướng. Ba người Cố Khanh dần cách xa các thôn dân tản ra tìm nhóm Tiểu Mẫn. Mãi khi bọn họ đến trước một vách vực thì ngừng lại, nhưng kim vẫn chỉ hướng phía trước. Vậy là sao? Tiểu An lo lắng hỏi, không lẽ nhóm Tiểu Mẫn đã? Phương hướng cây kim chỉ biểu minh nhóm Tiểu Mẫn rất có thể ở dưới vực. Nếu bọn họ là vì tìm kiếm cái gọi là kho báu bất cẩn rơi xuống, Tiểu An nhớ tới Tiểu Mẫn toàn thân đẫm máu trong mơ, cô ấy rùng mình. Cố Khanh không nói chuyện, cô đứng trước vực cúi đầu nhìn xuống, mây mù giăng đầy, không thấy rõ bên dưới có gì. nhưng chắc chắn Tiểu Mẫn không bị gì. Hôm qua lúc Cố Khanh xem tướng mạo của cô ta thì không có tay đổ máu, không thể nào có chuyện. Khương Mặc Ngôn đi một vòng gần vực, sờ bùn đất, ngẫm nghĩ nói, có lẽ bọn họ ở bên dưới. Cố Khanh nhanh chóng phản ứng lại, ý của anh là bọn họ cho rằng kho báu kia ở dưới vực. Khương Mặc Ngôn gật đầu. Chất đất ở đây dường như mới bị người xới, Khương Mặc Ngôn tìm thấy một gốc cây ở gần đó bị cột dây thừng, còn bị giấu đi. Hiển nhiên nhóm Tiểu Mẫn dùng sợi dây thừng này leo xuống vực. Nhưng dây thừng thòng xuống vực lẽ ra vẫn còn treo ở đây, tại sao bị người rút lên còn giấu kỹ cạnh cái cây? Xem ra đội ngũ tìm kho báu của Tiểu Mẫn không chỉ có 3 người. Còn một người nữa phụ trách tiếp ứng trong thôn, sau khi nhóm Tiểu Mẫn xuống vực thì người này lo kéo dây thừng lên, đợi tới giờ hẹn lại thả dây thừng xuống đón bọn họ lên. Về người bị tình nghi, Cố Khanh không nghĩ ra còn có ai khác trừ em trai của Tiểu Mẫn. Thảo nào vừa rồi thấy hơi kỳ lạ. Tiểu Mẫn mất tích, mẹ nuôi của cô ta nóng ruột nóng gan, tuy cha nuôi không nói chuyện nhưng trong mắt hiện rõ tia sốt ruột. Chỉ có em trai, rõ ràng lúc trước thân thiết với Tiểu Mẫn là thế, nhưng khi an ủi mẹ thì trong mắt không có chút xíu lo. Rõ ràng cậu ta sớm biết Tiểu Mẫn ở đâu nên không hề lo lắng. Chúng ta cần dùng dây thừng đi xuống hả? Tiểu An đứng trước vực nhìn xuống dưới, cảm thấy chân hơi mềm. Dùng dây thừng mà nhóm An Mẫn để lại leo xuống vực không phải lựa chọn sáng suốt. Bởi vì bọn họ không biết cậu em trai kia và nhóm An Mẫn có phương thức liên lạc đặc biệt gì không. Nếu phát hiện nhóm Cố Khanh đi theo không chừng sẽ sản sinh hậu quả không tốt gì. Cố Khanh lục tìm trong túi sách lấy ra 3 lá bùa thân nhẹ. Tên như ý nghĩa, dùng lá bùa này thì trong thời gian giới hạn thể trọng sẽ nhẹ như cọng lông chim, dù nhảy xuống vực sâu cũng sẽ nhẹ nhàng đáp xuống. Lợi dụng đặc tính của lá bùa thì bọn họ không cần dùng dây thừng. Thật ra còn có một loại cấp cao hơn nữa tên là bùa đạp mây. Sau khi dùng loại bùa này thì người ta có thể như chim bay lên cao. Nhưng bùa đó giống như bùa khô một phùng xuân, đều là loại bùa cấp cao, trình độ hiện tại của Cố Khanh chưa thể vẽ ra. 3 người dán bùa thân nhẹ lên người, vì an toàn, Cố Khanh còn chia cho mỗi người một lá bùa phòng ngự, phòng ngừa xuất hiện tình huống đột phát. Thân thể dần trở nên nhẹ nhàng, vì làm mẫu cho Tiểu An đã nát tam quan, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn hãy xuống vực trước. Nhìn thấy hai người chậm rãi bay xuống, Tiểu An nghĩ đến Tiểu Mẫn, cắn răng nhắm mắt bước ra khoảng không, cũng rơi xuống, biểu cảm giống như đang tự sát. Bọn họ không rơi xuống đáy vực, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn phát hiện vách vực, nơi bị sương mù dày đặc bao phủ thật ra có một bệ đá. Trong bệ đá có một hang núi bị người đục ra. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn liếc nhau, không chừng nơi này thật sự có cái gì. Dù sao trong hang núi dưới vực có bảo bối là tình tiết thường thấy trong truyện. Khoảng 2 phút sau, Tiểu An cũng nhắm mắt rơi xuống bệ đá. Mãi đến khi cảm giác được chân mình đạp đất, Tiểu An mới dám từ từ mở mắt ra. Cô ấy vừa mở mắt đã nhìn thấy cửa hang. Nhóm Tiểu Mẫn đi vào trong này hả? Tiểu An hỏi. Cố Khanh lấy ra la bàn chuẩn bị xác nhận, nhưng phát hiện lúc đứng ở bên trên còn dùng được, hiện tại kim la bàn không nhảy. Cây kim không ngừng xoay tròn, liên tục không dừng lại, Cố Khanh càng đến gần hang núi thì kim xoay càng nhanh. Xem ra có nguyên nhân gì tạo thành nơi này linh khí hỗn loạn, cho nên la bàn mới sẽ không nhảy. Cố Khanh thu hồi la bàn. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta từ từ tìm. 3 người lần lượt vào hang núi. Mắt của Cố Khanh thấy được khí tràn lưu động, nên dù ở trong hang núi tối tăm cũng không ảnh hưởng nhiều tới cô. Khương Mặc Ngôn cũng giống như vậy, càng tu luyện lâu thì anh càng nhớ lại ký ức lúc làm âm dương tuần sát sử hơn. Chỉ cần đưa linh lực lên mắt là anh có thể nhìn rõ tình huống trong hang núi. Nhưng Tiểu An không được, là một người bình thường, còn là con gái, cô ấy đi trong hang nhỏ hẹp tối tăm, cho dù bên cạnh có 2 người bạn đi cùng cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. Cho nên Cố Khanh hữu nghị cung cấp một lá bùa linh nhãn, công nhận, loại bùa thường dùng để thấy quỷ khi sử dụng trong hang núi linh lực dày đặc mà lại hỗn loạn này cũng khá hữu dụng. Thật ra thì là do 3 người Cố Khanh đột ngột quyết định tìm Tiểu Mẫn, không biết sẽ lên núi, càng không biết phải vào trong hang núi, cho nên đèn pin gì đó đều không mang theo, chỉ có thể dùng loại bùa chú này tạm thay thế. Hang núi bị người đục đẽo ra, không có lối rẽ, một con đường đi thẳng tới cuối. Nhưng con đường này rất dài, nhóm Cố Khanh đi ước chừng hơn 1 giờ, cứ cảm thấy là vòng qua vòng lại không thấy cuối. Nhưng không phải không có thu hoạch. Đi đến nửa đoạn sau, bọn họ phát hiện trên vách đá bên cạnh dần xuất hiện tranh tường, điều khắc câu chuyện Nguyệt Nha mà Nguyệt Nha kể, Tiểu An tường thuật lại cho họ nghe. Con đường này hẳn là có thể đi đến tận cùng. Xì xa xì xâm. Thoáng nghe có tiếng người nói chuyện ở phía trước gần đó. Tiểu An hoài nghi là tìm được Tiểu Mẫn, định lên tiếng kêu gọi đã bị Cố Khanh bịt miệng. Xuyệt. Cố Khanh nói nhỏ bên tai Tiểu An, nghe rõ trạng huống bên trọng đá. Cuối hang núi có một cửa đá đã mở ra. Trong cửa đá dường như có người đang cãi lộn. Đều tại anh hết, chúng ta tìm nhầm chỗ rồi, căn bản không có kho báu. Uổng công khổ cực lâu như vậy. là tiếng oán trách của Tiểu Mẫn. Sao lại trách tôi? Là cô nghe tên ngốc đó nói nơi này có cái hang, bên trong có tiên nữ ở, thế là hào hứng đòi đi tìm kho báu. Giọng này hơi giống Việt Đực. Thôi thôi, hai người đừng cãi lộn nữa, hiện tại vấn đề là chúng ta trở lại phải làm thế nào? Có người giảng hòa, giọng nói khá ôn hòa. Sao trăng gì nữa, cắn chết không thừa nhận. Cứ nói là chúng ta hẹn nhau vào trong núi chơi, chúng ta không biết chuyện phát sinh trong từ đường. Giọng nói của Tiểu Mẫn trở nên có chút âm u lạnh lẽo, cắn chết không biết, cái gì đều không thể nói, biết chưa? Nhưng đã chết một người rồi. Giọng Việt Đực dường như hơi sợ hãi. Tiểu Mẫn nói, ai kêu xui. Lần trước đến đây bị một cánh cửa cuối cùng ngăn trở, mãi không mở được. Sau này ngẫu nhiên mới phát hiện ngọc bội thờ trong từ đường là chìa khóa mở cửa, chúng ta chỉ là muốn mượn một chút thôi, xui bị con kia phát hiện ra, còn định hét to kêu cả thôn đến, đòi trừng phạt chúng ta. A Kiệt cũng chỉ là muốn giúp chúng ta. Giọng của A Kiệt thản nhiên nói, một là tất cả câm miệng, hai là tôi và An Mẫn chỉ chính là cậu làm, đã hiểu chưa? Lời uy hiếp của A Kiệt hiển nhiên là nói cho giọng Việt Đực nghe. Giọng Việt Đực vội gật đầu, hiểu hiểu. Cố Khanh buông bàn tay bịt miệng Tiểu An ra, vừa rồi dường như có thứ ẩm ướt rơi xuống tay của cô. Là Tiểu An vô thanh rơi lệ. Lần này thì cô ấy không thể lừa bản năng được nữa, em gái của cô ấy từ khi nào đã lớn lên thành người phụ nữ độc ác, chuyện giết người mà cũng có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Tiếng bước chân từ bên trong dần vang rõ hơn, dường như bọn họ sắp ra ngoài. Cố Khanh nhanh tay nhanh mắt vỗ lá bùa ẩn thân lên người cả ba. Sau đó ba người dán sát vách tường nhìn An Mẫn và hai người đàn ông khác soi đèn pin đi ra ngoài. Qua vài phút, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện đều hoàn toàn biến mất, Cố Khanh mới kéo Tiểu An và Khương Mặc Ngôn đi vào trong. Đã đến đây rồi thì dù gì cũng phải nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì đúng không nào. Bởi vì ngọc bội là chứng cứ bọn họ đã từng đến từ đường nên ba người An Mẫn để nó lại đây. Xem ra bọn họ khá tự tin không ai tìm được nơi này. Cửa mở ra. Trong hang núi trống trải có một cổ quan tài. Nắp quan tài bị mở ra. Bên trong có một bà già tóc trắng xóa, thoạt nhìn hồng hào như người sống, nhưng không cảm giác được bất cứ linh hồn dao động, chắc đây là Nguyệt Nha. Cố Khanh thấy thế thì ánh mắt vụt qua một chút dao động. Thuật sĩ, cho dù là đã chết thì đụng vào quan tài của người ta, quấy rầy sự yên nghỉ chắc chắn sẽ không được yên thân. Nghĩ kết cục của những kẻ vọng tưởng kho báu trong truyền thuyết chọc vào Nguyệt Nha, Cố Khanh mặc niệm một phút cho nhóm Tiểu Mẫn. Tiểu An hỏi, bà ấy đã chết chưa? Không trách cô ấy hỏi như vậy. Bà già nằm trong quan tài bộ dạng thật sự không giống như đã chết, làn da còn căng mịn, gò má ửng hồng, thoạt trông dường như chỉ là ngủ. Nhưng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn lại có thể xác định, người trước mắt đúng là chết rồi, bởi vì không có dấu vết linh hồn nào. Xung quanh chỉ có mỗi cổ quan tài này, ba người tiến lên cẩn thận nhìn, phát hiện bên trong dường như có dấu vết bị lục lọi. To gan thật, dám lục lọi quan tài của người chết, còn là thuật sĩ đã chết, có nên nói bọn họ mang thiên phú làm trộm mộ không? Giọng Tiểu An hơi run hỏi, Cố Khanh, trên người bà ấy có một lớp như sương mù đen là gì vậy? À, quên mất Tiểu An cũng có bùa linh nhãn, tuy không ổn định nhưng chắc cô ấy có thể nhìn thấy mấy thứ này. Đây là một loại nguyền rủa. Cố Khanh đầy ẩn ý nói, người bất kính với bà ấy sẽ nhận trừng phạt dành cho mình. Một lớp sương mù đen nguyền rủa bao bọc bên ngoài thân thể của Nguyệt Nha nằm trong quan tài, người bà ấy thì tỏa ánh sáng vàng, đó là công đức hóa thành thứ bảo hộ thân thể. Nhưng con người sau khi chết chẳng phải khí vận công đức hiển hiện ở phần linh hồn à, tại sao còn động trong thân xác chứ? Cố Khanh hoang mang. Linh hồn của bà ấy còn ở đây. Khương Mặc Ngôn bỗng nhiên nói. Tiểu An căng thẳng hỏi, đâu ở đâu? Cho dù đã tiếp thụ Cố Khanh có năng lực khác biệt với mọi người năng lực, nhưng phải đối diện thế giới tràn ngập yêu ma quỷ quái thì Tiểu An cảm thấy chính mình chưa có sức chịu đựng đó. Cố Khanh nghe lời của Khương Mặc Ngôn thì cau mày, cô cẩn thận quan sát một lúc. Không lý nào. Xung quanh không có dao động linh hồn mà. Quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng thượng hảo, đặt trong hang núi này hơn trăm năm mà vẫn thấy rõ hoa văn khắc trên đó. Xem kỹ thì hoa văn dường như là một loại biến dị từ bùa chú. Cố Khanh đi vòng quanh quan tài, cuối cùng tìm được điểm nút của hoa văn trên quan tài. Một chút linh lực ôn hòa chậm rãi truyền qua khi Cố Khanh đụng vào điểm nút. Trong hang núi mờ tối, hoa văn quan tài bỗng nhiên phát sáng. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn không động đậy, Tiểu An thì thụt lùi hai bước. Sau đó bọn họ trông thấy cảnh khó tin. Ngay chính giữa bên trên quan tài hiện ra hình chiếu. Giống như hình 3D, trước mắt xuất hiện một thiếu nữ mặc quần áo hoa lệ. Hỡi vị khách từ phương xa đến, khi ngươi nhìn thấy hình ảnh này thì ta đã biến mất khỏi trần gian này. Dường như chỉ là một đoạn hình ảnh, khi nói chuyện thì thiếu nữ ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phương xa. Ta vốn là một nữ thuật sĩ lưu lạc, trong một lần nguy hiểm tính mạng thì được một thư sinh trẻ tuổi cứu. Ta sống tiếp, nhưng đối phương lại qua đời. Trước khi chết, Thư Sinh mãi nhớ người nhà và các thông dân đã góp tiền đưa hắn đi thi. Cho nên, vì báo đáp ân cứu mạng hắn, ta quyết tâm tìm được thôn kia, bảo vệ thôn 20 năm thay hắn. Ta không dự liệu được thôn gặp cướp bóc. Vì cứu người, ta cũng giết người, bị thiên đạo không dung tha. Sau khi chết linh hồn sẽ tan biến, không thể vào địa phủ. Thư Sinh cứu ta, ta cứu thôn, ước chừng cũng là nhân nào quả nấy, tự có thiên ý bởi vì dự cảm đến cái chết của mình, ta tự tìm chỗ chôn cho mình. Lúc sắp chết ta, nhờ một người sau khi ta chết hãy đưa xác của ta đến nơi này. Nếu các người có thể kích hoạt một hình ảnh mà ta để lại ở đây thì chắc cũng là người đồng đạo. Hy vọng các người có thể giúp ta nhìn xem trận pháp bái nguyệt mà ta bày trong thôn phải chăng đã có hiệu lực. Nếu không có thì xin đạo hữu giúp ta một tay. Nói đến đây, Nguyệt Nha trong hình ảnh bỗng trở nên linh động, nhìn về hướng nhóm Cố Khanh, mỉm cười nói, làm báo đáp, khi trận pháp hình thành sẽ có một món báu vật xuất thế, coi như thù lao ta đưa cho ngươi. Nói xong câu này, hình ảnh mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Thân thể Nguyệt Nha bảo tồn nguyên vẹn trong quan tài khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Nhóm Cố Khanh không chọn leo lên từ vách vực mà đi vòng dưới vực rồi leo lại lên núi. Trên đường còn gặp các thôn dân đang tìm nhóm An Mẫn. Vì biết quan hệ giữa Tiểu An và An Mẫn nên bọn họ chẳng còn vẻ thân thiện với người giàu, chỉ thản nhiên chào nhóm Cố Khanh. Các người tìm được chưa? Bọn họ hỏi. Nhóm Cố Khanh cùng nhau lắc đầu, tỏ vẻ không tìm được. Lúc này sắc trời đã tối, hai nhóm người đi cùng nhau. Trên núi bỗng vang tiếng huyết gió không biết phát ra từ đâu, âm thanh sắc nhọn thoáng chốc truyền vào tai của mọi người. Mấy thôn dân thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về hướng Cố Khanh, nói, tìm được rồi. Tiếng huyết sáo này là phương thức truyền tín hiệu của thôn dân trên núi, âm thanh này có nghĩa là đã tìm được người. Hai bên nhìn nhau, cùng chạy lên núi. Nếu đã tìm được người thì chắc chắn sẽ trực tiếp mang về thôn. Dùng tốc độ nhanh nhất lên núi, khi nhóm Cố Khanh quay về thôn thì ba người nhóm An Mẫn đã bị mang đến từ đường. À không, là bốn người. Em trai của An Mẫn kéo cả nhóm lên bờ vực, lúc bốn người xuống dưới trùng hợp bị một đội thôn dân bắt được. Bốn người đứng trong từ đường. Đối diện là bài vị tổ tông rậm rạp tích lũy nhiều năm của thôn. Trưởng thôn và ngồi trên ghế, sắc mặt nghiêm túc. Đứng phía sau họ là các thôn dân nghe tiếng huýt sáo trở về. Trong đó có một đôi vợ chồng trung niên trong mắt ngấn lệ căm giận nhìn ba người An Mẫn, là cha mẹ của thánh nữ dự bị đã chết. Vợ chồng họ chỉ có một mụn con giá, hai ngày trước còn vui vẻ nhận chúc phúc và hâm mộ của mọi người vì con giá thành một trong ba thánh nữ dự bị. Ai biết vừa tỉnh ngủ thì mọi thứ thay đổi rồi. Con gái của họ mới 18 tuổi. Bộ dáng xinh đẹp, còn hiếu thảo. Trước khi con gái đi từ đường nhận thánh nữ dạy dỗ lễ nghi còn thề thốt rằng sẽ trở thành thánh nữ, cho cha mẹ hãnh diện. Sao con gái bỗng nhiên chết như vậy? Nhất định là những người này, bọn họ hại chết con ngoan của họ. Ánh mắt căm hận của hai người hình thành đối lập rõ rệt với vẻ mặt lo lắng của cha mẹ nuôi An Mẫn. Con gái nuôi bị cuốn vào chuyện này đã khiến người lo lắng, tại sao con trai cũng bị lôi vào? Khụ khụ. Trưởng thôn ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người qua. Trưởng thôn nhìn về phía An Mẫn đứng ở chính giữa, vẻ mặt vô tội, giọng Việt được biểu cảm hoảng hốt, A Kiệt bình tĩnh vững vàng, em trai của An Mẫn thì nét mặt mờ mịt. Nói, đã đi đâu? Trưởng thôn cầm tẩu thuốc hút vào một hơi sau đó phun ra một mảnh sương khói. An Mẫn đảo trong mắt nói, ông nội trưởng thôn hỏi về chuyện gì? Ba đứa chúng cháu hẹn nhau đi lên núi chơi thôi. Tiểu An khép mắt lại, thấy tận mắt em gái của mình nói dối không nháy mắt. Chênh lệch rất lớn với trong tưởng tượng của cô ấy. Vớ vẩn. Ông già gầy gò ngồi bên trái trưởng thôn nói, nếu chỉ lên núi đi dạo thì tại sao cha mẹ của mấy người không biết? Cụ ông mặt tròn ngồi bên tay phải trưởng thôn là người nhóm Cố Khanh ngày hôm qua lên núi đã gặp, không ngờ ông ấy có địa vị trong thôn cao như vậy. Lúc này trên mặt ông cụ chẳng còn nụ cười hiền hòa, khuôn mặt rất u ám. Ông cụ nhìn bốn người trẻ tuổi dường như không chịu nói gì, ngón tay ông ấy gõ mặt bàn mấy cái, nói, chúng tôi phát hiện ra một vài thứ trong phòng của Tố Tố. Ông ấy không nói rõ là cái gì, nhưng đã tạo thành áp lực tâm lý. Trừ chàng trai tên A Kiệt là bình tĩnh nhất, mấy người khác đều giật thót tim. Phải chăng thật sự phát hiện ra cái gì? Hay là chỉ đang gài mình nói thật? Bọn họ liếc nhau, cuối cùng nhìn hướng A Kiệt bình tĩnh, bọn họ quyết định giữ im lặng. Đừng thấy bộ dạng của A Kiệt bình thản, nếu trong nhóm có ai dám phản bội gã thì tuyệt đối không sống yên. Nhưng bọn họ không ngờ thật sự có để lại thứ gì trong phòng của Tố Tố. Ông già mặt tròn lần mò trong túi lấy ra một thứ, xòe tay ra, nhìn xem thứ này ở trên người của ai. Mọi người cùng nhìn vào tay của ông cụ. Là một mảnh góc áo, vải dệt giống hệt trên người An Mẫn. Nhìn kỹ thì gấu váy của An Mẫn vừa lúc thiếu một miếng. An Mẫn khó tin hét to, chuyện này không thể nào. Cô ta vốn không ra tay, lúc A Kiệt giết Tố Tố thì cô ta đứng xa nhìn, sao có thể để lại mảnh vải được? An Mẫn cảm thấy trái tim đau nhói, thân thể hơi khó chịu, nhưng vẫn vội vàng giải thích, ông nội trưởng thôn, nhất định là có hiểu lầm gì rồi, cháu thật sự không làm gì hết. An Mẫn vẫn không khai ra tên của A Kiệt. Lúc này A Kiệt tiến lên một bước, nói, ông trưởng thôn, chúng cháu thừa nhận có vào từ đường, nhưng chỉ là vì nghe nói về kho báu nên muốn tìm xem nó ở đâu, còn chưa kịp tìm được cái gì đã bị Tố Tố phát hiện ra. Sau đó chúng cháu bỏ chạy ngay, thật sự không biết phát sinh cái gì. Nhưng lúc chúng cháu nhìn thấy Tố Tố thì trên người cô ấy không mặc đồ của thánh nữ dự bị, ngược lại mặc đồ thường, trên tay còn cầm cái bao, cháu cảm giác dường như cô ấy A Kiệt không nói hết câu, nhưng biểu cảm của người trong thôn đều nghiêm túc hơn. Bọn họ nghe hiểu lời ngầm của A Kiệt, có vẻ như Tố Tố không muốn làm thánh nữ dự bị, cô ấy muốn rời đi, rồi bị ai đó phát hiện ra. An Mẫn bồi phục sát đất. Cô ta rốt cuộc hiểu tại sao sau khi Tố Tố chết, A Kiệt bắt cô ta thay đồ cho Tố Tố. Cậu nói bậy. Cha mẹ của Tố Tố là người không thể chấp nhận loại suy đoán này nhất. Rõ ràng con gái của bọn họ rất muốn làm thánh nữ, sao có thể chạy trốn. A Kiệt thấy bởi vì lời của mình mà các thôn dân rối loạn, trong lòng đắc ý nghĩ, thấy chưa, bọn họ căn bản không tìm được chứng cứ chứng minh bên mình có liên can với chuyện của Tố Tố. A Kiệt nói tiếp, tôi đi theo cha mẹ từ bên ngoài trở về, nghe nói trở thành thánh nữ thì trong vòng 10 năm không được kết hôn. Căn cứ lời của A Kiệt, nhiều thôn dân tự tưởng tượng, có lẽ Tố Tố có gian phu. A Kiệt đang hưng phấn, không phát hiện tim của mình đập hơi nhanh. Rất nhanh có người phát hiện nhóm An Mẫn không ổn. Mặt của bọn họ đỏ lên, đầu rịn mồ hôi, thở hổn hển, trên người dần nổi lên lấm tấm màu đỏ. Làm sao vậy? Trên người bọn họ mọc ra cái gì thế? Không lẽ chạy lung tung trên núi, đụng phải cái gì mẫn cảm? Mẫn cảm gì chứ, tôi thì thấy là trúng độc. Các thôn dân bàn tán xôn xao khiến người trong từ đường chú ý, An Mẫn là người nhận ra đầu tiên. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ giỏi lợi dụng nhan sắc làm vũ khí thì rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Khi cô ta phát hiện trên người xuất hiện mảng lớn chấm đỏ thì phản ứng đầu tiên là la hoảng lên. Trong âm thanh tràn ngập hoảng sợ và chán ghét. Kinh ngạc qua đi là ngứa ngáy ở chỗ có đốm đỏ. Ngứa từ tận trong xương khiến người không nhịn được dùng tay gãi, nhưng bề mặt đỡ ngứa vài giây sau đó càng ngứa nhiều hơn. Sau khi An Mẫn phát hiện thì mấy người khác cũng nhận ra. Cái ngứa sâu tận xương và trái tim đau nhói bộc phát cùng lúc. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Ngứa, ngứa quá, chuyện gì thế này? Bởi vì quá ngứa nên bọn họ không kìm được dùng tay gãi mạnh, nếu gãi nhẹ thì thậm chí không bớt ngứa. Móng tay đâm sâu vào thịt như muốn móc lớp da xuống, rất nhanh da rách toạc rỉ máu. Mấy người An Mẫn đứng giữa từ đường không có cảm giác đau, ngược lại cảm thấy trên người bớt ngứa hơn, lộ ra nụ cười sảng khoái. Ba người trẻ tuổi mình đầy đốm đỏ và vết máu hình thành đối lập rõ rệt với em trai của An Mẫn bình yên đứng một bên. Loại tình huống này thật sự là rất kỳ dị. Không biết ai trong đám đông lên tiếng, bọn họ như vậy trông giống bị nguyền rủa thì phải. Các giọng nói đồng ý rộ lên. Đúng đúng, nhất định là nguyền rủa, nếu không thì tại sao chỉ có ba người gặp chuyện đó, người khác không bị gì cả. Đúng rồi, nhất định là Nguyệt Thần giáng xuống trừng phạt, bởi vì bọn họ tổn thương thánh nữ dự bị. Nguyệt Thần hiển linh. Hiển linh rồi. Đang lúc tất cả mọi người dồn hết sự chú ý cho cái gọi là Nguyệt Thần hiển linh thì con trai út nhà trưởng thôn kích động chạy vào từ đường. Người này nâng dậy An Mẫn bởi vì đau và ngứa mà không ngừng lăn lộn dưới đất, cất tiếng nói như con nít, "Chị ơi chị tìm được tiên nữ chưa?" Chưa đợi mọi người phản ứng lại, cậu ta sực tỉnh ngộ, "A, chắc chị tìm được rồi, lần trước bà tiên cũng trừng phạt em, làm tay em bị ngứa lâu lắm. Chị tìm được bà tiên rồi thì có thể mua kẹo cho em ăn không?" Trước mắt bao người, con trai út nhà trưởng thôn bị mọi người nhận định trí lực có vấn đề nói ra lời dường như bại lộ rất nhiều bí mật. Bà tiên gì? Còn mới nói cái gì? Trưởng thôn vội chạy tới nháo tai của con trai út, nói rõ cho cha. Đâu? Con út của trưởng thôn rưng rưng lệ, nức nở nói, trong hang núi, bé rơi vào hang núi, có bà tiên. Không nghe lời thì tay sẽ ngứa lắm. Ý thức được cái gì, ông già mặt tròn và ông già gầy gò cũng tiến lên, tiếp tục truy hỏi, ở đâu? Hang núi ở đâu? Trưởng thôn lại nhớ ra, nơi con trai của ông ta rơi xuống thì chỉ có vực kia. Dưới đất, nhóm người An Mẫn tạm ngừng ngứa, khó khăn hít thở bình thường lại, chợt nghe con trai út nhà trưởng thôn nói lộ hết. Xong rồi. Nghĩ như vậy, bọn họ suy sụp nằm trên mặt đất, không để ý chính mình đầu xù tóc rối, mặt lem lúc người rướm máu. Nhóm An Mẫn tự nhiên là không tin gì mà giết thánh nữ sẽ bị Nguyệt Thần trừng phạt, bọn họ càng nghiêng hướng giả thiết quan tài của Nguyệt Nha dẫn tới trạng huống hiện tại. Nhưng nguyên nhân do đâu, chữa như thế nào là vấn đề lớn. Bên kia, trưởng thôn nháo tai con trai út, ông ta tổng kết ra rất nhiều tin tức từ trong lời nói ngây thơ như con nít. Bọn họ không ngờ nơi Nguyệt Nha biến mất trong truyền thuyết bị con trai út của ông ta tìm được. không chậm trễ thêm nữa, nhóm trưởng thôn kêu mấy trai tráng trong thôn suốt đêm đi hang núi bên dưới vách núi kia. Có thể tưởng tượng, đến cuối cùng bọn họ tìm được chỉ là một quan tài trống rỗng. Hôm sau, nhóm Cố Khanh nhìn thấy đám người trưởng thôn vẻ mặt buồn phiền. Tìm mấy trăm năm đều không tìm được, cuối cùng tìm ra lại vô duyên trông thấy, chỉ có thể nhìn thấy một quan tài trống rỗng, không buồn sao được. Nhưng ở cửa lớn trong hang núi bọn họ tìm được ngọc bội vốn được thờ trong từ đường bỗng dưng bị mất tích. Đây là chứng cứ có lời vạch trần lời nói dối của nhóm người A Kiệt. Lúc này nhóm người A Kiệt không dám nói dối nữa, trong thời gian nhóm trưởng thôn đi tìm hang núi thì bọn họ lại trải qua hai đợt hành hạ không phải con người có thể chịu đựng. Ông nội trưởng thôn, chúng cháu sai rồi. An Mẫn nước mắt lưng tròng, đáng tiếc trên mặt lấm lem vết máu khó thấy rõ khuôn mặt cô ta. Chúng cháu chỉ muốn tìm kho báu của Nguyệt Nha trong truyền thuyết, vô tình nghe được dưới vách núi có một cái hang, thế là suy đoán kho báu ở bên trong. Chúng cháu chỉ là phát hiện ngọc bội thờ trong từ đường khớp với chỗ lõm trên cửa lớn trong hang, nên muốn mượn thử một lần. A Kiệt nói, không ngờ bị Tố Tố phát hiện ra, cô ấy hét toáng lên muốn kêu mọi người đến, lúc ấy chúng cháu chỉ muốn ngăn cản cô ấy la to, rồi lỡ tay trưởng thôn không nói chuyện, ông ta cầm ngọc bội, vừa vuốt ve nó vừa suy nghĩ rất lâu. Trưởng thôn hỏi, các người có động chạm vào thứ gì trong hang núi không? Ba người nhanh chóng lắc đầu, chúng cháu chỉ là mở cửa, nhìn thấy bên trong có quan tài, bên trong nằm một bà già. Vì muốn tìm kho báu nên chúng cháu lục tìm một chút quanh quan tài, còn thứ khác thì chúng cháu không chạm vào. Ngu xuẩn. Ông già gầy nghe đến đây thì chửi lên, cả đám ngu như heo. Dù là quan tài của người bình thường thì người lớn chưa dạy cho mấy đứa không được động chạm lung tung sao? Huống chi đó là Nguyệt Nha, là hóa thân của Nguyệt Thần, là ân nhân lớn của thôn. Ông già gầy rất muốn xông lên đánh người. Chúng cháu biết sai rồi, ông trưởng thôn, sau khi ra thôn chúng cháu sẽ đi tự thú, làm ơn cứu chúng cháu với. Thật sự vừa đau vừa ngứa không chịu nổi. So với thống khổ từng đợt khiến người không chịu nổi, bọn họ thà đi cục cảnh sát tự thú, nhận trừng phạt dành cho mình. Trưởng thôn hít một ngụm khói thuốc nói, tôi làm gì có cách chữa. Khỏi nghĩ cũng biết đó là trừng phạt vì chạm vào quan tài của Nguyệt Nha, trong thôn không có người rành về mặt này, chờ ngày mai giao bọn họ cho cảnh sát xử lý vậy. Trong khi nhóm người An Mẫn khai thật, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi một vòng to quanh thôn. Quanh thôn đúng là có linh khí đậm hơn chỗ bình thường, nơi linh khí dày nhất là hồ sen ở nhà trưởng thôn, thoạt trong nơi đó là mắt trận. Nhưng, trận pháp này không có hoàn toàn thành công. Xem tình hình này thì nếu trận pháp thành công, linh khí ở đây sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Cố Khanh nhìn qua Khương Mặc Ngôn ở bên cạnh, anh nói xem chỗ nào có vấn đề. Xung quanh chỉ có khác biệt độ linh khí dày mỏng, nhìn không ra có vấn đề gì. Khương Mặc Ngôn nhìn bốn phía, tổng thể thì không có vấn đề gì, xem bộ dạng hẳn là chi tiết nhỏ nào đó của trận pháp xảy ra vấn đề. Khương Mặc Ngôn nói, chúng ta lên núi xem sao. Có câu gọi là lên cao nhìn xa. Leo lên ngọn núi bên cạnh nhìn xuống kết cấu của toàn thôn có lẽ sẽ có thể nhìn ra càng nhiều thứ hơn. Thừa dịp sự chú ý của các thôn dân còn tập trung vào hang núi trên vách vực và nhóm An Mẫn Dết Tố Tố, hai người Cố Khanh dán lá bùa ẩn thân, lại dán lá bùa thân nhẹ, dọc theo vách núi leo lên trên. Cái gọi là đường thẳng ngắn nhất giữa hai điểm là thẳng lên và xuống. Sau khi lên núi thì thấy trọn bố cục thôn xóm, nhìn cả buổi cũng chỉ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, linh khí hướng tây bắc hơi mỏng, còn cụ thể hơn thì Cố Khanh vẫn không nhìn ra được. Óc Cố Khanh chợt lóe tia sáng, nhớ ra rằng xem không hiểu có thể hỏi người khác. Cố Khanh lấy điện thoại ra chụp hình bên dưới, sau đó gửi hết hình vào điện thoại di động của Tư Nam. Tư Nam chuyên về phong thủy, chắc nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu. Không lâu sau Tư Nam nhắn tin lại. Đầu tiên là mấy dấu chấm than tràn đầy tình cảm, ôi mợ, hai người đi đâu vậy? Cư nhiên có thể tìm được thứ này. Tư Nam hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy trận pháp gần như thất truyền. Không đợi Cố Khanh nhắn tin trả lời thì Tư Nam đã gọi điện thoại. Hai người đang ở đâu? Tư Nam hỏi mà miệng nhóc nhép như đang nhai gì đó. Một thôn trang nhỏ gần vùng núi hẻo lánh. Cố Khanh nói, thứ này do một nữ thuật sĩ bố trí từ mấy trăm năm trước, nhưng không biết tại sao hoàn toàn không có hiệu lực, cô có thể nhìn ra là nơi nào xảy ra vấn đề không? Trăm năm trước có nhân vật lợi hại như vậy sao? Còn là nữ thuật sĩ hiếm thấy. Tư Nam chép miệng, tôi chỉ nhìn ra dường như có vài điểm nút không đầy đủ, cụ thể là tình huống gì thì tôi phải đến tận nơi mới biết. Nghe ý tứ thì Tư Nam khá hứng thú với đại trận bái nguyệt ở đây. Cố Khanh báo vị trí cụ thể cho Tư Nam, cuối cùng còn thêm một câu, nơi này phát sinh vụ án giết người, tốt nhất đến với thân phận nhân viên nhà nước. Nói đến đây mới nhớ, phát sinh vụ án giết người, dường như sau khi qua đời thì linh hồn của Tố Tố không ở lại báo thù, ngược lại trực tiếp đi địa phủ, kỳ lạ thật. Ngày thứ hai, Tư Nam đi theo một đội cảnh sát lên núi. Hôm qua trưởng thôn đã báo án. Tư Nam đến nơi này thì thừa cơ dơ ra giấy chứng nhận, tìm đại thân phận nào đó lẫn vào. Tối hôm qua suýt nữa xảy ra chuyện. Cha mẹ của Tố Tố quả nhiên là không chịu bỏ qua, bọn họ thừa dịp đưa cơm cho người canh chừng nhóm An Mẫn thì nhét tiên, lại đau khổ van xin mấy người đó hãy vờ như không thấy gì, để hai vợ chồng già vào đánh mấy tên hung thủ một trận hết giận. Mọi người cùng thôn, tự nhiên biết hai vợ chồng già chỉ có một mụn con gái, cũng thảm thật, phải để hai người trút cơn giận thôi, thế là mấy người phất tay cho đi. Không ngờ hai vợ chồng không chỉ muốn trút giận. Một người cầm một con dao cùng nhau đâm An Mẫn và A Kiệt. Lúc trước nhóm người đã khai hết, A Kiệt ra tay, còn An Mẫn đứng một bên nhìn. Giọng việc được bị chê làm hỏng chuyện nên chị ở bên ngoài trông chừng. Vì vậy hai vợ chồng già chỉ giơ đao đâm hai đầu sỏ này. May mà Tiểu An phát hiện kịp thời. Tiểu An đến thăm An Mẫn, muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ta. Tiểu An vừa đến đã thấy trong ngực hai vợ chồng già lòi ra lưỡi dao lóe tia sáng, cô ấy vội hét lên, cẩn thận. Nhóm An Mẫn nghe tiếng la của Tiểu An liền né qua, còn lớn tiếng kêu mấy người trông chừng vào mới ngăn chặn hành vi điên cuồng của hai vợ chồng già. Về chuyện trận pháp của thôn, trước khi Tư Nam đến thì Cố Khanh đã hỏi thăm trưởng thôn và hai vị tộc lão. Nguyệt Nha không thể nào không dặn dò ai về chuyện này. Quả nhiên, vừa nghe Cố Khanh hỏi trận pháp thì ba ông già thay đổi sắc mặt. Bọn họ hỏi, cô nhìn ra được. Không ngờ cô gái trẻ tuổi mà học thứ này. Cố Khanh gật đầu, không nói ra nhóm mình cũng vào hang núi, hỏi, nếu các người đều biết nơi này có trận pháp thì có phát hiện trận pháp xảy ra vấn đề không? Ba người nhìn nhau. Trưởng thôn cười khổ nói, sao không biết được? Làm trưởng thôn, cùng với hai tộc lão giám sát toàn bộ thôn, khi bọn họ nhận chức vụ từ trưởng thôn và tộc lão đời trước thì đã biết thông tin về trận pháp của thôn. Theo như thông tin ghi chép thì mỗi cách 10 năm tiến hành cúng bái một lần, trong 100 năm thôn hẳn là sẽ trở nên càng lúc càng thịnh vượng phát đạt, các thôn dân sẽ khỏe mạnh sống lâu. Nhưng hiện tại thì sao? Đúng là các thôn dân khỏe hơn người bình thường một chút, nhưng kém xa sống lâu và thịnh vượng trong lời đồn. Ông già mặt tròn nhạy bén nhất, nghe Cố Khanh hỏi chuyện này thì phản ứng đầu tiên là nhìn chăm chú vào anh và cô, hai người có thể sửa chữa trận pháp này không? Cố Khanh lắc đầu, nói, tôi chỉ nhìn ra có vấn đề, nhưng còn không tìm được cụ thể nằm ở đâu. Không đợi trên mặt bọn họ hiện ra thất vọng, Cố Khanh lại bảo, nhưng tôi quen một người bạn, là thầy phong thủy rất giỏi. Cố Khanh chưa nói xong, trưởng thôn bèn bảo, vậy cô hãy mời người bạn đó đến giúp chúng tôi với. Cô bé cứ yên tâm, nếu thành công thì dù thôn chúng tôi phải đập nồi bán sắt đều sẽ cảm kích các người. Bởi vì đã đánh tiếng trước nên lúc Tư Nam tới thì nhận được hoan nghênh nồng nhiệt của ba ông già. Mang theo trưởng thôn cùng hai vị tộc lão gặp Tư Nam mặc đồng phục cảnh sát trong đội cảnh sát, sau khi xem giấy chứng nhận thì ba người trưởng thôn càng an tâm. Thì ra là người của chính quyền, vậy thì có năng lực lớn cũng là bình thường. Sau khi được trưởng thôn nhiệt tình cung cấp hình vẽ thôn ngày xưa và một số sửa chữa mấy năm nay, Tư Nam cầm la bàn của mình lên đường. Dù sao Tư Nam là chuyên nghiệp, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn thật lâu cũng chỉ cảm thấy góc tây bắc của thôn dường như có chút vấn đề. Sau khi Tư Nam đến, cô ấy xem bản đồ, cầm la bàn trực tiếp đi góc tây bắc. Đoàn người trưởng thôn, tộc lão vẻ mặt nghiêm túc đi hướng đó, các thôn dân gặp ở dọc đường không dám hỏi nhiều. Góc tây bắc của thôn có một hộ nghèo nổi tiếng toàn thôn. Thế cục bái nguyệt năm xưa khó khăn lắm mới hình thành bởi vì nhà của hộ nghèo này quá cũ nên sụp đổ. Sau khi sụp đổ, gia đình này không muốn bỏ ra nhiều tiền xây nhà, tùy tiện xây căn nhà đất, còn là vì trưởng thôn tự bỏ một số tiền ra bắt buộc bọn họ xây. Thấy Tư Nam đi hướng đó chắc là vấn đề nằm ở hộ gia đình này, trưởng thôn và hai tộc lão không hề bất ngờ. Bọn họ thật ra cũng nghi ngờ rồi, chẳng qua bởi vì không hiểu mấy chuyện này, không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Tư Nam đứng ngoài nhà nhìn một lúc lâu, sau đó thốt ra một câu làm tất cả ngã ngửa, nơi này từng có người chết. Chưa đợi trưởng thôn và hai tộc lão nói chuyện, Cố Khanh bản năng kêu lên, không thể nào. Có thể khiến Tư Nam nói ra từng có người chết thì tự nhiên không thể nào là chết theo cách bình thường. Nhưng Cố Khanh tự tin, nếu nơi này có người đột tử thì không có lý nào cô không nhìn thấy oan hồn lãng vãng quanh đây. Cho dù oan hồn tiêu tan, cũng nên có dấu vết sót lại. Huống chi, dù gia đình nghèo rất mồng tơi nhưng họ vẫn sống khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, sao có thể có người đột tử được. Trưởng thôn lúc này cũng nhanh chóng nói, điều này không thể nào, mấy năm nay trong thôn làm tang ma đều không có liên quan gia đình này. Ông già mặt tròn nghĩ tới cái gì, thay đổi sắc mặt hỏi, đứa nhỏ bị sảy thai có tính không? Ông ấy nhớ con dâu của nhà này từng có một đứa nhỏ, lúc ấy được 8 tháng rồi, nhưng bởi vì chết trong bụng nên không đặt tên, tìm một chỗ chôn, tự nhiên không làm lễ tang. Tư Nam nói đầy ẩn ý, sảy thai tự nhiên thì đương nhiên không tính vào, nhưng sau khi sinh ra rồi bóp chết, còn dùng phương pháp đặc biệt trấn áp mới nghiêm trọng. Cố Khanh vốn định nói trong này chẳng có quỷ hồn của con nít, nhưng chợt nhớ đến nơi này tại sao không có quỷ hồn. Ý của cô muốn nói năng lực của trận pháp này đều bị dùng để tiêu hao lệ khí của anh Linh. Cố Khanh đã hiểu. Nếu đúng là vậy thì mọi thứ hợp lý. Trưởng thôn không hiểu mấy thuật ngữ này, nhưng biết đây không phải là chuyện tốt gì, ba người già nỗ lực vảnh tai nghe đối thoại giữa Cố Khanh và Tư Nam. Tư Nam gật đầu, nói, sau khi đại trận bái nguyệt này hình thành vốn nên ban ơn cho người toàn thôn. Nhưng ước chừng vào lúc ấy người nhà này hại chết một em bé sơ sinh, anh linh mang theo lợi khí, nếu phát triển lớn mạnh có lẽ sẽ nguy hại cho cả thôn. Vì vậy đại trận bái nguyệt bản năng vận chuyển tất cả linh lực về phía này, dùng linh lực tẩy đi lợi khí của anh linh, làm chậm lại nguy cơ cho thôn. Hiện tại anh linh kia ước chừng đã hóa giải tất cả lợi khí đi đầu thai, đây là nguyên nhân tại sao nhóm Cố Khanh không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Tiêu hao nhiều linh khí khiến trận pháp vốn sắp thành hình đã không thể vận chuyển, nhưng dựa theo bọn họ mỗi 10 năm lại cúng bái một lần, chờ qua hai vòng ước chừng có thể bổ sung đủ linh khí, hình thành trận pháp thật sự. Còn phải chờ 20 năm nữa sao? Ba người già cảm thán với nhau, nhưng trong con mắt lại tràn ngập kiên định. Bọn họ vẫn chưa già, còn có thể sống 20 năm. Tư Nam chỉ hướng căn nhà nhỏ dựng bằng cỏ nằm cạnh gian nhà ngói này, trông giống như nhà xí. Thi cốt của đứa bé hẳn là nằm ở đó. Cái gì? Người ở đây vừa kinh vừa giận, làm quá độc ác. Tư Nam xoay la bàn nói, bọn họ hẳn là sợ hãi anh linh bị hại chết sẽ quay về trả thù nên áp linh hồn và xác chết ở dưới nhà vệ sinh, dùng khí ô uế trấn áp. Các người làm gì ở đây? Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi bước ra khỏi nhà. Đừng lượn qua lượn lại trước cửa nhà chúng tôi. Lời này là nói với nhóm Cố Khanh. Khi thấy trưởng thôn cùng hai vị tộc lão đứng ở phía sau, người đàn ông cúi đầu khom lưng, ông trưởng thôn, sao các người tới đây? Mời vào nhanh, mời vào. Biểu diễn trước xua đuổi sau tân bốc rất xuất sắc. Trưởng thôn sụ mặt, xua tay nói, Ngô Thiết Đảng, anh hãy nói thật cho tôi biết, có phải bên dưới nhà vệ sinh của các người chôn cái gì không? Ngô Thiết Đảng đi ở đằng trước, nghe lời này thì rùng mình, nhanh chóng quay đầu lại cười gượng, ông trưởng thôn đang nói giỡn hả, dưới nhà vệ sinh của chúng tôi có gì để chôn đâu? Gã cố ý cất cao giọng, nhìn liền biết là đang nói dối. Ông cụ mặt tròn tức giận đến nỗi râu dựng ngược lên, thôn của bọn họ luôn yên vui, không ngờ sẽ có gia đình phân chuột như vậy. Ông ấy từng nghe nói mẹ của Ngô Thiết Đảng đặc biệt trọng nam khinh nữ, chỉ chăm chăm muốn con dâu sinh cháu nội trai. Hiện nay nhà bọn họ xác thực là có đứa cháu trai, mới tròn một tuổi. Giờ xem ra trước đứa cháu trai này vốn còn có một đứa cháu gái. Nhìn Ngô Thiết Đảng mặt dày cười với bọn họ, lại nhìn vợ của gã ở trong nhà ngoan ngoãn nấu ăn, trưởng thôn phất tay, kêu mẹ của anh ra đây. Cha của Ngô Thiết Đảng lúc trước ra ngoài đi làm đã chết vì ngoài ý muốn, người lớn nhất trong nhà là bà mẹ. He he, ông trưởng thôn. Ngô Thiết Đảng nói, hôm qua đã bận rộn cả buổi tối, mẹ của tôi còn đang ngủ chưa dậy được. Trưởng thôn nghe mà tức lên tăng xong máu, vậy ý của anh là muốn tôi kêu đồng chí cảnh sát đến thì mẹ của anh mới chịu dậy chứ gì? Ngô Thiết Đảng thế này mới sốt ruột nói, ấy, tôi không có ý đó đâu trưởng thôn, tôi đi kêu mẹ dậy cho ông ngay. Ngô Thiết Đảng đi vào trong kêu mẹ mình dậy. Không biết Ngô Thiết Đảng nói gì mà vài phút sau một giọng nữ quát to như còi tàu, thằng bất hiếu. Mẹ mày ngủ lâu chút cũng không được hả? Mày còn lương tâm không? Nếu không phải ngày xưa tao chùi đít chùi mông nuôi mày lớn cho dù cách tường thì nhóm Cố Khanh vẫn có thể đầy đủ cảm giác được. Đây là một bà thím chanh chua, điển hình con sâu làm rầu nồi canh, rất khó giải quyết. Mẹ! Ngô Thiết Đảng kêu một tiếng, giọng nói bên trong thấp xuống. Không biết Ngô Thiết Đảng nói gì mà chốc lát sau rốt cuộc nhìn thấy một cụ bà mặt mũi hung dữ đi ra. Bởi vì mặt mũi dữ tợn nên lúc bà cụ này không cười vốn đã đáng sợ. Khi nhìn thấy nhóm trưởng thôn thì cố nặn ra nụ cười, thịt trên mặt xếp vào nhau, cứng ngắc ngoác mồm ra trông càng kinh dị hơn. Bà thím nhiệt tình bước lên trước, mèn đét ơi, sao hôm nay trưởng thôn có rảnh đến nhà chúng tôi vậy? Ba người Cố Khanh âm thầm lùi lại một bước nhỏ. Kim chiêu đệ, hôm nay tôi không rảnh nói nhảm với bà. Trưởng thôn không kiên nhẫn chặn đứng lời bà ta, bà hãy nói thật cho tôi biết, bên dưới nhà xí chôn cháu gái đầu của các người không? Mặc kệ đứa nhỏ chết như thế nào, chôn dưới nhà vệ sinh là rất độc ác. Trưởng thôn đã nói huỵch toẹt ra, bà thím tên Kim Chiêu để có chút rơi vào tình huống khó xử. Nếu đặt ở lúc bình thường thì cứng miệng chối là qua chuyện. Nhưng vì chuyện của Tố Tố mà cảnh sát vào thôn, Kim Chiêu để không dám nói thật ra, cũng không dám chơi xấu khiến cảnh sát đến điều tra. Kim Chiêu để chớp chớp mắt, rút khăn tay không biết đã bao lâu chưa giặt ra khỏi túi, xì mũi, chảy xuống hai giọt nước mắt cá sấu, vỗ đùi nói, trưởng thôn ơi, tôi cũng không muốn đâu. Ông nhà tôi mất sớm, nhà tôi mấy đời đơn truyền, chỉ có một thằng con trai. Con dâu thân thể yếu, khó khăn lắm mới mang bầu, chưa tới 8 tháng đã sinh. Đứa nhỏ sức khỏe yếu, không sống nổi 3 ngày, tôi đành chôn con bé. Những lời này vừa bày ra nhà bọn họ không dễ dàng, nhưng hoàn toàn không đề cập nguyên nhân cái chết của đứa bé và tại sao chôn trong hố xí. Đây là đang dùng chiêu lấy tình cảm. Quả nhiên là nhân vật khó chơi. Trưởng thôn đang định nói gì thì thấy có hai người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát ở gần đó đang đi tới gần. Trưởng thôn cùng hai tộc lão thay đổi sắc mặt, nhìn về hướng nhóm Cố Khanh. Tư Nam lén thè lưỡi, khi phát hiện bên dưới hầm cầu chôn bé gái sơ sinh thì cô ấy lập tức nhắn tin cho người trong đội cảnh sát, kêu bọn họ tới điều tra là vì sợ nhóm trưởng thôn lấp liếm luôn. Khác với vụ của Tố Tố. Tố Tố đã trưởng thành, từ nhỏ lớn lên tại đây, cô ấy chết thì trưởng thôn tự nhiên là phải báo cảnh sát đòi lại công bằng cho cô ấy. Nhưng với một bé gái sơ sinh sống chưa tới 3 ngày, ông ta chưa gặp bao giờ, làm trưởng thôn, tuy rằng trơ trẽn hành vi của gia đình Kim Chiêu Đệ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tống cả nhà họ vào cục cảnh sát. Dù sao các thôn ở mấy đỉnh núi xung quanh cũng từng xảy ra việc tương tự, đều là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Trưởng thôn không ngờ rằng, Từ Nam vượt mặt ông ta trực tiếp báo cảnh sát. Hai cảnh sát mới tới gần, Kim Chiêu Đệ và Ngô Thiết Đảng đã chân mềm như bún rung cầm cập, đưa ánh mắt cầu xin nhìn về hướng trưởng thôn. Một cảnh sát nháy mắt với Từ Nam, kéo cô ấy đi, chuẩn bị đào bới ở chỗ cô ấy chỉ. Thật sự không ngờ rằng, tới chỗ này xử lý một vụ án, cứ nhiên kéo theo một vụ án mới. Một cảnh sát khác lấy còng tay ra, vừa hua nó vừa nói, hai vị liên can giết chết một bé gái sơ sinh, mời đi theo chúng tôi về đồn một chuyến. Anh ta thầm cảm thán, bé gái sơ sinh bị chôn lâu như vậy phỏng chừng đều đã hóa thành xương trắng, không biết có thể tìm được đầu mối gì không. Chợt nghe tiếng hét kinh hoàng. Là vợ của Ngô Thiết Đảng mới đi ra khỏi nhà phát ra tiếng hét. Từ Nam và cảnh sát đào đất cũng sợ vã mồ hôi lạnh. Dựa theo chỉ điểm của Từ Nam, bọn họ tìm được vị trí chôn giấu bé gái sơ sinh, mới đào vài cái đã cảm giác đụng phải thứ gì. Nhưng khoảnh khắc đào ra, bọn họ nhìn thấy xác chết bé gái sơ sinh nguyên vẹn. Đúng vậy, là xác chết chứ không phải xương trắng, dấu bóp màu đỏ tím trên cổ còn tươi như mới bóp ngày hôm qua. Mà có ma. Kim Chiêu Đệ trông thấy cảnh này sợ tới mức trốn ra sau lưng Ngô Thiết Đảng. Thiết Đảng, mày mau nói với nó là đừng ám chúng ta. Mày là cha của nó, chắc chắn nó sẽ nghe lời mày. Ngô Thiết Đảng cũng muốn trốn, chân run cầm cập, dãy dụ muốn chạy đến sau lưng cảnh sát. Mẹ còn là bà nội của nó, sao mẹ không nói với nó đi? Hai mẹ con chỉ vì nhìn thấy xác chết của em bé mà đã sợ tới mức trở mặt thành thù. Xác của bé gái sơ sinh bị mang về làm chứng cứ, Kim Chiêu Đệ và Ngô Thiết Đảng, nhóm An Mẫn cũng bị dẫn độ. Tiểu An cũng đi cùng, cô ấy chung quy vẫn không yên lòng em gái của mình. Chỉ để lại vợ của Ngô Thiết Đảng ôm bé trai mới hơn một tuổi đứng ở cửa, đờ đẫn nhìn phía trước. Không biết người mẹ yếu đuối nhìn con gái bị bóp chết này đang nghĩ gì trong đầu. Vấn đề nhà của Ngô Thiết Đảng hơi lớn, toàn thôn cần điều chỉnh một số chỗ tỉ mỉ hơn. Trải qua 3 ngày nỗ lực, Từ Nam mang theo Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn điều chỉnh trận pháp xong xuôi. Hết chương 439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.